Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là phía dưới của lớp chắn thiên nhiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn đã đến được Pha Ly Thâm Đàm, nơi mà có chân hồn Thánh Hoàng ngụ tại. Mục tiêu của Cảnh Trọng là lấy cái sáng thế bản nguyên của ông ta. Ông ta có vẻ như là chỉ còn tồn tại là dạng hồn phách mà lại không thể ngưng tụ ra thể xác vì một lý do nào đó mà chúng ta chưa biết. Tuy nhiên lúc này thì lại xảy ra một cái trường hợp rắc rối, đó là hung thú đúng lúc lại đột kích vào lúc này. Mục tiêu của bọn họ cũng là Thánh Hoàng chân hồn, để cho một cái phân thân của hung thần đại nhân nào đó cũng tu thành gọi là chí tôn. Phải nói là nếu mà phân thân cũng chia tu thành chí tôn thì cái chân thân của nó phải cực kỳ kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Điện hạ, mau vào đi. Ở bên cạnh Cảnh Trọng, một tên nam tử trung niên cung cấp bậc với lão giả kia mở miệng, và ở thời điểm dứt lời, hắn giữ chặt lấy cánh tay của Cảnh Trọng, trực tiếp là muốn hướng về phía đối diện với bình chứng chạy đi như điên. Nhưng mà vào thời khắc này, có một cỗ khói đen nồng đậm đến kinh người bỗng nhiên từ trong bình chứng trào ra ngoài. Lúc này, sương mù dày đặc như khói màu đen đó lại không hề có khí tức gây mũi, mà chỉ giống như một đoàn không khí, nhưng nó có màu đen mà thôi. Tốc độ xuất hiện quá nhanh, lại cực kỳ đột ngột. Đừng nói là sinh linh ở đây, coi như là đám hung thú cũng không kịp phản ứng. Phốc! Phàm là sinh linh và hung thú ngửi thấy khói đen này thì đều phun ra máu tươi. Có người nghiêm trọng thể xác và ngũ quan cấp tốc hư thối, cùng với toàn bộ thân thể đều bị cái dạng hư thối đó thôn phệ. Là xương độc, có người quát ầm lên. Cho dù giờ phút này tình huống rất là nguy cấp, nhưng toàn bộ sinh linh cũng tận hết khả năng để bày ra phòng ngự. Thế nhưng xương độc kia rõ ràng không phải là xương độc bình thường, có thể tùy tiện gọi là thẩm thấu vào trong phòng ngự và khôi giáp của tất cả quân chúng tử minh vũ trụ quốc, khiến cho bọn hắn chỉ trong chốc lát là chết thảm. Kỳ quái chính là xương độc này châm chích chẳng qua chỉ là đám người của tử minh vũ trụ quốc cùng với bọn hung thú mà thôi. Rõ ràng là một vạn sinh linh tà đạo kia có thể tùy tiện bị xương độc giết chết, thế nhưng một người cũng không chết, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy. Lại là kiệt tác của Thánh Hoàng đại nhân. Cảnh Trọng được bao phủ trong một loại vầng sáng màu vàng kim, đem xương độc hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Về phần những người khác ở bên ngoài thì dưới sự bảo hộ của nam tử trung niên kia cũng tạm thời không có xương độc ăn mòn. Ngược lại thì có đại lượng hung thú sau khi hít vào xương độc, thân thể khổng lồ cũng phát ra mùi hôi thối gầy mũi. Dòng máu màu xanh lục kia tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, thoạt nhìn biến thành màu đen. Nhìn tất cả những thứ này, trong lòng Cảnh Trọng không khỏi hử lạnh. Ta đã sớm đoán được rằng Thánh Hoàng sẽ ở chỗ này bố trí xương độc, cho nên mới để một vạn tên sinh linh tà đạo này tới đây. Chỉ cần là đám sinh linh tà đạo này hấp thu hết xương độc, vậy thì xương độc sẽ không uy hiếp được tới người của tử minh vũ trụ quốc. Nhưng vô luận là lôi trụ lúc trước hay là xương độc của hiện tại, tựa hồ lại cố ý tránh đám sinh linh tà đạo này đi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Là Thánh Hoàng đang e sợ Thiên Nguyên Động? Cũng chỉ là giết một chút sinh linh tà đạo mà thôi. Thiên Nguyên Động chẳng lẽ vì cái này mà làm to chuyện hay sao? Tìm Thánh Hoàng gây phiền toái hay sao? Hay là nói bên trong còn có ẩn tình gì khác? Không chỉ riêng Cảnh Trọng trong lòng nghĩ vậy, mà Tô Hàn đồng dạng cũng có nghi hoặc tương tự. Hắn là dùng thân phận của sinh linh tà đạo ẩn nấp trong một vạn người này, yên lặng không một tiếng động cũng chỉ vì muốn tiếp cận với Cảnh Trọng, lại không nghĩ tới chính mình dùng thân phận sinh linh tà đạo lại giảm bớt đi không ít phiền toái không cần thiết. Thánh Hoàng vẫn luôn cố ý tránh gây tổn thương cho đám sinh linh tà đạo này, thậm chí là còn để cho Tô Hàn cảm nhận được một chút mùi vị thân cận. Ở trong cổ thư của thần quốc ghi chép là Thánh Hoàng có vẻ như không phải sinh linh tà đạo cơ mà. Nhưng mà xương độc này số lượng dù sao cũng có hạn. Tuy nói ngay từ đầu đã độc chết không ít quân chúng và hung thú, nhưng sau khi toàn bộ xương độc tiêu tán thì loại y hiếp này coi như là phế rồi. Rất nhiều hung thú lại gào thét vọt tới, tựa hồ vô biên vô hạn. Lại cộng thêm việc là tấm chắn thiên nhiên đã bị mở ra, cho nên Cảnh Trọng cơ hồ là không chút do dự, lập tức xông về phía đối diện của bình chướng thiên nhiên. Trước bọn hắn thì bốn thân ảnh thiên sứ đã sớm chui vào trong đó. Tô Hàn cũng là theo sát mà vào. Hắn chợt phát hiện ở phía đối diện của bức bình phong này là một thế giới hoàn toàn khác. Mặc dù không có bích chướng cách ly, thế nhưng nước ở trên hồ cũng không có chảy vào, ngược lại bên trong cực kỳ khô ráo. Bốn phía vách tường cũng là một dạng hoàn cảnh tương tự, giống như là một cái hang núi khổng lồ. Hai bên vách động là không biết dùng chất liệu gì tạo thành, nhưng lại tạo ra ánh sáng lập lẻ chói mắt. Đây là ấn tượng đầu tiên sau khi bọn Tô Hàn tiến vào. Phía trên cũng có hung thú chui vào trong này. Còn vô luận là Tô Hàn hay sinh linh tả đạo hay là đám người cảnh trọng thì đều không có thời gian để mà xem xét kỹ càng bốn phía. Đối với bọn họ thì bốn đạo thân ảnh thiên sứ tiến vào đây trước bọn họ không biết đã chạy đến đâu rồi. Phía trước là một lối đi khá rộng rãi. Hai bên lối đi tạo thành một dạng thể như dòng sông, chỉ bất quá trong dòng sông thì tràn đầy dung nham nóng bỏng. Dung nham thời khắc này đang bốc lên giống như là một cái thông đạo còn sót lại mà thôi, làm cho sương mù bốc lên dày đặc, còn phát ra những tiếng ăn mòn suy suy. Xem ra, dung nham này cũng là một thủ đoạn mà Thánh Hoàng bày ra, chỉ bất quá trước đó bốn gã thiên sứ kia tiến lên, đã đánh vào dung nham này mới xuất hiện từng tình trạng như thế. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cảnh trọng lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn đám sinh linh tả đạo ở phía sau. Các người, đi qua trước. Đám sinh linh tà đạo kia thân thể run lên, trên mặt lộ vẻ lưỡng lự và hoảng sợ. Bọn hắn xem như đã hiểu rõ, cảnh trọng gọi đám người mình tới đây chính là vì để làm kẻ chết thay. Không đi qua cũng được, vậy thì các ngươi đừng có đi theo bản điện, đám hung thú ở phía sau, tự mình các người ngăn cản đi, cảnh trọng hừ lạnh nói. Trước có sói, sau có hổ, một vạn tên sinh linh tà đạo này chen lấn xô đẩy, cuối cùng có hơn 10 người bị đẩy lên phía trước. Nhanh một chút, cảnh trọng quát. Mấy chục tên sinh linh tả đạo kia lòng ôm quyết tâm, bùng nổ lực lượng tu vi bay thẳng tới phía trước. Kết quả ra ngoài dự liệu, nhưng lại giống như là nằm trong dự liệu vậy. Bọn hắn an toàn vượt qua thông đạo này, dung nham không hề phun trào chút nào, hoặc là nói là căn bản nó không muốn tổn thương bọn hắn. Các người cũng đi qua. Cảnh trọng nhìn về phía những sinh linh tả đạo khác, là có mấy trăm tên sinh linh tả đạo an toàn vượt qua. Lúc này, vẻ mặt cảnh trọng trở nên hết sức khó coi. Thánh Hoàng đại nhân, ngươi không muốn thương tổn đám sinh linh tà đạo này, lại chỉ muốn nhằm vào vãn bối có phải không? Hừ lạnh một tiếng, hắn liền chộp lấy một tên sinh linh tà đạo. Người cõng bản điện qua đó. Tên sinh linh tà đạo kia hơi ngẩn ra, vội vàng nói: Điện hạ, tiểu nhân có tài đức gì mà ít nói lời vô ích. Cảnh trọng trực tiếp nhảy lên lưng người này, sau đó hắn quay ngược người lại, nâng bước chân cõng đối phương chạy qua. Tại thời điểm hắn đi tới giữa thông đạo, thì dung nham vẫn luôn sủi bọt ửng ực bỗng nhiên sôi trào. Có hai đạo dung nham theo dạng hình trụ từ bên hai lối đi phóng ra oanh kích thẳng tới cảnh trọng. Cảnh trọng lộ ra nụ cười lạnh, hắn đem sinh linh tả đạo trên lưng mình kéo xuống che chắn ở bên phải. Quả nhiên trụ dung nham bên phải đình trệ lại, nhưng trụ dung nham bên trái thì không dừng lại, tiếp tục đánh tới cảnh trọng. Đường đường là Thánh Hoàng, ở trong cổ thư có ghi chép hẳn phải cực kỳ căm giận đối với sinh linh tả đạo mới đúng. Bây giờ lại luân lạc tới mức là thông đồng, làm bậy với đám sinh linh tả đạo, lại còn bảo vệ chúng như vậy, thực sự để cho vãn bối lau mắt mà nhìn. Trong lời nói của cảnh trọng tràn ngập mỉa mai, hắn từ ban đầu liền chưa từng có sự cung kính đối với Thánh Hoàng, hết thảy khách khí cũng chỉ là giả tượng ngoài mặt mà thôi. Ầm một tiếng. Trụ dung nham kia oanh kích vào màn sáng màu vàng ở bên ngoài cơ thể cảnh trọng, nhưng lại không thể gây thương tổn choán. Ngược lại mượn nhờ vào loại lực lượng này, hắn cấp tốc phóng về phía trước. Sau khi bình yên vô sự vượt qua, cảnh trọng phát ra tiếng cười to cản rỡ. Thánh Hoàng đại nhân, cái này là thủ đoạn của ngài đó sao? Vãn bối biết là ngài có rất nhiều thủ đoạn, nhưng chưa từng nghĩ tới. Đường đường là một trong tứ đại thần tinh cao quý, mà bây giờ lại yếu đến trình độ này rồi. Mới rồi phở dĩ cõng người này tới chẳng qua là muốn kiểm nghiệm một chút thái độ của ngài đối với sinh linh tả đạo mà thôi. Chứ cái loại dung nham như thế này, cho dù toàn bộ có phủ lên người vãn bối, thì cũng không tổn thương nổi tới một cọng lông. Cũng có lẽ là vì sự kiên nhẫn đã bị mài mòn triệt để, mà cũng có lẽ là bởi vì Thánh Hoàng tiểu thái độ đối với hắn và sinh linh tả đạo là hoàn toàn khác biệt, khiến cho cảnh trọng không còn tiếp tục giả vờ cung kính với Thánh Hoàng nữa, mà bắt đầu lộ ra diện mục thực sự của mình. Sáng thế bản nguyên, loại vật chân quý như thế này, cho dù Thánh Hoàng thực sự trở thành chí tôn, có được chí tôn đại đạo thì cũng tuyệt đối không tùy tiện đưa cho hắn. Điểm này cảnh trọng so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn. Nếu như nói, hắn tới thiên nguyên chi địa này chỉ có 10% là thỉnh cầu Thánh Hoàng, còn 90% còn lại chính là cướp đoạt. Vậy thì ban đầu đánh chủ ý này, hiện tại Thánh Hoàng đã đối đãi với mình như vậy, thì con phải che giấu con mẹ gì nữa. Vạch mặt ra, nói chuyện càng thêm sảng khoái. Trừ một tiếng, lần lượt có từng đạo bóng người từ trong lối đi tiến vào, thỉnh thoảng cũng dẫn tới dung nham phun trào. Bất quá giống như lời Cảnh Trọng nói, cái loại thủ đoạn như dung nham này căn bản chẳng ra cái hồn gì. Không có, gọi là tương thích với cái thân phận của Thánh Hoàng. Cho dù chẳng qua chỉ là một tu sĩ trừ uế cảnh, cũng có thể dễ dàng đem nó cản lại. Trước mắt, điều duy nhất mang đến nguy cơ cho mọi người, tựa hồ không phải là thủ đoạn do Thánh Hoàng bố trí ở đây, mà những hung thú đang truy kích ở sau lưng. Lối đi này rất dài, không biết thông hướng chỗ nào. Tóm lại, trong quá trình tiến lên, có đủ các loại cơ quan và thủ đoạn xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Những cái này rõ ràng đều là do Thánh Hoàng bố trí, nhưng lại cố ý tránh đi đám sinh linh tà đạo, ngược lại làm cho quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thương vong hơn chục người. Bất quá một chút thương vong này, Cảnh Trọng căn bản chẳng thèm quan tâm. Đến cuối cùng, hắn cần không cần mượn sự hỗ trợ của đám sinh linh tà đạo kia. Kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể triệt để tản ra, mặc cho cơ quan thủ đoạn đều phóng tới trên người mình, nhưng cũng không thể mang lại choán mảy may thương thế gì cả. Hắn tựa như một pho tượng chiến thần, đấu đá lung tung ở bên trong lối đi. Hung thú ở phía sau thì đang phát ra những tiếng gào thét, đồng thời còn không ngừng truy kích tới. Lối đi này đối với bọn người to hàn mà nói là rất lớn, nhưng đối với đám hung thú có hình thể khổng lồ mà nói thì lại quá chật hẹp đi. Loại tình huống này nhiều nhất chỉ có thể để cho khoảng 10 con hung thú đồng thời vọt tới, để cho áp lực của đám người phía trước cũng giảm đi khá nhiều. Chỉ cần không phải là cường giả như đám thiên sứ kia, vậy thì đại năng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đều có khả năng cản lại. Toàn vẹn là tiến lên, khoảng nửa canh giờ, trải qua phải đến 100 loại cơ quan và thủ đoạn ngăn cản, đám người Tô Hàn cuối cùng cũng thấy được thủ đoạn của Thánh Hoàng là rất hỗn tạp. Cho đến khi phía trước bỗng nhiên trống trải, một đạo hào quang chói mắt tiến nhập vào ánh mắt của mọi người, làm cho mọi người không nhịn được phải nhắm mắt lại, thì thông đạo này cuối cùng cũng đã đi tới phần cuối. Sau khi dần dần thích ứng, đám người Tô Hàn thấy phía trước là một cái xảo huyệt lộ thiên. Bầu trời nơi này không biết có phải là bầu trời bên ngoài hay không, ngược lại thoạt nhìn tươi đẹp và sáng sủa vô cùng. Có một đạo thân ảnh, đâu đó phải hơn ngàn trượng. Phía trên bốc lên kim quang, đang sừng sững ở ngay giữa hang ổ của mình. Hai mắt hắn nhắm chặt đang ngồi xếp bằng, cực kỳ là thần thánh. Để cho đốt đám người Tô Hàn cảm thấy ánh sáng chói mắt, chính là ánh sáng tản ra từ trên người hắn. Rõ ràng có thể thấy được, đạo thân ảnh này tuy nói là khổng lồ nhưng lại không phải là thực thể, mà bộ dạng có chút hư ảo. Cái này rõ ràng có chút giống với nguyên thần thánh hồn. Ở phía trước nhất, Cảnh Trọng khi nhìn thấy đạo thân ảnh này lập tức trở nên kích động. Thánh Hoàng chân hồn, đây chính là Thánh Hoàng chân hồn. Dưới sự kích động nồng đậm, đến mức hắn quên mất là bốn phía của Thánh Hoàng chân hồn còn có bốn đạo thân ảnh thiên sứ đang cầm thương mà đứng. Cùng một thời gian thì Tô Hàn cũng nhìn chằm chằm vào Thánh Hoàng chân hồn, trong lòng cũng có cảm xúc rung động. Vỏn vẹn chẳng qua chỉ là nguyên thần thánh hồn thôi, đã khổng lồ như thế, thật sự khó có thể tưởng tượng là thời điểm Thánh Hoàng còn thể xác đến cùng sẽ khủng bố tới trình độ nào. Chân hồn an vị trước mặt mình mà giống như là trấn áp trên đỉnh đầu vậy, cho dù có nhìn nhiều hơn mấy lần cũng đều có một loại cảm giác gọi là không thở nổi. Phúc! Vào thời khắc này phía sau chuyển đến âm thanh thể xác bị đâm thủng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là thân ảnh của hai gã thiên sứ lúc này đang cầm trường thương vọt tới. Đám hung thú và quân chúng bị bọn hắn xuyên qua thì đều banh xác mà chết. Mà theo hai đạo thân ảnh thiên sứ này xuất hiện, thì lão giả một mực bị hắn kiểm chế cuối cùng cũng là chạy tới, đứng ở bên người Cảnh Trọng. Bất quá so với thân ảnh của thiên sứ thì thủ đoạn quán thoạt nhìn tàn bạo hơn rất nhiều. Đám hung thú ban đầu đã bị trường thương xuyên qua cơ thể, lúc này toàn bộ vỡ nát biến thành đại lượng máu màu xanh lá cây vung vẩy khắp nơi. Soạt một tiếng, sau khi đến, lão giả phất tay đánh ra một đạo màn sáng đem hung thú cản lại ở bên ngoài. Tuy nói cái này không thể kiên trì bao lâu, nhưng có thể tạm thời vì Cảnh Trọng mà tranh thủ thời gian quý giá. Lúc này thì một màn quỷ dị xuất hiện. Sau khi mà sáu đạo thiên sứ xuất hiện ở đây, toàn bộ đều quây quanh Thánh Hoàng chân hồn, nhưng lại chỉ lặng lặng đứng đó mà không ai ra tay cả. Vẫn là Cảnh Trọng cuối cùng không nhịn được trước, trầm giọng nói: Thánh Hoàng đại nhân, mục tiêu của đám hung thú này rõ ràng cũng là ngươi. cùng với việc rơi vào trong tay bọn chúng, còn không bằng trước đem sáng thế bản nguyên cho ta. Ta sẽ sai người đem đan dược tới, đến lúc đó ngươi có thể một lần nữa ngưng tụ thể xác mà chém giết hết thảy những người đánh chủ ý với ngươi. Thánh Hoàng Chân Hồn tựa như chỉ là một pho tượng ngồi đó, mắt điếc tai ngơ với lời nói của Cảnh Trọng. Khi nghe Cảnh Trọng lại cười lạnh. Thánh Hoàng Đại Nhân, ngươi đừng có mà giả bộ. Trước đó, thời điểm khi bản điện chưa tiến vào pha ly thâm đàm, ngươi quát to, chứng minh là ngươi tỉnh táo, giờ phút này lại giả bộ thở ơ là có ý nghĩa gì đây? Nghe đến lời này thì lão giả và nam tử trung niên bên cạnh Cảnh Trọng liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp. Đối với Thánh Hoàng, ít nhất thì bọn hắn cũng là kính nể phát ra từ nội tâm. Vị này là một tồn tại siêu cấp đã từng quát tháo vũ trụ, vốn là có khả năng rất lớn đặt chân vào chí tôn cảnh. Cuối cùng, ai ngờ luân lạc tới loại tình cảnh như thế này. Dù vậy, bọn hắn cho rằng Cảnh Trọng cũng nên bảo trì đủ sự tôn kính. Mà cái loại thái độ giống như thế này chỉ mang đến ác cảm cho Thánh Hoàng mà thôi. Thế nhưng Cảnh Trọng lại rõ ràng không nghĩ vậy. Hắn cho rằng, vô luận là thân phận hay địa vị của mình, hoặc là chí tôn đại đạo mà mình giờ phút này đang sở hữu, rồi số lượng bản nguyên các kiểu đều có đủ tư cách để cho mình ngạo nghễ và tự phụ. Giờ phút này, liền là gặp được cái mặt của Thánh Hoàng, rồi lại xác định hắn thực sự chỉ là một đạo hồn phách, thực lực không bằng 1/10 lúc trước, thì có cái gì mà cần phải cung kính nữa đây? Nếu như Thánh Hoàng vẫn là Thánh Hoàng trước đây, vậy ít nhất phải cung cấp bậc với Vân Đế bây giờ, trở thành cường giả vô địch dưới chí tôn. Đừng nói là một tên Cảnh Trọng không quan trọng, cho dù là 6 đạo thân ảnh thiên sứ kia cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của Thánh Hoàng. Thế nhưng nhìn thân ảnh ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt kia, Tô Hàn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Người ta gọi là anh hùng xế bóng mặt trời rồi cũng ngả về tây. Trong mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt toang thương, đến mức mà một tên đạo trích như Cảnh Trọng mà cũng kéo ra hổ để làm đại kỳ ở đây uy hiếp Thánh Hoàng, thế sự thật là khốn kiếp. Thánh Hoàng Đại Nhân, bên ngoài còn đang bùng nổ đại lượng thú triều mà mục tiêu của bọn nó chính là ngươi. Cảnh Trọng khẽ liếc mắt nhìn 6 đạo thân ảnh thiên sứ kia, trầm giọng nói. Thời gian không thể quay trở lại. Đến cùng là người tự đem sáng thế bản nguyên giao ra, hay là để bản điện tự mình qua lấy, người lựa chọn đi. Lời này có thể nói là vô cùng cuồng vọng và hung hăng càn quấy, ngay cả lão giả và nam tử trung niên ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nhíu mày. Thế nhưng, để bọn hắn không nghĩ tới là lời nói này của Cảnh Trọng cuối cùng cũng sắp xúc động đến Thánh Hoàng Chân Hồn. Hai con người nhắm chặt kia lúc này chậm rãi mở ra. Nhìn không ra là con người hướng đến đâu, phảng phất như hết thảy đều là hư ảo. Nhưng mà đám người Tô Hàn có thể cảm giác ra được. Có ánh mắt khẽ quét qua trên người mình. Trong ánh mắt ấy tràn ngập sự đạm mạc tang thương, có một vẻ hài hước và tự giễu. Ta không cam tâm. Thánh Hoàng lần đầu tiên đúng nghĩa là mở miệng, ngữ điệu nghe vô cùng trầm khàn. Cho dù chỉ còn lại hồn phách, nhưng ta đã hiểu được cảnh giới kia. Có thể dung hợp chí tôn đại đạo, nhưng vì sao nó lại gian nan đến như vậy? Thánh Hoàng tựa hồ như đang tự lẩm bẩm, lại vừa như là đang mở miệng với toàn bộ sinh linh, bao gồm cả đám hung thú, không biết là có hiểu tiếng người kia không. Ta đã tẩu hỏa nhập ma một lần, chẳng lẽ lại nghênh đón lần thứ hai nữa hay sao? Người khác thì tiến dài dễ dàng như vậy, vì sao tới lượt của ta nó lại trở nên gian nan đến thế? Cho đến hôm nay, ngay cả sâu kiến như ngươi cũng dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Ta không cam lòng. Oanh một tiếng, theo tiếng nói vang lên, thân ảnh của Thánh Hoàng cũng mãnh liệt đứng dậy. Rõ ràng chẳng qua chỉ là nguyên thần thánh hồn thôi, nhưng hắn giờ phút này giống như biến thành một tôn cự nhân, thời điểm đứng lên khiến cho toàn bộ xảo huyệt đều rung động lắc lư. Đám người Cảnh Trọng theo bản năng lui ra phía sau, mà 6 đạo thiên sứ một mực vây quanh Thánh Hoàng Chân Hồn, lúc này đột nhiên vung trường thương lên, đồng thời đâm về phía của Thánh Hoàng. Đều cút cho ta! Thánh Hoàng quát to, khí tức âm mầm bùng nổ, vòn vẹn chỉ trong chớp mắt, liền nghe thấy được là ở trên 6 đạo thân ảnh thiên sứ kia đồng thời truyền ra những tiếng vang phanh phanh trầm đục. Trường thương của bọn hắn uốn cong lại, tựa hồ đâm vào trên một vách tường cứng rắn như sắt thép. Mặc dù không có vỡ nát, nhưng thân ảnh của bọn hắn cũng không tự chủ được mà lui ra phía sau. Điện hạ cẩn thận! Lão giả và nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng bày ra phòng ngự bảo hộ Cảnh Trọng. Thế nhưng phòng ngự của bọn hắn vừa bày ra liền biến thành giấy mỏng, tùy tiện bị loại khí tức kia xé thành phấn vụn. Phốc! Vô luận là lão giả hay nam tử trung niên, hay là đám quân chúng khác của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Tất cả ở thời khắc này đều há miệng phun máu, thân thể hung hăng, bật lùi, đập cả vào vách tường phía sau. Cảnh Trọng có được chí tôn thiên khí của Khai Thiên Chí Tôn ban tặng, tuy nói là cũng bị xung kích đẩy ra, nhưng không gặp phải tổn thương quá lớn. Lão giả và nam tử trung niên thì là cường giả cửu linh cảnh. Tại thời điểm mà cảm giác được ngục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bốc lên, tất cả huyết dịch tựa hồ muốn nổ tung, đau đớn khó mà chịu được, cũng phải lui ra phía sau. Lại nhìn về đám quân chúng khác của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì thân thể đã phá toái không thể tả, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không có cơ hội lao ra. Còn có đại lượng hung thú ở phía sau, dưới khí tức của thánh hoàng chân hồn quét ngang, vậy mà liên tiếp nổ tung, vỡ nát, vô luận là thể xác hay là tinh hạch của hung thú đều trực tiếp tan thành mây khói. Duy nhất không thụ thương chính là một vạn tên sinh linh tử tà đạo, gọi là có khả năng chết nhiều nhất thì lại bình an. Từ đầu đến cuối, thánh hoàng chân hồn vẫn luôn bảo hộ bọn hắn không bị thương tổn. Trong nháy mắt ở trong cái xào huyệt này, ngoài trừ một vạn tên sinh linh tà đạo, cùng với sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia ra, cũng chỉ còn lại đúng là một vạn tên sinh linh tà đạo này là bình yên. Đám quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, phàm là người tiến vào xào huyệt thì toàn bộ đều đã táng thân ở chỗ này. Có lẽ là ở trong pha ly thâm đàm vẫn còn có người khác sinh tồn, bất quá cũng phải gặp rất nhiều hung thú vây công, kết quả tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Lúc trước thì đám quốc quân của Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn tính là chiếm ưu thế, nhưng dưới một tiếng gào thét của Thánh Hoàng Chân Hồn lập tức tổn thương thảm trọng. Mạnh thật, đây chính là Thánh Hoàng Chân Hồn sao? Không hổ là tồn tại siêu cấp lúc trước vang danh thiên hạ. Rất nhiều sinh linh tà đạo sau khi phản ứng lại, nhìn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Có lẽ là bởi vì thực sự kính sợ đối với Thánh Hoàng, cũng có lẽ là bởi vì e ngại, mà càng có lẽ là bởi vì Thánh Hoàng một mực bảo vệ bọn hắn, để cho trong lòng bọn hắn nảy sinh cảm kích. Cho nên sau khi thấy được loại tình huống đáng sợ này, bọn hắn vậy mà hai chân uốn lượn, hướng Thánh Hoàng Chân Hồn quỳ xuống lạy. Cùng một thời gian, vừa rồi nam tử trung niên và lão giả kia bật vào trong vách tường lúc này cũng chật vật đứng dậy. Bọn hắn đối mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin mãnh liệt. Bản thân mình cũng là cường giả cửu linh cảnh, cho nên họ mới cảm ứng được rõ ràng cấp độ khí thức kia. Cái loại tầng thứ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới cửu linh, giống như sự khác biệt giữa bầu trời và đại địa vậy. Phải là hạng cấp bậc gì mới cho bọn hắn loại cảm giác này? Chí tôn. Chỉ có tồn tại bước vào cảnh giới chí tôn mới để cho bọn họ ở trước mặt đối phương cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Ngụy chí tôn thì cũng là chí tôn, mặc dù là không có chí tôn đại đạo, nhưng đều giống như chí tôn là hiểu được cảnh giới đó. Lại liên tưởng đến câu nói lẩm bẩm của Thánh Hoàng lúc trước, lão giả và nam tử trung niên trong lòng hung hăng chấn động. Thánh Hoàng đã lĩnh ngộ cảnh giới chí tôn sau. Mà khi ý nghĩ này xông lên não, hai người không dám do dự nữa, lao thẳng tới bên người Cảnh Trọng. Chí tôn là không thể trêu chọc, điện hạ đi mau. Ta không đi. Cảnh Trọng nhìn chăm chăm vào Thánh Hoàng Chân Hồn. Cho dù là đạt tới cấp độ chí tôn thì lại đã như thế nào? Hắn bây giờ đều không thể ngưng tụ được ra thể xác. Cho dù là có được chí tôn đại đạo thì cũng vô pháp dung hợp, đây không phải là một chí tôn đúng nghĩa. Hết thảy mọi thứ mà hắn bày ra chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Nếu như bản điện đã đến nơi này, như thế nào có thể tùy tiện rời đi cho được? Nghe được lời của Cảnh Trọng, lão giả và nam tử trung niên tuy nói trong lòng gấp gáp nhưng cũng cảm thấy là lời này có chút đạo lý. Theo lý mà nói thì nếu Thánh Hoàng thực sự bước vào cảnh giới chí tôn thì tại sao phải cẩu thả sống ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm như thế này? Vào thời khắc này, sáu đạo thân ảnh thiên sứ vừa bị đánh bay lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng, là mang chất lỏng trong thân thương trực tiếp thẩm thấu ra, hóa thành sương mù đầy trời, lại hướng về phía Thánh Hoàng Chân Hồn mà tràn tới. Mà khí tức mạnh mẽ của Thánh Hoàng Chân Hồn kia cũng tại thời điểm mà khói đen tràn ngập qua bỗng nhiên biến thành cực kỳ suy yếu. Cái loại suy yếu này không phải là kiểu dần dần từ từ, mà là bỗng nhiên đột ngột suy yếu xuống đến mức để cho đám người Tô Hàn Cảnh Trọng rõ ràng có thể cảm nhận được, giống như một quả bóng da khổng lồ đột nhiên bị xì hơi vậy, giống như kiểu miệng hùm gan sứa thôi. Mà theo khí tức suy yếu này thì cái loại uy áp kinh người hoàn toàn siêu việt cửu linh cảnh kia cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Giống như khí tức vậy, cảm giác đúng là yếu ớt không thể tả, tựa như lúc nào cũng có thể tùy tiện bị người ta đâm thủng. Ít nhất thì đối với lão giả và nam tử trung niên kia mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể bảo trì bình tĩnh tuyệt đối dưới loại uy thế như thế này. Không phải chí tôn. Lông mày của lão giả nhăn lại. Vừa rồi hết thảy mọi thứ mà Thánh Hoàng chân hồn bày ra, bọn hắn cảm thụ hết sức rõ ràng. Rõ ràng đó chính là cấp bậc của mình hoàn toàn không cách nào chống lại được. Thế nhưng vì cái gì lại chỉ có một kích mà thôi? Vì sao đột nhiên lại suy yếu đến trình độ này? Người đã nhìn qua ghi chép của Chí Tôn sau. Nam tử trung niên nhìn về phía lão giả. Trong đó có một đoạn nói là Chí Tôn chân chính, ngoại trừ cảnh giới và Chí Tôn đại đạo ra thì còn cần có hình và thể đều tồn tại. Ánh mắt của lão giả sáng lên. Ý của ngươi là Thánh Hoàng chân hồn tuy là có cảnh giới Chí Tôn nhưng cho đến bây giờ lại không cách nào ngưng tụ thể xác, chỉ dựa vào mỗi hồn phách thì căn bản không cách nào gánh chịu cảnh giới Chí Tôn, cho nên mới có một màn hiện tại. Ta không dám xác định, dù sao chúng ta không phải là Chí Tôn, nhưng suy đoán của ta 99% là vậy. Nam tử trung niên nói. Lão giả kia hơi trầm ngâm. Thánh Hoàng chân hồn vừa rồi cũng nói hắn có Chí Tôn đại đạo, lại không cách nào đem Chí Tôn đại đạo chân chính dung hợp. Như vậy thì sự thật đúng là thế rồi. Điều này đại biểu cho hắn hiện tại chẳng qua chỉ là bước được một chân vào cảnh giới Chí Tôn, đồng thời là không có thể xác, cho nên lực lượng chân chính của Chí Tôn hắn không có nổi một phần vạn. Nghĩ tới đây, lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Cảnh Trọng, trong mắt lộ ra vẻ kích động mãnh liệt. Điện hạ, nếu như lão phù đoán không sai, vậy thì xác suất mà ngài thu được sáng thế bản nguyên ở lần này sẽ tăng lên rất nhiều đó. Cảnh Trọng nhìn chăm chăm vào Thánh Hoàng chân hồn rồi chậm rãi nói. Trung quy vẫn phải cần Thánh Hoàng đại nhân đáp ứng mới được, nếu không, cho dù ta có nhiều thủ đoạn thì cũng vô dụng. Đúng vậy, bất luận là bản nguyên gì cũng đều không thể bị tước đoạt, trừ phi là Tô Hàn. Nếu như Thánh Hoàng thực sự nổi điên, liều mạng để cho hồn phách bị hồn phi phách tán, cũng không đem sáng thế bản nguyên đưa cho Cảnh Trọng, vậy thì Cảnh Trọng coi như có tức giận đi nữa cũng chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Lần này thú triều cũng là giúp bản điện một lần nhân tình, chỉ không biết là Thánh Hoàng đại nhân đến cùng là lựa chọn ngừng tụ thể xác thành tựu Chí Tôn hay là lựa chọn chết đi, Cảnh Trọng lại nói. Nghe được lời ấy, lão giả và nam tử trung niên lại liếc nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười. Chỉ cần Thánh Hoàng còn có ý thức, vậy thì hắn sẽ không lựa chọn tự sát chứ. Thế nhưng bọn hắn không biết là trong quá trình bọn hắn đang nói chuyện với nhau, Tô Hàn một mực đứng trong đám người, trước mặt bỗng nhiên bắn ra một quyển sách hư ảo, chính là Vô Tự Thiên Thư. Sao? Đồng tử Tô Hàn co rút lại, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này còn có tạo hóa nào đó hay sao? Nhưng chỉ thấy Vô Tự Thiên Thư tự động lật mở, cuối cùng dừng lại. Ở bên trái của trang sách rõ ràng đang khắc họa ra thánh hồn, Thánh Hoàng chân hồn, mà bên phải trang sách ở phía trên thì lại khắc ra một cái vương miện có thần thái tỏa ra bảy sắc quang mang. Vương miện Chí Tôn. Tô Hàn sững sờ tại chỗ. Vương miện Chí Tôn này sinh động như thật, mà hắn thì quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nó không phải vương miện Chí Tôn thì còn là cái gì nữa đây? Nhưng mà có ý tứ gì chứ? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng chân hồn. Vô Thụ Thiên Thư là đang nói cho ta biết vương miện Chí Tôn có thể cứu vớt được Thánh Hoàng chân hồn sao? Ý nghĩ này vừa dâng lên đầu, Tô Hàn rõ ràng phát giác được có một ánh mắt trong lúc vô hình hướng về phía mình. Hắn đầu tiên là nhìn về hai con ngươi của Thánh Hoàng chân hồn, nhưng như trước vẫn là trống rỗng, phảng phất đã mất đi tất cả tinh khí thần. Tô Hàn không biết đây có phải là tầm mắt của Thánh Hoàng chân hồn hay không, nhưng mà những người khác thì không có ai nhìn về phía mình cả. Nghĩ đến đây, Tô Hàn cắn răng, thực sự là muốn truyền âm cho Thánh Hoàng chân hồn một câu. Nhưng thần niệm của lão giả và nam tử trung niên kia thời thời khắc khắc đang quét xung quanh. Tô Hàn vội vàng đem lời nói vừa lên đến cửa miệng nuốt ngược trở vào. Dùng tu vi quán thời khắc này, nếu như thực sự phát ra truyền âm, tất nhiên sẽ bị lão giả kia và nam tử trung niên phát giác được ngay. Trong phán đoán của hắn thì Thánh Hoàng chân hồn cùng với mình không có bất kỳ liên quan gì cả. Nếu như quả thực có thể cứu được đối phương, thậm chí trợ giúp đối phương trở thành Chí Tôn, vậy thì đây sẽ là một cái ân huệ to lớn bằng trời. Cái này cùng với việc mà Nạp Lan Hoàng hậu và truyền kỳ quốc chủ bảo hộ mình là hoàn toàn không giống nhau. Truyền kỳ thần quốc là Tô Hàn thiếu nợ bọn hắn, thế nhưng Thánh Hoàng chân hồn là hắn sẽ thiếu nợ mình. Có thể để cho một vị Chí Tôn thiếu nợ nhân tình, thực sự là không có nhiều cơ hội đâu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn híp mắt lại, suy nghĩ trong lòng không ngừng chuyển động. Hắn đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể đem vương miện Chí Tôn là đưa tới bên người của Thánh Hoàng chân hồn đây. Cùng một thời gian, cái loại cảm giác bị nhìn chăm chú kia vẫn luôn tồn tại, phảng phất như là đối phương đã nhận định mình vậy. Một vạn sinh linh tà đạo ở đây, Tô Hàn tuyệt đối không tin việc này là trùng hợp. Nếu như đây quả thực là ánh mắt của Thánh Hoàng Chân Hồn, vậy hắn nhất định cũng ở trên người của mình cảm ứng được một tia sinh cơ. Hết thảy mọi việc nói ra thì dài dòng, nhưng kỳ thực nó chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Cảnh Trọng đang suy nghĩ là làm thế nào mới có thể để cho Thánh Hoàng Chân Hồn thỏa hiệp với mình. Còn Tô Hàn thì lại đang nghĩ làm thế nào mới có thể cứu được Thánh Hoàng Chân Hồn đây. Thế nhưng, Lục Đạo Thiên Thân Ảnh Thiên Sứ lại đang suy nghĩ làm thế nào có thể bắt sống được Thánh Hoàng Chân Hồn. Báng thương tuôn ra chất lỏng nồng đậm, lúc này hóa thành đại lượng sương mù, có thể rõ ràng nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, thậm chí là còn thấy những gương mặt vặn vẹo đến cực điểm. Đám người Tô Hàn liếc mắt liền có thể nhận ra đây chính là oan hồn. Cái này không khỏi để bọn hắn nhớ tới trước đó khi mà đám thiên sứ này đánh giết đám quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, rồi đem nguyên thần thánh hồn trực tiếp nuốt vào trong cán thương, hóa thành một dạng chất lỏng màu đỏ sậm. Sương mù vô biên vô hạn này khó có thể tưởng tượng ở bên trong ẩn chứa bao nhiêu nguyên thần thánh hồn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp cả khu vực xào huyệt này, giống như từng cây ngân châm đâm vào trên đầu của mọi người vậy. Chỉ thấy là sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia điều khiển, làm cho những gương mặt oan hồn này chuyển động, phảng phất là chúng có cửu hận ngập trời với Thánh Hoàng Chân Hồn vậy. Toàn bộ đều hướng về Thánh Hoàng Chân Hồn mà cắn xé. Ông một tiếng, Thánh Hoàng Chân Hồn chấn động mãnh liệt, khí tức hư nhược kia lại một lần nữa mạnh lên. Bất quá, cùng với thời điểm lần đầu bùng tỏa ra uy áp có sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng cho dù là vậy, thì kim quang nồng đậm từ Thánh Hoàng Chân Hồn tản mát ra cũng trực tiếp để cho đại lượng oan hồn biến thành tro bụi, càng có rất nhiều sương mù trong chốc lát tiêu tán. Cấm! Lục đạo thân ảnh thiên sứ lúc này ném trường thương ra sau lưng, rồi ở trên cặp cánh của mình, mỗi người gỡ xuống một cái lông chim. Những cái lông vũ này tản ra màu sắc khác biệt nhau, trong nháy mắt dán sát vào cùng một chỗ, tạo thành một cái lồng giam hư ảo kinh người, đem bốn phía của Thánh Hoàng Chân Hồn vây kín lại. Cùng lúc đó thì âm thanh của Cảnh Trọng lại một lần nữa vang lên. Thánh Hoàng Đại Nhân, đừng cố chấp nữa. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem sáng thế bản nguyên giao cho ta, ta chắc chắn có thể để ngươi một lần nữa ngưng tụ lại thể xác. Cưỡng ép đòi bản nguyên của Thánh Hoàng Chân Hồn dĩ nhiên là điều không thể. Cơ hội duy nhất của Cảnh Trọng chính là thông qua uy áp của lục đạo thân ảnh thiên sứ này cấp cho Thánh Hoàng, để cho Thánh Hoàng Chân Hồn phải thỏa hiệp. Ta đã phái người mang đan dược tới, hiện tại đang trên đường đi. Chỉ cần là Thánh Hoàng Đại Nhân quyết định thôi là có thể cải biến hoàn toàn cục diện hiện tại. Cảnh Trọng tiếp tục hô lên. Nếu như Thánh Hoàng Đại Nhân đồng ý, bàn điện cũng có thể để cho cường giả của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta ra tay, trợ giúp Thánh Hoàng Đại Nhân chia sẻ áp lực. Thánh Hoàng Chân Hồn hoàn toàn không có bộ dạng là muốn để ý tới Cảnh Trọng. Hắn đem kim quang một lần nữa diệt sát một đám oan hồn, ký tức là một lần nữa suy yếu xuống, mà lúc này còn nghiêm trọng hơn so với trước. Soạt một tiếng, cái lồng giam hư ảo do sáu cái lông chim tạo thành từ trên đỉnh đầu hắn buông xuống, mãnh liệt vây hắn vào trong. Tô Hàn từ xa nhìn một màn này chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Cách làm của Cảnh Trọng đã hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi diệt chuột, hay gọi là bỏ đá xuống giếng. Hắn đối với Cảnh Trọng lại càng thêm chán ghét, và thật lòng thực sự muốn cứu vớt Thánh Hoàng Chân Hồn càng thêm bức thiết, bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu như Thánh Hoàng cuối cùng muốn chết thì cũng thôi, nhưng nếu như hắn có thể sống sót được, vậy thì hết thảy mọi sự phát sinh hôm nay, hết thảy những lời mà Cảnh Trọng nói, hắn sẽ đều ghi nhớ trong lòng. Bị một cường giả như thế mà để ý thì Cảnh Trọng làm sao mà có thể sống yên được. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong lòng của Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thần niệm quán dò vào trong chữ vật giới chỉ cần là Thánh Hoàng Chân Hồn thực sự cần thiết, thì hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy Chí Tôn Vương miệng ra. Mà giờ khắc này, Thánh Hoàng Chân Hồn bị lồng giam chấn áp, toàn thân trên dưới không ngừng có kim quang bùng nổ. Có thể thấy được chính là thực lực của hắn bây giờ so với lần bùng nổ lúc trước đã ngày đêm khác biệt rồi. Thậm chí là ngay cả lão giả và nam tử trung niên đều nhíu mày, vô thức cho rằng là Thánh Hoàng Chân Hồn đang cố ý ngụy trang thành ra như vậy. Dù sao cảnh giới lúc này chênh lệch với lúc trước thực sự là quá lớn, lớn đến mức là bọn họ không tin. Lớn đến mức bọn họ cho rằng chính bản thân mình hoàn toàn có sức đánh với Thánh Hoàng một trận, thậm chí là đánh với Thánh Hoàng một trận. thậm chí là có khả năng đem đối phương hạ gục. Mau cút, đều cút cho ta. Thánh Hoàng Chân Hồn mãnh liệt dãy giụa, lần thứ hai phát ra âm thanh, vẫn như trước là khản giọng, chỉ bất quá lần này, mang theo sự biệt khuất và không cam lòng vô cùng lớn. Đều nói là Thánh Hoàng thì có rất nhiều thủ đoạn, năm đó được coi là một trong tứ đại thần tinh, là những ngôi sao sáng trong vũ trụ có thể trở thành chí tôn, là những tồn tại không thể trêu chọc. Thế nhưng hiện tại, hắn dãy giụa trông là có vẻ vô lực. Thực sự là không có thuật pháp nào hữu hiệu, chẳng qua là lộn xộn giật cấu vá vai. Lồng giam đã gắt gao, đem Thánh Hoàng Chân Hồn chấn áp. Sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia cũng nên bắt lại trường thương ở phía sau lưng. Trong đó thì có bốn đạo, trường thương vung vẩy, tựa hồ coi nó là côn bổng vậy, là ném tới Thánh Hoàng Chân Hồn đang bị vây trong lồng giam, chỉ nghe những tiếng phanh phanh không ngừng truyền tới. Cũng không biết là mấy đạo thân ảnh thiên sứ này đến cùng là có tu vi gì. Nhưng mà ngược lại, Thánh Hoàng Chân Hồn là hoàn toàn không có cách nào chống lại mấy tên thiên sứ này. Hồn phách khổng lồ kia, dưới cái loại đánh đập này không ngừng run lên, khuôn mặt quán cũng bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, vù. Còn hai đạo thân ảnh thiên sứ khác thì một mực quây quanh bên cạnh Thánh Hoàng Chân Hồn. Cho đến một đoạn thời gian, bọn hắn dường như bắt được cơ hội, đột nhiên từ không trung lao tới tựa như thuấn di, xuất hiện sau lưng của Thánh Hoàng Chân Hồn, soạt một tiếng. Thánh Hoàng Chân Hồn rõ ràng cảm nhận được mối nguy, trước tiên liền ngưng tụ nghiêm quang để ngăn trở trên cái đầu và cổ của mình. Chỉ thấy là hai đạo thân ảnh thiên sứ kia, tựa hồ không có nắm chắc cho nên đã cải biến hướng đi, đem trường thương oanh kích vào xương bả vai của Thánh Hoàng Chân Hồn. Úc, rõ ràng là trạng thái linh thể, nhưng mà chỗ trường thương đâm vào lại có thể phát ra tiếng xuyên như cơ thể bị xé rách vậy. Thánh Hoàng Chân Hồn khổng lồ thời khắc này lảo đảo hướng về phía trước, lại càng hư ảo đi rất nhiều. Thánh Hoàng đại nhân, chỉ cần ngươi mở kim khẩu thôi thì bản điện lập tức là phái người nghĩ cách cứu viện ngươi. Cảnh Trọng sợ rằng là Thánh Hoàng Chân Hồn cứ thế mà chết đi, không khỏi gấp gáp hô lên. Người đã có cảnh giới chí tôn, cũng có chí tôn đại đạo rồi, chỉ cần người nguyện ý, đem sáng thế bản nguyên giao cho ta, ta có thể giúp ngươi trùng kiến lại huy hoàng rực rỡ, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ như vậy chứ? Thánh Hoàng phảng phất như không nghe được lời của Cảnh Trọng, hắn trong lúc gào thét, đưa thầy chộp ra phía sau, nhưng bởi vì đã quá mức suy yếu, lại cộng thêm thân ảnh thiên sứ kia trốn tránh quá nhanh, cho nên Thánh Hoàng Chân Hồn đánh một chiêu này hoàn toàn không có chút hiệu quả nào cả. Ngược lại là sau lưng còn bị trưởng thương đâm vào xương bả vai, có hai tiếng nổ to bỗng nhiên bộc phát, âm thanh đinh tai nhức óc, giống như trong trường thương này ẩn chứa một loại vật phẩm có uy lực phi phàm. Từ sau lưng của Thánh Hoàng Chân Hồn nổ tung, có thể thấy được rất rõ là đạo hồn phách kia giờ phút này mạnh mẽ xuất hiện hai cái lỗ lớn gần như xuyên qua lồng ngực của Thánh Hoàng Chân Hồn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Gặp phải trọng thương như thế, Thánh Hoàng Chân Hồn lại càng thêm suy yếu và hư nhược. Hắn muốn quay người, nhưng rồi thời điểm quay người, sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia lại đồng thời đem trưởng thương đâm vào sáu phương vị khác nhau. Theo tiếng nổ vang rèn chuyển ra, lại có sáu lỗ thủng khổng lồ xuất hiện trên người của Thánh Hoàng Chân Hồn. Giờ khắc này, Thánh Hoàng Chân Hồn đã rách mướp, càng là hư ảo đến là như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Đáng chết, vẻ mặt của Cảnh Trọng trở nên âm trầm. Lão già này, đầu óc thực sự là bị lừa đá. Hắn thực sự dự định cho dù có chết, cũng không nguyện ý đem sáng thế bản nguyên giao cho bản điện sao? Chí tôn chi cảnh chính là cảnh giới tu luyện cuối cùng trong vũ trụ, càng là cảnh giới tối cường. Đó là tồn tại chí cao vô thượng. Ở trong vũ trụ, chí tôn chính là trời. Thánh Hoàng Chân Hồn đã có được cảnh giới chí tôn, cũng đã có được chí tôn đại đạo. Thế nhưng, bộ dáng này của hắn là do hắn vô pháp ngưng tụ thể xác. Cảnh Trọng lúc này thực sự nghĩ mãi không ra. Chính mình là có biện pháp để cho Thánh Hoàng ngưng tụ thể xác. Thánh Hoàng hoàn toàn có khả năng tạo thành một chí tôn chân chính, có cơ hội để sống lại thời huy hoàng rực rỡ. Nhưng hắn vì cái gì lại không biết trân quý cơ hội đó? Chẳng lẽ cái tôn nghiêm cẩu thí kia so với việc trở thành chí tôn còn trọng yếu hơn sao? So với việc sống sót còn trọng yếu hơn sao? Cái đồ đần độn này. Lúc này Thánh Hoàng Chân Hồn càng ngày càng suy yếu, sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia công kích lại càng thêm kịch liệt. Ở phía sau có tiếng gào thét chuyển đến, đại lượng hung thú đã phá mở thông đạo mà lao vào. Lực lượng của Thánh Hoàng Chân Hồn tựa hồ đã hoàn toàn hao hết, căn bản không có cơ hội để phản kháng nữa. cho đến khi toàn thân trên dưới của hắn có rất nhiều lỗ thủng khổng lồ xuất hiện, để cho hắn thoạt nhìn tựa như là một bộ xương tàn tạ vậy. Thì sáu đạo thân ảnh thiên sứ đồng thời lật tay, lấy ra một tấm lưới màu đen khổng lồ. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng đều không có ý nghĩ là muốn đánh chết Thánh Hoàng Chân Hồn. Cái mà bọn họ muốn chẳng qua là để cho Thánh Hoàng Chân Hồn vô pháp phản kháng, sau đó bắt về, hiến cho hung thần đại nhân. Nhưng cũng ngay tại thời điểm tấm lưới lớn vươn ra, khoảnh khắc sẽ bắt lấy Thánh Hoàng Chân Hồn, thì bỗng nhiên có một tia sáng chói mắt, màu vàng kim bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu của Thánh Hoàng Chân Hồn hiện ra. Sau, nhìn thấy một màn này, đám người lão giả và nam tử trung niên đồng tử đều co lại. Hắn rõ ràng có thể từ trên là cái đường sáng màu vàng kim kia cảm nhận được một loại uy áp khủng bố không cách nào hình dung. Cùng một thời gian, Chí Tôn Đại Đạo, mấy cái chữ này từ trong lòng Tô Hàn và trong miệng của Cảnh Trọng không hẹn mà cùng vang lên. Thánh Hoàng cũng không có lừa dối bọn họ, hắn thực sự đã đạt được Chí Tôn Đại Đạo. Cả đời của bản tọa chưa bao giờ khuất phục quá bất luận bố quan thằng nào. Trong lúc tu luyện, đồng môn sư huynh đệ khi nhục bản tọa đã giết sạch cả một tông môn. Ở trong vũ trụ này, phàm là người nào dám uy hiếp bản tọa tru diệt cửu tộc. Chưa bao giờ, chưa ai có thể làm cho bản tọa phải cúi đầu trước người khác. Cảnh Trọng người không được, mà đám hung thú đáng chết này cũng không được. Cho dù là chết thì bản tọa vẫn như cũ, muốn để cho các ngươi phải chôn cùng. Uy danh thuộc riêng về Thánh Hoàng ta sẽ lưu truyền bách thế, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán đi. Soạt một tiếng, theo tiếng nói vang lên, Thánh Hoàng Chân Hồn mãnh liệt đem bàn tay đã rách nát của mình dâng lên, đem Chí Tôn Đại Đạo nắm chặt trong tay. Một lần dung hợp cuối cùng, nếu như vẫn không thể thành công, vậy thì coi như bản tọa vô duyên với Chí Tôn Chi Lộ. Soạt một tiếng, Thánh Hoàng Chân Hồn bắt lấy Chí Tôn Đại Đạo, rồi kéo xuống, cái nơi duy nhất không có thụ thương của ông ta chính là cái đầu, đè nó xuống. Có thể thấy rõ ràng là thời điểm mà Chí Tôn Đại Đạo tiếp xúc với đầu của Thánh Hoàng Chân Hồn, kim quang ở phía trên bùng nổ càng thêm mãnh liệt và giằng co lại càng thêm kịch liệt hơn. Nếu như Chí Tôn Đại Đạo có linh trí, vậy thì tất nhiên nó không muốn dung hợp cùng với Thánh Hoàng Chân Hồn. Người khác đều có mệnh để trở thành Chí Tôn, dựa vào cái gì Thánh Hoàng ta không có cơ chứ? Hôm nay, nếu như ngươi không muốn dung hợp cùng với bản tọa, vậy thì phải chôn cùng với bản tọa. Tiếng gào thét của Thánh Hoàng truyền khắp toàn bộ khu xào huyệt này, khuôn mặt quán vặn vẹo, mạnh mẽ là đè chặt Chí Tôn Đại Đạo ép vào trên đỉnh đầu của mình. Một màn này đơn giản là có lực đánh vào thị giác cực mạnh. Hết thảy mọi người nhìn thấy đều là vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu nín hơi, trong lòng trào dâng lên rung động mãnh liệt. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Chân Hoàng Thánh Hồn, cũng là một lần duy nhất nhìn thấy Thánh Hoàng Chân Hồn. Một tồn tại kinh khủng phong hoa tuyệt đại, một người có tiềm lực để trở thành Chí Tôn, gần như là đứng đầu trong vũ trụ. Cái loại duyệt quyết đoán và dũng khí như vậy cũng hiếm có sinh linh nào có thể so sánh. Cưỡng ép dung hợp với bản nguyên đã là chuyện phi thường đau khổ. Cưỡng ép để dung hợp Chí Tôn Đại Đạo thì phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ và tra tấn, càng không cần phải nhiều lời. Khí phách như vậy, ai có thể so sánh đây? Coi như là sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia, tựa hồ cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Chí Tôn Đại Đạo mà không tiếp tục chấn áp Thánh Hoàng nữa. Bọn họ lui về một đoạn khoảng cách, muốn quan sát xem tình hình phát triển như thế nào. Đáng giận, Cảnh Trọng siết chặt nắm đấm, trên trán trên cổ nổi đầy gân xanh. Hắn như thế này là sẽ chết, nếu hắn thực sự chết đi, vậy thì thắng sáng thế bản nguyên sẽ không còn nữa. Điện hạ, lão giả và nam tử trung niên lúc này vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn hắn muốn mở miệng nhưng lại không biết là nên an ủi Cảnh Trọng như thế nào. Thánh Hoàng, người thực sự là đáng chết, người căn bản không xứng là một trong tứ đại thần tinh, người không xứng. Cảnh Trọng lúc này gào thét lên, tựa hồ chỉ có loại phương thức này mới có thể để hắn phát tiết sự phẫn nộ và không cam lòng của mình. À, tiếng giống thuộc về Thánh Hoàng lúc này cũng truyền ra. Điểm cuối của Chí Tôn Đại Đạo kia đã bị hắn ấn vào trong đầu, nhưng hắn cũng không có dung hợp thành công. Trong cái linh hồn rách dưới trong suốt của hắn, có một đạo chất lỏng màu vàng kim bắn ra ngoài, kéo theo cả Thánh Hoàng Chân Hồn. Thoạt nhìn giống như là sắp nổ tung vậy. Sáu đạo thân ảnh thiên sứ trong lúc rít gào, trường thương đồng thời ném ra, muốn cắm vào trong Thánh Hoàng Chân Hồn. Lão giả và nam tử trung niên cũng hô lớn, điện hạ lùi lại đã. Cho dù là Cảnh Trọng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn không phải đồ ngu, Hắn biết khi mà Thánh Hoàng chân hồn tự bạo, thì Chí Tôn Đại Đạo cũng sẽ cùng nổ tung theo, đó sẽ là dạng uy lực kinh khủng tầm cỡ nào. Cho nên hắn theo bản năng muốn cùng lão giả và nam tử trung niên rời đi. Nhưng vào thời khắc này soạt một tiếng, bỗng nhiên có một vật thể bảy sắc từ một người trong đám sinh linh tẻ đạo bay ra lướt thẳng đến chỗ Thánh Hoàng chân hồn. Thánh Hoàng đại nhân, ngươi có nghịch thiên chi tâm, sao có thể chết đi như thế? Bằng vào vương miện Chí Tôn, có thể dung hợp Chí Tôn đại đạo, thành tựu Chí Tôn chân chính. Theo lời này buông xuống thì vương miện Chí Tôn không hề dừng lại, cũng mặc kệ là Thánh Hoàng chân hồn có đồng ý hay không, nó bụp một tiếng liền chui vào cơ thể của Thánh Hoàng chân hồn. Ngay sau đó, một màn để cho tất cả mọi người không nghĩ tới lại phát sinh, chỉ thấy là Chí Tôn đại đạo phồng lên. Thời điểm bị Chí Tôn vương miện tiếp xúc lại, bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Chí Tôn vương miện này giống như chuyển ra hấp lực cực kỳ to lớn, căn bản không cho Chí Tôn đại đạo kia phản bác, liền đem hút một bộ phận của nó vào. Tất cả mọi người không thể trông thấy rõ ràng. Chí Tôn vương miện phảng phất há thành một cái miệng quái thú, từng điểm xâm chiếm Chí Tôn đại đạo. Cho đến khi đầu Chí Tôn đại đạo này chỉ còn độ dài ước chừng một mét thì hấp lực kia mới tan biến. Ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện một nửa Chí Tôn đại đạo đã kết nối vào Thánh Hoàng chân hồn, còn một nửa thì kết nối vào Chí Tôn vương miện. Theo Chí Tôn vương miện bày ra bảy viên Chí Tôn bảo châu, bộc phát ra một loại thất thải chi sắc mãnh liệt, nó không chỉ tràn vào Chí Tôn đại đạo mà còn tràn luôn vào cơ thể của Thánh Hoàng chân hồn. Trong chớp mắt này, Thánh Hoàng chân hồn rung động dữ dội. Cái loại cảm giác đau khổ vừa rồi đã tan biến đi, chỉ cảm thấy là thất thải chi sắc của Chí Tôn vương miện tựa như thần đan diệu dược vậy, đang chữa trị thương thế khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Loại cảm giác dãy giụa đến từ Chí Tôn đại đạo cũng đang cấp tốc tan biến đi, tựa hồ là dưới sự trấn áp của vương miện Chí Tôn, Chí Tôn đại đạo đã triệt để đàng hoàng lại để mặc cho mình dung hợp. À, Thánh Hoàng là một lần nữa phát ra tiếng gào giống, nhưng khác biệt là lúc trước tiếng gào là thống khổ, nhưng lần này lại là cực kỳ dễ chịu. Từ sau khi mà thân thể tan vỡ, Thánh Hoàng không biết đã bao nhiêu năm, chưa từng có lúc nào sảng khoái qua. Có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt là chỉ cần hắn một mực tiếp tục như thế thì căn bản không mất bao lâu thời gian, hắn có thể triệt để dung hợp Chí Tôn đại đạo. Mà một khi đã dung hợp Chí Tôn đại đạo thì hắn sẽ là một vị Chí Tôn đúng nghĩa. Thể xác đã mấy ngàn vạn năm vô pháp ngưng tụ kia cũng có thể một lần nữa ngưng tụ lại. Phanh! Lúc này một cây trường thương từ trong sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia phóng tới Thánh Hoàng chân hồn, nhưng thất thải quang mang của Chí Tôn vương miện lại tạo thành một bức phòng hộ, đem trường thương này ngăn cản ở bên ngoài, đến mức mà trường thương căn bản là vô pháp xuyên qua. Thậm chí từ trong thất thải quang mang kia còn truyền ra một vỗ lực phản chấn vô cùng cường đại, để cho sáu cây trường thương này mãnh liệt uốn cong lại, sau đó không kiên trì nổi, rắc một tiếng đứt đoạn. Cái này, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn tưởng rằng Thánh Hoàng sẽ chết đi như vậy, chẳng ai ngờ lại xuất hiện loại tình huống quỷ dị này. Soạt, lúc này đại lượng tầm mắt chuyển động đều rơi vào trong nam tử khôi ngô râu ria xồm xoàm đứng trong đám sinh linh tả đạo. Bọn hắn thấy rõ ràng là Chí Tôn vương miện vừa rồi từ trong tay người này ném ra. Ngươi là ai? Cảnh Trọng mở miệng đầu tiên. Vương miện Chí Tôn kia là cái gì? Tại sao lại có khả năng ngăn cản Thánh Hoàng băng diệt? Người có năng lực để cho Thánh Hoàng và Chí Tôn đại đạo dung hợp sao? Ở bên cạnh hắn, nam tử trung niên cũng theo đó quét thần niệm về phía Tô Hàn, tu vi toàn thân bùng nổ, trong chốc lát liền khóa chặt khí cơ của Tô Hàn. Trước đó thời điểm Cảnh Trọng lựa chọn một vạn sinh linh tả đạo, bọn hắn không phải là không dò xét tu vi của đối phương. Người này trước mắt chỉ có tu vi địa linh trung kỳ, cho dù bọn họ giờ phút này lần nữa quét liệm, vẫn là như thế. Thế nhưng, thủ đoạn người này đột nhiên sử ra để cho lão giả và nam tử trung niên đều ý thức được, người này tuyệt đối không đơn giản giống như các sinh linh tà đạo khác. Nhưng thấy đối phương ngẩng đầu lên, hai con ngươi như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Cảnh Trọng, khóe miệng cũng chậm rãi nhấc lên, lộ ra nụ cười quỷ dị mà sảng khoái. Ta là ai? Cảnh Trọng điện hạ không ngại thì đoán thử xem. Hắn bình thản mở miệng, trong ngữ khí tràn ngập vẻ mỉa mai, trêu tức. Giả thần giả quỷ. Không cần Cảnh Trọng phải mở miệng, lão giả kia hử lạnh một bàn tay chộp tới Tô Hàn. Dùng tu vi cửu linh cảnh của lão giả thì Tô Hàn tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng hắn cũng không hề né tránh, chẳng qua chỉ mang vẻ diễu cợt đứng đó, thoạt nhìn căn bản không để lão giả này vào trong mắt. Soạt một tiếng, ở sau lưng Tô Hàn cũng có một bàn tay lớn duỗi ra, tiến hành va chạm với bàn tay của lão giả kia. Chỉ nghe oanh một tiếng, lão giả thân thể run lên, bàn tay lớn hư ảo trực tiếp băng diệt. Đường đường là phó các chủ cảnh đồ các của Tử Minh Vũ Trụ Quốc mà chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Một âm thanh băng lãnh từ sau lưng Tô Hàn truyền đến, đó là một nam tử có gương mặt tái nhợt, thoạt nhìn như là tiểu sắc tài khí quá độ. Nhưng mà khi mở miệng, khuôn mặt nam tử này dần phát sinh biến hóa, tóc đen cũng biến thành màu xanh đậm, bản thân cao lên khác hoàn toàn so với lúc trước. Vòn vẹn chỉ trong chớp mắt thôi, từ bộ dáng trung niên đã biến thành thanh niên, trước ngực hắn còn đeo một tấm huy chương. Thời điểm nhìn thấy tấm huy chương này, trong đầu lão giả oanh một tiếng xém chút nổ tung. Lâm Lang Các, chiến lực đỉnh cấp của truyền kỳ thần quốc. Người đoán đúng rồi. Nam tử tóc lam kia nhìn chăm chú vào lão giả, nhưng không có thưởng. Cùng là phó các chủ cả, nhưng mà tu vi của ngươi so với 8 vị phó các chủ của truyền kỳ thần quốc ta thì chênh lệch rất lớn. Lão giả hung hăng nuốt vào một ngụm nước bọt. Hắn tự là hiểu lấy mình, làm sao mà dám so sánh với phó các chủ cảnh đô các của thần quốc được. Bất quá, để cho hắn không nghĩ tới chính là thành viên Lâm Lang Các của truyền kỳ thần quốc, vậy mà lại có thể có lực lượng sàn sàn, không phân biệt được với mình. Trong dĩ vãng chẳng qua chỉ nghe nói về đại danh của Lâm Lang Các, chưa từng chân chính thấy họ ra tay. Trăm triệu lần không nghĩ tới lần đầu gặp gỡ, lại để cho lòng tự tin quán gặp khó nghiêm trọng. Mỗi một cái cảnh đô các ở trong vũ trụ quốc thì nhiều nhất đều chỉ có 8 vị phó các chủ. Nhưng mà Lâm Lang Các thì là một bộ môn chiến lược đỉnh cấp mà chỉ có thập đại thần quốc mới được thành lập. Ít có người biết được số lượng thành viên chính thức của Lâm Lang Các là bao nhiêu, nhưng ngược lại số lượng phó các chủ của cảnh đô các thì ít hơn số lượng Lâm Lang Các rất nhiều. Tồn tại như thế, vậy mà có chiến lược ngang nhau với mình, lão giả lại lần nữa cảm thụ được nội tình của thần quốc mạnh cỡ nào. Mà tại thời điểm nam tử tóc lam này mở miệng, ở trong một vạn tên sinh linh tà đạo, lại có mười mấy người, tướng mạo, thân hình, rồi các loại trang phục đều phát sinh biến hóa, trong đó có hai vị thì giống với nam tử tóc lam này, đều là thành viên của Lâm Lang Các, còn lại thì đều là mặc trang phục áo giáp màu vàng óng, tay cầm trường thương hoặc là đao kiếm, ở trên ngực, đeo huy chương, cấm vệ quân của truyền kỳ thần quốc. Đều là người của truyền kỳ thần quốc. Cảnh trọng sừng sốt một chút, cho đến sau khi đám hung thú triệt để phá tan lối đi, vọt vào trong xảo huyệt, hắn mới phản ứng lại. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Tô Hàn, hắn gần như dùng một loại ngữ điệu bén nhọn mà thốt lên. Ngươi là Tô Hàn. Lúc này lão giả và nam tử trung niên đồng thời ra tay, đem đám hung thú vừa xông vào chém giết, tranh thủ thời gian cho cảnh trọng. Cảnh trọng hoàn toàn không để ý đám hung thú kia, hai con mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, lửa giận trong lòng như nước lũ vỡ đê, nhanh chóng bùng nổ. Mà dưới cái nhìn chăm chú của hắn, khuôn mặt Tô Hàn cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Râu ria và lông tóc rối bời đều rút lui, khuôn mặt thanh tú lại hiện ra trước mặt cảnh trọng. Ban đầu là một thân thể to con, giờ phút này lại gầy bớt đi. Cho dù là quần áo trên người cũng biến thành một màu trắng tinh khôi. Hảo ca ca của ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Ồ, cảnh trọng thở hồng hộc, đơn giản không thể tin được một màn này phát sinh. Làm sao có thể? Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Người làm sao có thể dưới mắt hai vị phó các chủ mà trà trộn vào trong đám này? Thủ đoạn của thần quốc nghịch thiên, cái loại đá hoa trong nhà ấm như người sao có thể biết hết được? Nam tử tóc lam khinh thường cười một tiếng. Không để ý đến thân phận của cảnh trọng, mán thực sự đúng là không thèm để ý. Thành viên Lâm Lang Các của truyền kỳ thần quốc, hắn ở trong thần quốc cũng chiếm một địa vị khá là quan trọng. Đừng nói là mỉa mai cảnh trọng vài câu, coi như hắn có vả cho cảnh trọng vài cái vào mặt, thì cảnh trọng cũng chẳng làm gì được hắn. Ta nói chính là hắn, cảnh trọng chỉ vào Tô Hàn. Ta không chỉ có thể trà trộn vào đây, còn có thể là ẩn giấu tu vi dưới mắt của cái đám mà ngươi gọi là phó các chủ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hướng lão giả kia mà nói. Trước khi tiến vào pha ly thâm đàm, ngươi đã từng quét nhìn tu vi của ta, vừa rồi lại lần nữa tra xét lại. Xem có giống như lúc trước ngươi cảm nhận hay không, chẳng qua chỉ là địa linh trung kỳ chứ gì. Nghe được lời ấy, lão giả tuy nói đang đánh giết hung thú, nhưng vẫn vô thức đem thần niệm quét về phía Tô Hàn. Sau khi tấm chắn thiên nhiên bị phá vỡ, bọn hắn tiến vào lối đi, thần niệm đã có thể sử dụng. Mà lần này, lão giả cuối cùng cũng phát hiện sự khác biệt. Tu vi của Tô Hàn không phải địa linh trung kỳ, mà là thiên thần viên mãn. Hai người các ngươi đều là phó các chủ cảnh đồ các của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. mà lại dám vọng tưởng ám sát thái tử, phải bị tội gì? Tô Hàn đột nhiên quát. Lão già và nam tử trung niên toàn thân chấn động. Nam tử trung niên cưỡng ép giải thích, ngươi ẩn giấu quá sâu, chúng ta cũng không biết ngươi là thái tử điện hạ. May mắn là uổng cho các ngươi không biết, chứ nếu như các ngươi biết sớm thì chỉ sợ càng gấp giết ta hơn. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh, đều chờ đó cho ta. Hiện tại, để cho các ngươi phong quang một chút, sau khi ta trở lại Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nhất định sẽ để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khẩu khí của thái tử điện hạ cũng không khỏi quá lớn rồi, lão giả hừ lạnh. Ngươi đến cùng có cơ hội trở về Tử Minh hay không, còn chưa biết được đâu. Vậy thì chúng ta cứ chờ là được. Tô Hàn không có cho lão giả và nam tử trung niên cơ hội nói chuyện nữa, mà nhìn chăm chăm về phía Cảnh Trọng. Một tên thế tử không quan trọng, nhìn thấy bản điện còn không hành lễ, còn không mau thỉnh an lành bản điện. Bản thân Cảnh Trọng cũng đều đang run rẩy, bất quán rõ ràng không phải là hoảng sợ, mà là cực kỳ tức giận. Bản điện còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại dám tới phục kích bản điện, thật sự là gan chó quá to. Cảnh Trọng chợt quát lên, đừng quản cái bọn hung thú đáng chết kìa, bản điện sẽ tự mình xử lý, các ngươi đem tên tạp chủng này bắt giữ cho bản điện. Ta xem ai dám. Nam tử tóc lam tiến lên một bước, Tô Phò Mã là phò mã của tiểu công chúa truyền kỳ thần quốc ta, lại càng là thiên kiêu số một của truyền kỳ thần quốc, hắn đi tới chỗ nào đều đại biểu cho truyền kỳ thần quốc ta cả. Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ngoại trừ Cảnh Trọng ra, bất kỳ người nào dám ra tay với Tô Phò Mã sẽ bị thần quốc coi là khiêu khích, thần quốc tùy thời có thể phái quân bộ ra tiến hành đả kích Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Muốn khai chiến thì Tử Minh Vũ Trụ Quốc cứ việc thử một chút, chỉ sợ là Cảnh Trọng ngươi không đảm đương nổi trách nhiệm này. Nghe được lời này, Cảnh Trọng xém chút tức điên, mà lão giả và nam tử trung niên vốn dự định ra tay, lập tức là dập tắt ý niệm trong lòng, cũng không dám có ý đồ với Tô Hàn nữa. Khai chiến với truyền kỳ thần quốc ư, đó là không ngại chết sớm à? Mặc dù Tử Minh là thượng đẳng vũ trụ quốc, lại có được cường giả đỉnh cấp như Khai Thiên Chí Tôn, thế nhưng nội tình của truyền kỳ thần quốc mạnh thứ nào, ai có thể tưởng tượng được. Chỉ riêng Chí Tôn thôi, ở bên ngoài thì truyền kỳ thần quốc đã có hơn 3 vị rồi. Số lượng ngụy Chí Tôn thì càng đông như lợn con. Thiên uy của thần quốc là không thể mạo phạm, lời này không phải chỉ để nói cho vui. Đừng nói là hai tên phó các chủ không quan trọng như bọn hắn, cho dù là Khai Thiên Chí Tôn đích thân tới, cũng tuyệt đối không dám động đến một cọng lông đít của Tô Hàn. Ân oán giữa Cảnh Trọng và Tô Phò Mã chỉ có thể coi là cá nhân, không liên lụy đến hai đại quốc độ. Nếu như hắn có bản lĩnh, vậy thì cứ việc ra tay, Tô Phò Mã của chúng ta đương nhiên là sẽ chống đỡ, chúng ta cũng không can thiệp. Nam tử tóc lam lại nói thêm, thế nhưng nếu như các người dám động thủ, vậy thì sẽ nhấc lên mặt mũi của hai đại quốc độ. Nếu như các người cho rằng Tử Minh có thể chịu đựng được sự phẫn nộ của thần quốc, thì cứ việc thử xem. Lão giả và nam tử trung niên hơi lưỡng lự, chuyển âm cho Cảnh Trọng. Điện hạ, thiên uy của thần quốc là không thể mạo phạm, chúng ta... Bạn điện biết rồi. Cảnh Trọng trực tiếp cắt ngang. Nam tử tóc lam đã đem lý lẽ đều nói ra trước mặt rồi, hắn dĩ nhiên không có khả năng không phân biệt được trắng đen. Tô Hàn chắc chắn là người của Tử Minh sẽ không dám ra tay với hắn, cho nên mới không chút kiêng kỵ đứng ở đây chặn đường mình. Bản điện trước đó cũng đã sớm đoán rồi, dùng năng lực của truyền kỳ thần quốc có lẽ sẽ biết bản điện muốn tới Thiên Nguyên Chi Địa, cho nên ngươi rất có thể sẽ theo tới, Cảnh Trọng nói. Thế nhưng khi tiến vào vài ly thâm đàm, bản điện đã từng ở trong bóng tối dò xét, không phát hiện ra bất luận kẻ nào khả nghi, thậm chí là bởi vì người không xuất hiện mà ta còn cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng bản điện tuyệt đối không ngờ rằng người lại ẩn giấu sâu như thế, có thể thoát khỏi sự giám sát của hai vị phó các chủ, mà thời điểm ở bên ngoài nhìn thấy bản điện lại có thể nhẫn nhịn không có ra tay, một mực ẩn tàng cho đến tận bây giờ. Cho nên, ánh mắt Tô Hàn híp lại, tự tiện ám sát thái tử, vọng tưởng tiến hành đoạt xá thái tử, ngươi cảm thấy lấy cái thân phận của ngươi thì chết như thế nào mới phù hợp một chút? Ta xem người chết mới là phù hợp nhất, Cảnh Trọng bỗng nhiên quát to. Thời điểm lời nói buông xuống, thân ảnh quán lập lè vọt thẳng tới Tô Hàn. Tô Hàn có thể cảm ứng được khí tức của Cảnh Trọng, đó là tu vi nguyên sát cảnh viên mãn. Oanh một tiếng, trong tay Cảnh Trọng xuất hiện một thanh ngân kiếm, phía trên có điêu khắc đồ án hắc long. Mà thời điểm Cảnh Trọng vác ngân kiếm chém về phía Tô Hàn, đồ án hắc long phảng phất như sống lại, nó tách rời khỏi thân kiếm, hóa thành một cái hư ảnh to lớn, đớp tới Tô Hàn. Tô Hàn không ngại chút nào, dùng vũ trụ khí uy lực căn bản cũng phải tính đến tu vi của người sử dụng mà quy định. Dưới tình huống không có các cường giả khác nhúng tay, thì chỉ chút tu vi nguyên sát cảnh nên có cảnh trọng, Tô Hàn căn bản không để vào mắt. Soạt một tiếng, khí tức bằng bạc kinh người từ trên cơ thể Tô Hàn mãnh liệt bùng nổ. Huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, cửu đại bản tôn hợp nhất, đại bộ phận thủ đoạn đều thi triển ra. Gần như chỉ trong chớp mắt, khí tức Tô Hàn đã đột phá thiên thần cảnh, vượt qua nguyên sát. Hắn không sử dụng vũ trụ khí, mà bàn tay lật ra, đấm về phía hư ảnh Hắc Long và Ngân Kiếm, chỉ nghe oanh một tiếng. Tô Hàn không hề lùi lại, thế nhưng Ngân Kiếm của cảnh trọng trong lúc này đã uốn thành một cái kiếm cong, mà hư ảnh Hắc Long càng như phảng phất, đâm vào một vách tường cứng rắn bị mạnh mẽ phản chấn ngược trở lại, chui vào trong Ngân Kiếm. Thân thể cảnh trọng khẽ run lên, chỉ thấy trên cánh tay chuyển đến một cảm giác run rẩy để cho cơ thể không tự chủ được mà lùi lại mấy chục bước. Năm đó, thời điểm ta còn ở Ngân Hà Tinh Hạ, ngươi đã bước vào chúa tể cảnh, dùng phân hồn chi thuật buông xuống, muốn đoạt xá, cướp đoạt hết thảy mọi thứ của ta. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, bây giờ ta tiến vào vũ trụ, đồng thời đã đạt đến tu vi thiên thần viên mãn, thế nhưng ngươi vẫn như cũ chẳng qua chỉ là một tu sĩ nguyên sát cảnh mà thôi. Cho dù cho ngươi có nhiều tư nguyên đi nữa thì có lợi ích gì? Cho là ngươi có bốn đạo bản nguyên, cho ngươi cả chí tôn đại đạo thì có thể để ngươi mạnh tới đâu? Khai thiên chí tôn quả thực là mắt chó đuôi mù, vậy mà cho rằng cái mặt hàng như ngươi lại có thể dẫn đầu tử mình vũ trụ quốc đi về tương lai huy hoàng sau. Câu nói cuối cùng nói ra để cho cái mặt của cảnh trọng tái đi. Lão giả và nam tử trung niên một mực ngăn cản hung thú vẻ mặt kịch biến, coi như không có nghe được. Người dám vũ nhục chí tôn như thế, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ sợ là chỉ có loại tồn tại như Tô Hàn mà thôi. Cảnh trọng, ngươi có nghe nói qua câu phong luân thủy chuyển hay không? Ta, lúc đó chỉ có thể để mặc cho ngươi khi nhục mà nuốt giận, nhưng mà cái giai đoạn đó đã triệt để qua rồi. Hiện tại đã đến phiên ta tìm ngươi gây chuyện. Cảnh trọng ngươi hiện tại trong mắt ta, ngay cả cứt chó cũng không bằng. Ý thức của Tô Hàn bốc lên ngùn ngột, mười đạo bản nguyên bộc phát quang hoa bắn tỏa ra chung quanh. Lần đầu tiên thì ngươi may mắn từ Ngân Hà Tinh Hệ trốn vào vũ trụ. Lần thứ hai, lão giả khai thiên kia xuất hiện cứu người đi. Lần thứ ba này, ta ngược lại thực muốn nhìn một chút xem, ngươi còn có thể thoát mạng hay không? Oanh một tiếng. Mười đại bản nguyên lĩnh vực bày ra, đồng thời trong nháy mắt dung hợp lại. Phạm vi lĩnh vực cấp tốc khuếch tán, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt dung hợp đã bao phủ, cảnh trọng vào trong phạm vi của lĩnh vực. Tô Hàn toàn thân áo trắng đứng trên đỉnh của lĩnh vực. Phía hỏa diễm lôi điện băng tầng đều đem hắn bao phủ lại, quần áo tung bay lẫm liệt vù vù chấn động, giống như thiên thần hạ phàm từ trên cao nhìn xuống cảnh trọng. Cảnh trọng cho dù là không nguyện ý thừa nhận thì cũng nhất định phải thừa nhận. Hắn giờ phút này, ở trong lĩnh vực của Tô Hàn dung hợp, hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Không gian bốn phía giống như là luôn áp xúc lại. Phía trước cảnh trọng cảm thấy mơ hồ, tựa hồ thiếu dưỡng khí vậy, tùy thời có khả năng choáng váng mà ngất đi. Sưu một tiếng, một cây trường thương màu đỏ bỗng nhiên từ trong tay của Tô Hàn ném ra, phóng thẳng tới cảnh trọng. Cùng một thời gian thì âm thanh băng lãnh của Tô Hàn lại một lần nữa vang lên. Ngươi không phải cũng có bốn đại bản nguyên hay sao? Để cho Tô Mỗ nhìn một chút, lĩnh vực bản nguyên của ngươi là cái gì đây? Mắt thấy trúc dung thần thương phóng về phía mình, cảnh trọng dĩ nhiên sẽ không ngồi yên để mà chờ chết. Trên người hắn cũng bày ra bốn loại màu sắc. Lực lượng tu vi giống như thực chất tràn ngập ký tức của bản nguyên, phong thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính. Cái này lại là cái gì đây? Tô Hàn nhíu mày, nhìn bốn đại bản nguyên của cảnh trọng. Ba loại thuộc tính trước thì hắn tự nhiên dễ dàng nhìn ra. Trong đó thì hỏa thuộc tính bản nguyên còn chính mình bán cho hắn. Nhưng mà loại cuối cùng kia cũng có màu đỏ như lửa, nhưng lại không giống hỏa thuộc tính, ngược lại có chút giống với sát lục bản nguyên. Thế nhưng tự Tô Hàn cũng có sát lục bản nguyên, cho nên hắn xác định cảnh trọng đây không phải là sát lục bản nguyên. Ngươi có được 10 đại bản nguyên, được coi là số 1 của vũ trụ, lại không biết đây là bản nguyên gì sao? Cảnh trọng cười lạnh, đem lực lượng của thủy thuộc tính bản nguyên tạo thành một màn kính ngăn cản trước mặt. Oanh một tiếng, chỉ thấy trúc dung thần thương đâm vào mặt kính trực tiếp để nó nát vụn, lăng làm cho cảnh trọng phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh trọng cúi đầu nhìn hào quang màu vàng óng ở trước ngực mình và trúc dung thần thương, tựa hồ có chút khó mà tin được. Tô Hàn cũng bị hành vi ngu xuẩn bất thình lình quán làm cho choáng váng. Hắn đứng trong lĩnh vực, rõ ràng có thể cảm nhận được Mặc dù Cảnh Trọng đã bày ra tứ đại bản nguyên, nhưng lại không có lĩnh vực. Hắn vừa rồi dùng thủy thuộc tính bản nguyên tạo thành cái mặt kính, không phải là lĩnh vực chi thuật, mà chỉ là một dạng thuật pháp bình thường dùng với bản nguyên mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi không bày ra lĩnh vực mà nói, có thể chống lại ta sao? Tô Hàn nhìn Cảnh Trọng, phát hiện tên này vậy mà trầm mặc. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không phải là ngay cả lĩnh vực cũng chưa mở ra đấy chứ, cho nên không nghĩ tới trúc dung thần thương của ta là lĩnh vực chi thuật. Mắt thấy vẻ mặt Cảnh Trọng càng thêm khó coi, Tô Hàn lập tức xác định ý nghĩ của mình. Tô Hàn vui sướng cười to. Một người có được tứ đại bản nguyên và chí tôn đại đạo, mỗi giờ mỗi khắc đều lấy mục tiêu để trở thành chí tôn thần tử. Là thiên kiêu số một của Tử Minh Vũ Trụ Quốc được người ta công nhận, được vô số đại thần truy phủng. Vậy mà ngay cả một bản nguyên lĩnh vực cũng chưa có mở ra. Ngươi tự mình không biết cái gì gọi là bản nguyên lĩnh vực, cái gì gọi là lĩnh vực chi thuật hay sao? Đám cường giả truy phủng theo ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không nói cho ngươi biết sao? Ngươi ở trong vũ trụ quốc rốt cuộc là sống dễ chịu đến cỡ nào? Cảnh Trọng ơi là Cảnh Trọng, ngươi thực sự làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi đơn giản chỉ là một thằng phế vật, là một phế vật triệt để từ đầu tới cuối. Ngay cả những tu sĩ ở tầng dưới chót cũng là không thể phế vật bằng ngươi. Cái gọi là lịch luyện bất quá chỉ là mua vui cho đám đệ tử hoàng thất mà thôi. Cái loại người như ngươi từ khi xuất sinh đã có vô số người chế định ra con đường tương lai rồi, để cho ngươi mãi mãi không cần phát sầu vì việc sinh tồn, căn bản không cần phải tiến hành lịch luyện làm gì, thậm chí ngay cả khai thiên chí tôn cũng không bỏ được mà để cho ngươi đi luận bàn với cường giả của Tử Minh, đến mức mà bản thân ngươi bây giờ đã có được bốn đại bản nguyên rồi, mà ngay cả lĩnh vực chi thuật là cái gì cũng không biết. Ta cũng rốt cuộc hiểu rõ, khai thiên lão cẩu không phải là đang giúp ngươi, mà hắn là đang muốn cho ngươi chết. Oanh một tiếng, theo lời nói tràn ngập mỉa mai của Tô Hàn buông xuống. Cây trường thương hỏa hồng sắc cắm trước ngực của Cảnh Trọng âm mầm nổ tung. Trong nháy mắt đó, cả người Cảnh Trọng bị ngọn lửa lút chừng. Lửa lớn thiêu đốt hừng hực trong toàn bộ thế giới lĩnh vực, cũng thiêu đốt tất cả tôn nghiêm của Cảnh Trọng. Tô Hàn nói một chút cũng không sai, hắn rất ít giao chiến cùng với những người khác, bởi vì hắn căn bản không tất yếu phải làm vậy. Nếu như quả thực có người dám chọc hắn, vậy thì hoàn toàn không cần hắn phải ra tay, sẽ có cường giả của Tử Minh thay hắn giải quyết. Nam tử tóc lam lúc trước nói như thế nào thì giờ phút này nó đã biến thành hiện thực. Cảnh Trọng hắn chính là một đóa hoa trong nhà ấm. Cũng không biết là cái vầng sáng trên người của Cảnh Trọng đến cùng là vật gì, ngược lại thì không phải là chí tôn thiên khí mà khai thôn chí tiên, chí tôn ban thưởng. Trúc dung thần thương nổ tung cũng không thể thật sự tiêu chết Cảnh Trọng. Đợi cho hỏa diễm thối lui, Cảnh Trọng vẫn như cũ đứng đó, chỉ bất quá thoạt nhìn tương đối chật vật, vẻ mặt cũng tái nhợt đi rất nhiều. Tô Hàn biết là Cảnh Trọng có rất nhiều thủ đoạn, tự nhiên không hy vọng xa vời là một kích có thể đánh chết Cảnh Trọng. Thù hận quán đối với Cảnh Trọng đã đến tình trạng là khắc cốt ghi tâm. Nếu như quả thực có thể đẩy Cảnh Trọng vào chỗ chết, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho Cảnh Trọng chết thống khoái như vậy. Vô luận là tinh thần hay linh hồn thì Tô Hàn đều muốn hắn phải chịu dày vò tra tấn. Vô luận là thực ngực hay tôn nghiêm, Tô Hàn đều muốn hắn bị trà đạp. Từ Long Võ Đại Lục tiến vào vũ trụ, Tô Hàn chưa từng muốn tra tấn một người nào như vậy. Cha mẹ của ngươi không dạy ngươi, khai thiên lão cẩu không dạy ngươi, vậy thì hôm nay liền để ta tới dạy dỗ ngươi thật tốt, cái gì gọi là lĩnh vực chi thuật. Tô Hàn quát to, băng tầng thao thiên lan tràn tới. Cảnh Trọng vừa bị ngọn lửa thiêu đốt, giờ phút này lại bị băng tầng bao phủ, cả người trực tiếp biến thành tượng băng. Ý thức của hắn lặng lặng ở đó, hiển nhiên là muốn vận chuyển một loại thuật pháp nào đó để tạm thời nâng cao thực lực. Nhưng mà lĩnh vực của Tô Hàn áp bách thực sự quá mạnh, hơn nữa còn có 10 đại bản nguyên dung hợp lại thành lĩnh vực. Nếu như nói thuật pháp của Cảnh Trọng có thể tăng sức chiến đấu của hắn lên gấp 10, vậy thì thập đại bản nguyên lĩnh vực của Tô Hàn có thể áp súc gấp 100 lần chiến lực cho hắn. Giữa sự chênh lệch to lớn như thế thì đám thuật pháp kia của Cảnh Trọng căn bản là vô dụng. Ngoại trừ là xuất thủ trước thì hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kích, vẫn luôn phải lấy ra những đồ vật phòng ngự mạnh mẽ để chống đỡ. Trúc dung thần thương không thể làm cho Cảnh Trọng thụ thương, nhưng băng phong vạn lý lại để cho tầng sáng màu vàng kim của hắn xuất hiện vết nứt. Thời điểm lôi thần chi chủy hạ xuống, tầng băng còn chưa có triệt để hòa tan. Lôi chủy tràn ngập lôi điện không chỉ đập vỡ vầng sáng màu vàng kim trên người của Cảnh Trọng, càng đập vỡ cả những băng tầng ở chung quanh hắn. Răng rắc, có tiếng vang lanh lảnh từ trên cái cổ của Cảnh Trọng truyền tới. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện có một chuỗi Phật châu chậm rãi xuất hiện trên cổ của Cảnh Trọng. Chuỗi Phật châu này có tất cả 9 viên Phật châu, toàn bộ đều được xỏ qua bởi một sợi dây màu đỏ như máu, còn vẻ ngoài thì là toàn thân vàng óng, cùng với cái loại màu sắc tản ra từ trên người hắn lúc trước là giống nhau như đúc. Mà giờ khắc này 9 viên châu đã có một viên vỡ vụn. À, nguyên lai là cái này. Hàn quang trong mắt Tô Hàn lóe lên. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi, đều thấy từ trên người ngươi có không ít bảo vật. Khai Thiên lão cẩu, vì lo cho mạng sống của ngươi, quả nhiên cũng phí hết tâm tư. Hết sức đáng tiếc là đồ vật hắn cho ngươi, ngoại trừ chí tôn thiên khí ra, thì không có bất kỳ dạng đồ vật nào có thể đỡ nổi công kích của ta. Ta ngược lại thật muốn nhìn xem, đợi khi chuỗi Phật châu này toàn bộ vỡ vụn, ngươi còn có thể xuất ra bảo vật gì tiếp. Soạt một tiếng, băng thuộc tính, lôi điện thuộc tính, tất cả bản nguyên chi lực tiến hành dung hợp lại. Có một quả viên cầu ba màu chói mắt từ trong tay của Tô Hàn nổi lên, chính là tam hệ lĩnh vực chi thuật băng hỏa chấn lôi tước. Đối với Cảnh Trọng mà nói thì hắn bây giờ để ý không phải là Tô Hàn đến cùng mạnh tới cỡ nào, cũng không phải những thủ đoạn này của Tô Hàn lợi hại ra làm sao, mà đám sinh linh tà đạo phía dưới kia đang nhìn hắn bằng con mắt nào. Từ khi Tô Hàn hiện thân cho đến giờ phút này, Tô Hàn vẫn luôn mở miệng châm chọc khiêu khích. Những lời nói khinh thường kia giống như từng cây ngân châm hung hăng đâm vào trái tim nhỏ bé của hắn, để cho hết thảy tôn nghiêm mặt mũi của hắn thời khắc này đều bị chà đạp một cách phũ phàng. Hắn là người nối nghiệp tương lai của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Hắn là một chí tôn thần tử đời tiếp theo trong vũ trụ. Hắn có được tứ đại bản nguyên và càng có được cả chí tôn đại đạo. Nhưng hắn lại không biết thời điểm Tô Hàn dùng lĩnh vực chi thuật công kích, hắn không biết đó là lĩnh vực chi thuật. Đây đối với bất luận tu sĩ nào mà nói có thể nói là một kiến thức thông thường, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn là một thiên kiêu có được tứ đại bản nguyên lại không biết. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, vậy thì danh dự của hắn còn để vào đâu nữa? Hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được đà trong mắt đám sinh linh kia nhìn hắn, tựa hồ tràn đầy mỉa mai và chế giễu. Điện hạ cẩn thận. Tại thời điểm mà thể xác và tinh thần của Cảnh Trọng đều bị tra tấn, hắn lại xuất hiện một chút thất thần. Âm thanh của lão giả như buôn lôi, mạnh mẽ để Cảnh Trọng tỉnh táo lại. Chỉ thấy là viên cầu kinh khủng ở trong tay Tô Hàn đang vọt tới. Lần này, Cảnh Trọng không có tiếp tục vận dụng Phật Châu, cũng không sử dụng bất kỳ đồ vật gì khác, mà trực tiếp toát ra hào quang rực rỡ để cho chí tôn thiên khí bao phủ toàn thân. Chỉ có bản thân hắn biết, hiệu dụng của Phật Châu kỳ thật là không yếu như Tô Hàn nghĩ. Căn cứ vào lời nói của Khai Thiên Chí Tôn thì Phật Châu này có khả năng ở thời điểm mấu chốt vì Cảnh Trọng mà ngăn trở một kích chí mạng. Mà lúc nào mới xem là thời khắc mấu chốt đây? Cường giả cửu linh cảnh tối đỉnh ra tay cũng xem như là vậy. Mà Tô Hàn vừa rồi ra tay cũng xem như là vậy. Phàm là những công kích mà Cảnh Trọng không ngăn nổi, bất luận công kích nào có thể đòi mạng quán thì đều tính là công kích mạnh. Đem Phật Châu dùng ở trên người Tô Hàn và tiến hành tiêu hao với hắn rõ ràng là một hành vi lãng phí. Nếu như thực sự đến thời điểm cần phải vận dụng Phật Châu, thì Cảnh Trọng tình nguyện đối phương là một vị cường giả tối đỉnh cửu linh cảnh. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tác dụng chân chính của Phật Châu. Đồng thời với việc có được chí tôn thiên khí bảo hộ, Cảnh Trọng lại còn lấy ra thêm một thanh chủy thủ màu đen. Thanh chủy thủ này thoạt nhìn bóng loáng, giống như là thời điểm luyện chế đã từng mài rũa toàn thân rất lâu, không có bất kỳ tì vết gì cả. Bản điện mặc dù ở phương diện lĩnh vực bản nguyên không bằng ngươi, nhưng bản điện cũng muốn nhìn một chút phòng ngự của ngươi có giống như tạo nghệ lĩnh vực của ngươi hay không. Tiếng nói vang lên, Cảnh Trọng cũng không có tạo ra động tĩnh quá lớn, chẳng qua là ngón tay khẽ giơ lên hướng Tô Hàn điểm tới, sưu một tiếng. Con dao găm màu đen này phảng phất như có linh trí, trực tiếp rời tay xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh, lưỡi đao thì sắc bén, thậm chí là trực tiếp xé mở cả vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn. Soạt, đồng tử của Tô Hàn ngưng tụ lại, nhưng hắn cũng không có chấn kinh, ngay cả động hắn cũng không thèm động, chẳng qua chỉ đứng đó mặc cho dao găm phóng tới. Tô Hàn là Tô Hàn, ngươi thực sự là gan chó quá to. Trong lòng của Cảnh Trọng hừ lạnh, đây chính là đại sát khí mà ma đại nhân tự thân luyện chế cho ta. Tổ phụ ta phải tự mình ra mặt mới không dễ dàng cầu được. Ngay cả cường giả cửu linh bị đâm trúng thì cũng phải chết, huống chi là ngươi. Oanh một tiếng. Lúc này thì băng hỏa chấn lôi tước của Tô Hàn đã tới trước mặt Cảnh Trọng. Cho dù là Cảnh Trọng đã né đi, nhưng cuối cùng là vô pháp chạy khỏi vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn, thoáng cái liền bị đuổi kịp. Theo tiếng nổ vang rền truyền ra, băng hỏa chấn lôi tước cũng nổ tung. Quả cầu ánh sáng này tạo thành uy lực khủng bố bao phủ bốn phía, mà Cảnh Trọng là kẻ đứng mũi chịu sào. Hắn cũng đã có được tứ đại bản nguyên thời gian rất lâu rồi, cũng biết là Tô Hàn có khả năng đem bản nguyên lĩnh vực dung hợp ở thời gian lâu lắm rồi. Nhưng hắn, tại thời điểm cảm nhận được tam hệ lĩnh vực chi thuật dung hợp, trong lòng vẫn không tự chủ được mà dâng lên vẻ rung động. Uy lực cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào thân thể. Mặc dù cách một lớp chí tôn thiên khí thì vẻ mặt của Cảnh Trọng cũng không ngừng tái nhợt. Hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác là chính mình sẽ chết ở dưới tam hệ lĩnh vực chi thuật này. Bất quá hoàn toàn chính xác đó chỉ là ảo giác mà thôi. Ta có chí tôn thiên khí mà ngươi cũng vọng tưởng giết ta sao? Cảnh Trọng bỗng nhiên gào to. Vầng sáng của chí tôn thiên khí mãnh liệt chuyển ra, đem uy lực của băng hỏa chấn lôi tước hấp thu, sau đó oanh một tiếng đánh cho sơ xác. Chỗ của quang hòa thối lui, lại lộ ra thân ảnh hung hăng cản quấy của Cảnh Trọng. Người giết không được ta, nhưng ta có thể cho người chết. Tiếng gào thét này tự tin vừa mới phát ra, thì chính là nói về con dao găm lúc nãy của hắn. Từ vừa mới ban đầu, Cảnh Trọng hy vọng xa vời là đoạt xá, cướp đoạt hết thảy của Tô Hàn. Cho đến khi mà Tô Hàn khống chế xác thối, xém chút là cách một lớp chí tôn thiên khí đánh chết Cảnh Trọng. Rồi cho đến bây giờ, thân phận của Tô Hàn đã cất cao vô hạn, lại có thể chặn đường phục kích chém giết Cảnh Trọng. Tất cả tưởng niệm đều bị đánh nát. Cảnh Trọng bây giờ đã hoàn toàn không còn hy vọng xa vời những thứ trên người Tô Hàn nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn để Tô Hàn chết. Mà mắt thấy dao găm đã tới trước mặt Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn như cũ không hề né tránh, chẳng qua chỉ lặng lặng đứng đó. Cảnh Trọng lập tức vì sự tự đại của Tô Hàn mà cất tiếng cười to. Dùng tu vi của Tô Hàn, dao găm đã đến khoảng cách này rồi, coi như có muốn né tránh thì cũng không né được. Phốc. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, dao găm này đột nhiên đâm vào ngực của Tô Hàn. Nhưng mà cái loại cảnh tượng mà Tô Hàn bị dao găm đâm xuyên qua ở trong đầu của Cảnh Trọng lại không hề phát sinh, không hề xuất hiện. Dao găm chẳng qua chỉ tiến vào được khoảng 0,5mm, đâm vào trước ngực Tô Hàn, nhưng sau đó giống như gặp phải lực cản vô cùng to lớn, chỉ có thể đình trụ ở đó. Sao? Đồng tử của Cảnh Trọng co rụt lại, nụ cười trên mặt cũng méo đi, soạt một tiếng, chỉ thấy ở trên người Tô Hàn có một vầng sáng màu vàng kim kinh người cũng bạo phát ra. Vầng sáng này gần như hình thành thực chất, rồi biến thành bộ dáng của một bộ áo giáp, đem toàn thân trên dưới của Tô Hàn đều bao phủ lại. Cảnh tượng như thế, Cảnh Trọng không thể quen thuộc hơn. Chí tôn thiên khí, hắn trợn lòi cả mắt ra. Hảo ca ca của ta, kiến thức của người thật đúng là sâu rộng. Thân thể Tô Hàn chấn động, dao găm bị trùng kích lập tức dừng lại. Tuyền kỳ thánh quang khải hơi co vào, sau đó mãnh liệt chấn động một cái, chỉ nghe phịch một tiếng, dao găm màu đen kia bị chấn văng ra. Ngươi tưởng rằng là chỉ mình ngươi có được chí tôn thiên khí có phải không? Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Cảnh Trọng. Ta vừa rồi đã nói với ngươi, cái thời đại mà chỉ có ngươi phục kích đã qua rồi. Cái gì ngươi có ta cũng có, nhưng cái mà ngươi không có thì ta cũng có. Đáng chết! Vẻ mặt của Cảnh Trọng triệt để âm trầm xuống, nó khó coi đến mức là vặn vẹo, dữ tợn. Hắn chợt phát hiện ra hết thảy ưu thế của mình so với Tô Hàn. Bây giờ nó không còn sót lại chút nào. Hiện tại người có ưu thế lại biến thành Tô Hàn rồi. Để cho ta nhìn một chút, cái gọi là chí tôn thiên khí này đến cùng mạnh cỡ nào. Tô Hàn quát lạnh, ấn di chi thuật được thi triển, trong chốc lát tới trước mặt của Cảnh Trọng, một cước đá vào ngực hắn, ầm một tiếng. Cảnh Trọng bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích, thân thể lập tức bắn ngược ra phía sau. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Chiến Lực Cực Hạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã ra tay để giải cứu Thánh Hoàng Chân Hồn và đồng thời cũng bộc lộ thân phận của mình, chiến một trận với Cảnh Trọng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào. Ầm một tiếng, Cảnh Trọng ngã vật xuống đất, làm tung lên từng đợt bụi đất. Cả người hắn lăn mấy chục vòng về phía sau mới ngừng lại được. Thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, thì Tô Hàn lại đạp cho một cước, phanh một tiếng. Trong thời gian kế tiếp, cơ hồ là tràng diện Tô Hàn cuồng oanh loạn tạc đối với Cảnh Trọng. Cảnh Trọng mặc dù là mặc chí tôn thiên khí, lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn không làm gì được hắn. Những loại đoàn công kích bình thường này cũng không có khả năng làm hắn bị thương. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không hy vọng là có thể thương tổn được tới hắn. Tất cả những thứ mà Tô Hàn đang làm chẳng qua là đang nhục nhã Cảnh Trọng mà thôi. Đủ rồi. Cảnh Trọng nổi cả gân xanh, lớn tiếng gào thét. Thế nhưng tiếng nói vừa vang lên, hắn liền thấy một cái chân từ đâu đó đạp thẳng vào mặt mình. Bụp một tiếng, Cảnh Trọng lần nữa lại bay vọt ra ngoài. Phế vật, người quá yếu. Tô Hàn lạnh lùng nói. Đường đường là tu vi nguyên sát cảnh, lại bị một thiên thần cảnh như ta trả đạp. Người có tư cách gì mà vọng tưởng mình sẽ thống lĩnh Tử Minh Vũ Trụ Quốc? Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn cũng dần mất đi hăng hái ngược đãi của hắn. Giọt long huyết cuối cùng có được bị Tô Hàn xuất ra, long huyết cuồng bạo trong nháy mắt thi triển. Cùng lúc đó thì có một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng của Tô Hàn, chính là Hỗn Độn Chí Tôn Ảnh. Đây là thủ đoạn của huyết mạch của Tô Hàn, càng là thủ đoạn một trong những thủ đoạn đỉnh cấp của hắn. Sau khi mà Hỗn Độn Chí Tôn Ảnh xuất hiện thì có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho chiến lược tổng hợp của Tô Hàn tăng phúc gấp 10. Đến tận lúc này thì hết thảy thủ đoạn của Tô Hàn cơ hồ có thể nói là toàn diện triển khai. Chỉ có huyết mạch cổ thuật là Tô Hàn chưa có bày ra mà thôi. Huyết mạch cổ thuật tuy rằng tăng lên chiến lược tổng hợp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau khi nó trôi qua thì sẽ xuất hiện kỳ suy yếu. Hiện tại còn chưa tính là an toàn tuyệt đối, kế tiếp không biết sẽ còn sự kiện gì phát sinh, cho nên Tô Hàn không tính vận dụng nó. Dù cho không sử dụng tới huyết mạch cổ thuật thì khí tức của Tô Hàn trước mắt cũng đã từ lâu đột phá lên tầng ngăn giữa nguyên sát cảnh và thôn âm cảnh. Cái loại uy áp phục thi cảnh từ trên người hắn tỏa ra để cho lão giả và nam tử trung niên ở phía xa, thậm chí là các thành viên của Lâm Lang Các Bảo Mộng Tô Hàn cùng với quân chúng của Cấm Vệ Quân vẻ mặt không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Tu vi thiên thần cảnh viên mãn mà lại vọt qua trừ ế cảnh, nguyên soát cảnh, thôn âm cảnh là ba đại cảnh giới, chiến lực tổng hợp lại có khả năng so sánh với cường giả phục thi cảnh sau. Đây là yêu nghiệt bực nào? Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ là sẽ không thể nào tìm ra người thứ hai. Dùng danh nghĩa của ta, triệu hoán tổ tông, Tô Hàn bỗng nhiên quát to, soạt một tiếng, hư không bị xé ra một vết nứt, một đạo thân ảnh có khuôn mặt mơ hồ từ trong kẽ nứt đi ra. Từ trên người hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, cũng chỉ có Tô Hàn mới biết là đó đã là hư ảnh tổ tông, so với chiến lược tổng hợp của mình cao hơn một đại cảnh giới. Truyền kỳ thần quốc thì sẽ không ra tay với Cảnh Trọng. Dưới tình huống đó thì trước mắt Tô Hàn thi triển những cái thủ đoạn này đã là cực hạn mất rồi. Hắn không có vọng tưởng có thể đem chí tôn thiên khí phá vỡ, bởi vì đó là điều mơ mộng hão huyền. Thế nhưng nếu như những thủ đoạn này như trước vẫn không thể cách một lớp chí tôn thiên khí mà chấn sát Cảnh Trọng, vậy thì Tô Hàn thực sự không còn biện pháp nào khác cả. Còn nhớ lúc trước khi mà khống chế xác thối truy sát Cảnh Trọng, mặc dù trên người Cảnh Trọng vẫn mặc chí tôn thiên khí, nhưng xác thối có thể để choán trọng thương. Bất quá xác thối là tu vi bậc nào, đó là cấp độ ngụy chí tôn. Tô Hàn không biết là mình bây giờ đến cùng có thể làm được như đối phương hay không, nhưng ít nhất hắn cũng phải liều thử một phen. Chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Định thần thuật cũng được Tô Hàn thi triển, ngón tay điểm thẳng về phía Cảnh Trọng. Cảnh Trọng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị phong cấm, cảm giác như không gian bốn phía ngưng kết lại vậy, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ gian nan. Bất quá, vầng sáng của chí tôn thiên khí vẫn một mực lấp lánh, để cho thời gian mà Cảnh Trọng bị đình trụ là giảm mạnh. Thế nhưng đối với Tô Hàn mà nói, cái này cũng đủ rồi. Soạt một tiếng, ở trên hư không, hư ảnh của tổ tông đưa tay ra, một chưởng chụp thẳng xuống Cảnh Trọng. Cảnh Trọng còn đang bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay hạ xuống mà bất lực. Quanh một tiếng, bàn tay đó như một hòn đại sơn từ trên đỉnh đầu của Cảnh Trọng phủ xuống, kéo theo thân ảnh của hắn trực tiếp đập xuống mặt đất, để cho mặt đất xuất hiện một cái hố sâu rộng đến cả 100 mét. Cảnh Trọng cả người tràn đầy bụi đất từ trong hố sâu chui ra, trên mặt mang theo nụ cười điên cuồng. Tô Hàn, trừ phi là người có thể đánh nát được chí tôn thiên khí, bằng không muốn giết bản điện chính là nằm mơ. Quanh một tiếng, lời này vừa dứt thì tứ hệ lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn âm mầm vọt tới, Ngay sau đó, hư ảnh tổ tông lại lần nữa ra tay, rồi ngũ hệ lĩnh vực chi thuật, lục hệ lĩnh vực chi thuật, thất hệ lĩnh vực chi thuật toàn bộ đều bị Tô Hàn đánh ra. Những thủ đoạn này mang lại cho Tô Hàn chiến lực có thể nói là gần như đạt tới cực hạn rồi. Cho đến khi đạo lĩnh vực chi thuật cuối cùng hạ xuống, phốc một tiếng. Cảnh Trọng bị chí tôn thiên khí bao phủ, cuối cùng không kiên trì nổi phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt quán tái nhợt, mang theo vẻ rung động nồng đậm, tựa hồ là không nghĩ tới Tô Hàn thực sự có bản sự cách một lớp chí tôn thiên khí đem hắn chấn thương. Mà Tô Hoàn thì lại âm thầm thở dài. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Cảnh Trọng cũng không quá biến đổi. Nhìn từ bề ngoài thì thụ thương, nhưng trên thực tế là thương nhẹ. Muốn đem hắn triệt để đánh chết thì chỉ sợ, cũng phải làm mấy ngàn lần như vậy. Thế nhưng, Tô Hàn ở dưới loại trạng thái này có thể kiên trì được bao nhiêu lần đây? Cũng bởi vì một kiện chí tôn thiên khí mà muốn giết Cảnh Trọng lại thực sự quá khó khăn đi. Mà lần này chính là dựa lưng vào chỗ tốt của chí tôn. Tu vi vẫn là quá thấp, dẫn đến việc là chiến lực tổng hợp tuy nói có thể vượt qua ba đại cảnh giới, nhưng vẫn như cũ, vô pháp làm gì được chí tôn thiên khí. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tất cả những thứ này hắn kỳ thực đã nghĩ tới, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Mặc kệ có thể đánh chết Cảnh Trọng hay không, thì cũng nên thử một chút. Cho dù là không giết được, thì cũng phải để cho Cảnh Trọng nhận hết khuất nhục, đem cái tự cao, tự phụ của hắn đả kích cho nát vụn đi. Người không giết được ta. Cảnh Trọng cất tiếng cười to. Tô Hàn, cho dù ngươi có được lực lượng tam cảnh, thì thế nào? Ngươi cho dù có được thập đại bản nguyên lĩnh vực, cho dù có thể dung hợp bọn chúng lại, thì có thể làm gì được ta đây? Bản điện liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi giết, ngươi cũng không giết được. Còn nói là bản điện phế vật, theo như bản điện thì ngươi mới là cái đồ phế vật. Lời này rõ ràng tràn đầy mùi vị ngoài mạnh trong yếu, cho dù là theo lão giả và nam tử trung niên đi cùng với hắn thì cũng đều có cảm giác xấu hổ. Nếu như không có chí tôn thiên khí, thời khắc này Cảnh Trọng sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nếu như tính về chiến lược bản thân, Tô Hàn đủ vung hắn ra 18 con phố rồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hắn và Tô Hàn hoàn toàn không thể nào so sánh. Bị ta trà đạp thành cái bộ dáng này, người còn có mặt mũi nói ta là phế vật. Tô Hàn đột nhiên đi tới trước mặt Cảnh Trọng, chộp lấy cổ hắn. Mặc dù cách một lớp chí tôn thiên khí thì Tô Hàn vẫn mạnh mẽ đem hắn nhấc lên. Không sao, hiện tại tôi nói không giết được ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi nhốt lại, chỉ cần ngày sau có cơ hội thì ta liền có thể. Lời còn chưa dứt thì vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên đại biến. Xoạt một tiếng, bỗng có tiếng vang chuyển ra, giống như có một cây chủy thủ trực tiếp đâm vào linh hồn của Tô Hàn, để cho Tô Hàn cảm thấy hai con mắt và đầu óc cực kỳ đau xót. Hắn dám khẳng định đây không phải là khai thiên chí tôn ra tay. Dùng thân phận của mình thời khắc này, chỉ cần là dưới tình huống Cảnh Trọng, không có chết, thì khai thiên chí tôn tuyệt đối sẽ không dám ra tay với mình. Huống hồ trước đó Tô Hàn đã từng thấy qua khai thiên chí tôn ra tay. Giờ phút này, uy thế và khí tức đó hoàn toàn khác biệt với khai thiên chí tôn. Người nào? Tô Hàn quát lạnh một tiếng cũng không lùi lại, mà tiếp tục chộp tới Cảnh Trọng. Hắn không có giết được Cảnh Trọng nhưng lại muốn đem đối phương bắt giữ, để cho ngày sau phàm là có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không cho Cảnh Trọng một con đường sống. Trừ một tiếng, nam tử tóc lam của Lâm Lang Các giờ phút này cũng xuất hiện bên người Tô Hàn, bàn tay chộp vào hư không bên trái của hắn. Chỉ nghe đến bụp một tiếng, nam tử tóc lam hơi chấn động, lại bị ép lùi ra phía sau. Hai thành viên khác của Lâm Lang Các cũng đều chạy tới, nhưng còn chưa chờ bọn hắn ra tay thì một đầu ngón tay trắng nõn như ngọc từ trong hư không vươn ra, đuổi ở trước Tô Hàn lại bắt được Cảnh Trọng. Xong, vẻ mặt Tô Hàn đại biến liền quát lên. Tử Minh Vũ Trụ Quốc lại dám cho các người ra tay với Tô Mỗ. Điều này sẽ để truyền kỳ thần quốc coi là đại bất kính, người dám cứu hắn sao? Thái tử Điện Hạ khó trách là có chút nghĩ nhiều rồi. Một đạo âm thanh bình thản từ trong không gian truyền ra. Đó là một loại sắc màu băng lãnh, không chứa một chút tình cảm nào, tựa như âm thanh của máy móc, lại giống như một người chết nói chuyện. Mà theo tiếng nói hạ xuống thì chủ nhân của bàn tay cũng chậm rãi nổi lên trong hư không. Đó là một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, mặt không biểu cảm, thân mang áo tím. Khí chất cực kỳ, trầm lãnh. Trước ngực của nàng có đeo một cái huy chương, trên huy chương này khắc một tòa cung điện đỏ như máu. Gần như là khi nhìn thấy huy chương này, Đám người Tô Hàn và Cảnh Trọng lập tức nhận ra thân phận của nữ tử này. Đó là người của tổ chức sát thủ đỉnh cấp Thị Huyết Cung. Cảnh Trọng là của chúng ta. Nữ tử kia bắt lấy Cảnh Trọng, còn người thì lại nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Người cũng là của chúng ta. Khẩu khí thật lớn, Tô Hàn hừ lạnh. Ta và Cảnh Trọng có thủ không đội trời chung, người đem hắn đưa cho ta, bao nhiêu tiền vũ trụ, mặc cho Thị Huyết Cung các người ra giá. Nữ tử kia lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngại ngùng. Chuẩn tắc nhiệm vụ cơ bản nhất của Thị Huyết Cung, đó là bao nhiêu tiền vũ trụ, thì ở thời điểm Thị Huyết Cung nhận nhiệm vụ đã định trước rồi. Thị Huyết Cung, nhiệm vụ duy nhất chính là đánh giết mục tiêu nhiệm vụ, còn muốn bàn điều kiện một lần nữa thì đã làm trái với chuẩn tắc ban đầu. Quy củ là chết, người là sống, Thị Huyết Cung sở dĩ giết người không phải chỉ vì tiền vũ trụ thôi sao? Tô Hàn âm trầm mở miệng, trong lòng hắn lúc này rất gấp. Cảnh Trọng nếu như bị mình bắt lại, vậy thì Khai Thiên Chí Tôn hoàn toàn chính xác là sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu mà hắn rơi vào trong tay Thị Huyết Cung, vậy thì không còn dính líu gì đến mình nữa. Khai Thiên Chí Tôn há có thể trơ mắt để nhìn Cảnh Trọng bị bắt đi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Sau lưng Cảnh Trọng chính là Khai Thiên Chí Tôn. Trên người hắn lại mặc Chí Tôn Thiên Khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn sao? Chúng ta hoàn toàn chính xác không phá được Chí Tôn Thiên Khí, nhưng Thị Huyết Cung sẽ luôn có cường giả làm được điều đó. Nữ tử kia bình thản nói. Sợ là trên đường các người áp giải hắn về Thị Huyết Cung, thì Khai Thiên Chí Tôn đã trực tiếp ra tay mang hắn đi rồi. Tô Hàn hừ lạnh. Nữ tử kia mấp máy môi mà nói. Nhiệm vụ đánh chết Cảnh Trọng không phải là do Thái tử Điện Hạ ban bố ra hay sao? Thị Huyết Cung ta có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi vì sao còn phải vẽ vời cho thêm chuyện? Là ta vẽ vời thêm chuyện xong, Tô Hàn siết chặt nắm đấm, tin tưởng ta đi. Ngươi đem Cảnh Trọng đưa cho ta, tiền vũ trụ cần bao nhiêu, ta không thiếu có ngươi một đồng. Thái tử Điện Hạ nói đùa rồi, nữ tử kia nhìn về phía Tô Hàn. Cảnh Trọng ta không giao cho ngươi, mà ngươi ta cũng không bỏ qua. Sưu một tiếng, theo tiếng nói của nữ tử này vang lên, hư không bốn phía lập tức dâng lên một màn trong suốt, phảng phất như có một cái lồng sáng vô hình, đem nơi này bao phủ lại. Chỉ để cho sát thủ của Thị Huyết Cung ẩn nấp thôi. Thái tử Điện Hạ ẩn giấu đích thực là rất sâu. Đại lượng thân ảnh từ không gian bước ra, nhìn bên trong số lượng lít nhà lít nhít, cơ hồ đều chiếm cứ xung quanh của sào huyệt. Những người này, ngoại trừ nữ tử ra, thì đều mặc áo đen, mặt nạ khăn trùm đầu, ngay cả thần niệm cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của bọn hắn. Một tên nam tử trong đó cười lạnh. Trước đó, thời điểm ở khách sạn chúng ta đã phát giác là Thái tử Điện Hạ không thích hợp, nhưng không có chứng cứ cho nên liền thả một ngựa. Đối với đạo ẩn giấu của Điện Hạ, chúng ta hoàn toàn chính xác là bội phục. Cầm miệng, nam tử tóc lam của Lâm Lang Các bỗng nhiên quát to. Tô phò mã là thân phận gì? Các ngươi không phải là không biết. Ngay cả phò mã của truyền kỳ thần quốc ta cũng dám giết sao? Có tin hay không, quốc chủ và hoàng hậu phẫn nộ, trực tiếp lật tung Thị Huyết Cung của các ngươi. Đừng nói là phò mã, cho dù là công chúa và hoàng tử của thần quốc, chúng ta cũng đều ám sát qua rồi. Nam tử áo đen kia hử lạnh. Uy nghiêm của thần quốc hoàn toàn chính xác là rất lớn, nhưng Thị Huyết Cung chúng ta cũng không yếu như người tưởng tượng. Bằng không mà nói, sao có thể sinh tồn đến bây giờ? Bớt nói nhiều lời đi. Nữ tử áo tím bình thản phất tay. Đem Thái tử Điện Hạ bắt giữ lại, mang về Thị Huyết Cung, tránh để phát sinh sai lầm. Hừ, làm xuân thu đại mộng của các ngươi. Tô Hàn không chút do dự lùi ra phía sau. Hắn mặc dù không biết tu vi của cô gái áo tím này cỡ nào, bất quá, từ đợt giao thủ vừa rồi của nàng và cao thủ tóc lam bên lưng Lâm Các là có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là cửu linh cảnh cường giả, mà so với nam tử tóc lam còn mạnh hơn một chút, đại khái sẽ là giống. À là tử y chấp sự của Thị Huyết Cung. Đối phương biết rõ nam tử tóc lam là thành viên của Lâm Lang Các, nhưng vẫn hiện thân ngay lúc này thì đủ để chứng minh là bọn họ có niềm tin chắc thắng. Xoạt một tiếng, trên đường Tô Hàn lùi lại, hư không bốn phía bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, có hàng trăm cái dao găm trong suốt phóng về phía Tô Hàn. Cho đến khi những sát thủ này hiện thân, Tô Hàn mới phát giác ra sự hiện hữu của bọn hắn. Luận về chiến lực thì có lẽ không mạnh bằng mình, nhưng thủ đoạn ẩn thân của Thị Huyết Cung hoàn toàn chính xác rất kinh người. Nếu như không phải là bọn hắn ra tay, thì Tô Hàn căn bản còn không biết là bọn hắn ẩn nấp ngay chung quanh thôi. Út! Tô Hàn quát lớn một tiếng, thập đại bản nguyên lĩnh vực cấp tốc co lại, trúc dung thần thương lại được ngưng tụ, hướng đám rào găm kia quét ngang qua. Chỉ nghe những tiếng phanh phanh không ngừng truyền ra, hơn trăm con rào găm bị Tô Hàn mạnh mẽ đánh nát, càng có hơn 10 người ở thời điểm Trúc Dung thần thương nổ tung mà bị sóng xung kích mạnh mẽ chấn ra, phun ra máu tươi. Thực lực của Thái tử Điện Hạ chúng ta vừa rồi đã thấy, bất quá chỉ là hành động phản kháng vô vị mà thôi. Nam tử áo đen kia lật tay, xuất ra một cái bình thủy tinh trong suốt. Ở trong bình này không có gì cả, chẳng qua chỉ là một cái bình rỗng. Thế nhưng, dưới sự điều khiển của nam tử áo đen này, bình thủy tinh được mở nắp, sau đó phóng to vô hạn, rồi từ trên đỉnh đầu của Tô Hàn bỗng nhiên chụp xuống. Út! Nam tử tóc lam lập tức vọt tới. Hơn 10 cấm vệ quân ngăn cản ở bốn phía của Tô Hàn. Nhưng phàm là có sát thủ tới gần Tô Hàn, thì bọn họ sẽ ra tay. Chỉ bằng các ngươi. Nữ tử áo tím bình thản lắc đầu. Nếu như lại tăng thêm các thành viên của Lâm Lang Các ở bên ngoài, thì cũng có thể cân sức ngang tài với chúng ta. Còn vẹn ba người các ngươi thì không phải là đối thủ. Bá. Thời điểm mở miệng, cô gái áo tím này tay phải nắm cảnh trọng, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, hướng nam tử tóc lam điểm ra ba lần liên tục. Mỗi một lần đều có một lượng lực lượng lớn tu vi lực lượng ngưng tụ thành kiếm quang kim sắc, điên cuồng bắn về phía bọn nam tử tóc lam. Kiếm quang tỏa ra khí tức kinh người, để Tô Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu cấp cường giả cấp bậc cửu linh chỉ tùy tiện động một ngón tay là có thể nghiêng trời lệch đất. Phanh! Ba thành viên của Lâm Lang Các riêng phần mình thi triển thủ đoạn chống đỡ lại kiếm quang công kích, nhưng thân ảnh của bọn hắn cũng không khống chế được mà lui ra phía sau, cho đến khi đụng vào vách tường mới ngừng lại được. Nhìn thấy một màn này, không chỉ Tô Hàn mà ngay cả Cảnh Trọng và hai vị phó các chủ cảnh đô các của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều biết là chấp sự của Thị Huyết Công có sự phân chia đẳng cấp rõ ràng. Ngay Tử Y chấp sự đã mạnh đến thế rồi, vậy thì Hồng Y chấp sự còn mạnh tới cỡ nào? Lại còn có 64 vị trưởng lão, 9 đại điện chủ nữa. Trách không được Thị Huyết Cung một mực ám sát đệ tử hoàng thất của các thần quốc rồi vũ trụ quốc, nhưng cho đến nay vẫn còn bình yên vô sự. Bọn chúng tồn tại vô số năm, nội tình mạnh mẽ thực sự khó có thể tưởng tượng. Ba vị thành viên của Lâm Lang Các rồi cấm vệ quân cũng bị đánh bay và bị đám sát thủ khác ngăn cản trở lại. Tô Hà nơi này đã không còn bảo hộ nữa. Thời điểm cái bình kia chụp xuống, hắn cảm giác không gian bốn phía hoàn toàn bị trói buộc. Thật giống như là cái miệng bình lớn cỡ nào thì không gian chỉ tồn tại cỡ đó mà thôi. Phạm vi để choán hoạt động cũng chỉ vừa bằng cái miệng bình. Ông một tiếng. Dưới âm thanh rung động, cái miệng bình bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Tô Hàn. Hết thảy bản nguyên lĩnh vực ở thời khắc này đều bị chặt đứt. Từ hỏa diễm lôi điện băng tầng các loại đều biến mất. Thái tử Điện Hạ thiên phú dị bẩm, thế nhưng cuối cùng là tu vi còn quá thấp. Nữ tử áo tím nhẹ giọng mở miệng, ngón tay ngọc cầm lấy cái bình thủy tinh. Nhưng mà sau lưng nàng bỗng nhiên có hai khe nứt bị xé ra. Lão giả và nam tử trung niên từ trong đó vọt ra, muốn tiến hành đánh lén nữ tử áo tím. Ngược lại cũng không phải là bởi vì trợ giúp Tô Hàn, mà là vì Cảnh Trọng đã bị nữ tử áo tím bắt giữ. Bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nàng, đem hắn về Thị Huyết Cung. Cho đến khi hai người sộc thẳng về phía nữ tử áo tím, thì hai đạo tàn ảnh hung thú một mực ngăn cản, giờ mới biến mất không thấy gì nữa. Út, nữ tử áo tím vẻ mặt lạnh lẽo, sợi tóc của nàng bị cắt đứt nhưng lại hóa thành muôn vạn đao mang, phô thiên cái địa bắn về phía lão giả và nam tử trung niên. Đường đường là hai vị phó các chủ cảnh đô các của thượng đẳng vũ trụ quốc, mà dưới đao mang này lại không có lực lượng chống đỡ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nữ tử áo tím thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn họ. Bàn tay ngọc vung lên một cái bình thủy tinh đang chứa Tô Hàn cấp tốc thu nhỏ lại, tính cả thân ảnh của Tô Hàn cũng đang không ngừng nhỏ lại, cuối cùng là biến thành kích cỡ như bàn tay, rồi bị nữ tử áo tím nắm vào trong lòng bàn tay. Đi. Dáng vẻ của nàng hoàn toàn không muốn câu kéo thời gian, mang theo Cảnh Trọng vào Tô Hàn liền định rời đi luôn. Đám nam tử tóc lam cắn răng lần nữa xông lên phía trước muốn ngăn cô nàng áo tím này lại. Thế nhưng, nữ tử áo tím lại lấy ra một vệt hồng sa, đem hết thảy sát thủ của Thị Huyết Cung đều cuốn vào bên trong. Hồng sa này thực chất hóa từ sương mù cùng với nữ tử áo tím và đám sát thủ của Thị Huyết Cung toàn bộ tan biến đi. Đáng chết! Nam tử tóc lam giận không kìm được. Tô Phỏ Mã cứ như vậy bị mang đi hay sao? Chúng ta sau khi trở về, làm thế nào mà ăn nói đây? Truy! Lúc này thì nam tử trung niên và lão giả của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng là gầm lên giận dữ, rồi hướng đám hung thú trong thông đạo giết vào. Thị huyết cung thì có thân phận ẩn, à có thủ đoạn ẩn thân đặc thù, nhưng bọn họ thì không có. Cách duy nhất để lên tới mặt đất chính là giết ngược theo đường cũ mà về. Những tiếng nổ to vang lên trong xảo huyệt. Năm vị cửu linh cảnh cường giả dẫn dắt. Đám hung thú rậm rạp, chằng chịt kia, cứ như vậy bị giết xuyên qua. Trái lại thì có sáu đạo thân ảnh thiên sứ thuộc về hung thú, vẫn luôn đứng ở bốn phía của Thánh Hoàng Chân Hồn, tựa hồ là không cam lòng. Mà Thánh Hoàng Chân Hồn thì từ khi được Chí Tôn Vương Miện dẫn dắt Chí Tôn Đại Đạo tiếp nối với cái đầu quán, thì sớm đã là thần du thiên ngoại. Đối với sự tình phát sinh ở bốn phía, y hoàn toàn không biết gì cả. Ở bên bờ của Pha Ly Thâm Đàm, ban đầu nơi này còn tính là yên tĩnh, nhưng sau khi thú triều bùng nổ thì đã bị đủ các loại hung thú chiếm cứ. Hết thảy mọi thứ ở bốn phía cơ hồ đều bị phá hủy. Tầm mắt nhìn thấy chỗ nào thì cũng là hung thú vô biên vô tận. So với những hung thú lúc trước Tô Hàn nhìn thấy, giờ phút này số lượng đã nhiều hơn rất nhiều rồi. Ống! Những tiếng gào thét vẫn luôn vang lên ở bên cạnh Pha Ly Thâm Đàm, quanh quẩn mãi không dứt. Mà bên trên mặt đất, trong đầm nước, trong hư không, nói chung thân ảnh của hung thú không chỗ nào là không có. Mà cái hắc động vạn dặm ở trên đỉnh đầu vẫn còn tồn tại. Lâm Mạn Cầm thì vẫn cưỡi trên con hung thú chín đầu, luôn duy trì cùng một tư thế giống như đang đợi mục tiêu vậy. Nhìn những hung thú kia đã vây quanh Pha Ly Thâm Đàm và không ngừng tàn phá, trên mặt của Lâm Mạn Cầm cũng không có bất cứ biểu tình gì. Cho đến một đoạn thời gian sau, nàng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu khe khẽ, ánh mắt nhìn về một chỗ hư không ở phía trên của Pha Ly Thâm Đàm. 3, 2, 1, chỉ thấy nơi đó toát ra đại lượng xương đỏ, rồi có vô số thân ảnh áo đen cùng với một nữ tử áo tím hiện ra trong làn xương. Đó chính là đám người cô lam của Thị Huyết Cung. Hết sức rõ ràng là thủ đoạn ẩn núp của Thị Huyết Cung tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải là không có hạn chế. Bằng không thì đám người cô lam chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Đây là vùng trời của Pha Ly Thâm Đàm vốn đã bị hung thú bao phủ kín mít rồi. Khi mà cô lam thấy được ở bốn phía hung thú lít nha lít nhít, có thể coi là vô biên vô tận, thì khuôn mặt tuyệt mỹ có thể nói là thanh lãnh của nàng cũng nhịn không được hơi biến sắc. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước hắc động, nhìn nữ tử đang ngồi trên lưng của con hung thú chín đầu. Nàng có thể cảm giác được là đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, hoặc là nói nhìn vào cái bình thủy tinh trong tay nàng. Là hắn. Mặc dù khoảng cách xa xôi, thế nhưng Lâm Vạn Cầm vẫn có thể thấy được Tô Hàn bị vây trong cái bình thủy tinh. Không biết vì cái gì, thời điểm trông thấy cảnh này, trong lòng Lâm Mạn Cầm không khỏi siết chặt, sinh ra cảm giác đau lòng. Tại sao lại như vậy? Lâm Mạn Cầm tự mình lẩm bẩm. Cũng chính vào trong khoảnh khắc này, cô Lam lần nữa xuất ra một khối hồng sa, lại đem người của Thị Huyết Cung bao phủ vào bên trong. Nàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải một lần thú triều đơn giản, và nơi này thì không nên ở lâu. Thế nhưng lúc này thì nàng không còn may mắn như lần trước. Chưa có sự đồng ý của ta, ngươi đi được sao? Có một âm thanh truyền ra từ trên vùng trời, chính là Lâm Mạn Cầm mở miệng. Nghe được âm thanh của Lâm Mạn Cầm, vẻ mặt cô làm khẽ biến, nàng đã sớm chú ý tới, cô nương cưỡi trên con hung thú chín đầu này. Chỉ bất quá là nàng coi như không nhìn thấy, muốn dùng cái này để lừa gạt qua quan. Cho dù khả năng này là không lớn, nàng đối với người của Lâm Lang Các không hề e ngại, nhưng đối với nữ tử thoạt nhìn giống như nhân tộc này lại cảm thấy rất kiêng kỵ. Thị Huyết Cung làm việc không có nhằm vào hung thú, cô Lam ngẩng đầu nói. Bốn phía hung thú đầy trời, lại còn có cả cường giả trong đám hung thú nữa, cho nên cô Lam không muốn dừng lại ở đây quá lâu. Tại thời điểm mở miệng thì hồng sa kia của nàng không ngừng hóa thành sương mù, muốn đem đám sát thủ của Thị Huyết Cung đều bao phủ. Thế nhưng rất nhanh, cô Lam liền phát hiện, đó là đám xương đỏ hoàn toàn đình trệ giữa hư không, phảng phất như là bị đóng băng vậy. Mà rất nhiều sát thủ của Thị Huyết Cung, ngoại trừ bản thân cô Lam ra, thì toàn bộ đã hóa thành pho tượng. Đủ các loại biểu tình ngưng kết trên mặt, phảng phất như linh hồn đã xuất khiếu, kinh ngạc đứng đó. Bọn hắn cũng giống như xương đỏ, đều bị giam cầm. Cô Lam thậm chí còn không biết là nữ tử nhân tộc này đến cùng đã sử dụng thủ đoạn gì. Nàng thử hoạt động một chút thì phát hiện không gian vẫn như cũ, cũng không có bị giam cầm giống như mình tưởng tượng. Cái này chính là đại biểu cho nữ tử nhân tộc kia không phải là điều khiển không gian, mà dùng một loại thủ đoạn mạnh mẽ đặc thù nào đó khác. Người muốn làm gì? Cô Lam nhíu mày hỏi. Lâm Mạn Cầm nâng tay ngọc lên, chỉ vào cái bình thủy tinh trong tay của cô Lam. Ta muốn cái đó. Bàn tay của cô Lam hơi siết chặt lại. Đây là mục tiêu nhiệm vụ của thị huyết cùng chúng ta, không có khả năng đưa cho ngươi. Con ngươi đen nhánh của Lâm Mạn Cầm đột nhiên trở thành băng lãnh, một cỗ sát khí thao thiên từ trên người nàng tỏa ra. Sát khí này trong đó ẩn chứa vô tận uy áp, so với khí thế của muôn vạn hung thú kia còn nồng đậm hơn nhiều. Gần như chỉ trong chớp mắt, liền trực tiếp bao phủ chỗ không gian của cô Lam. Ngay sau đó phanh một tiếng, không biết bao nhiêu âm thanh trầm đục vang lên, tựa như người ta đốt pháo vậy, quanh quẩn ở trong không gian này. Mà nương theo những tiếng vang ấy là vô số cỗ thi thể rách dưới, nổ thành xương máu giữa hư không. Xương máu và xương đỏ dung hợp lại, đã không còn phân biệt ra được đâu là nơi phát ra mùi huyết tinh gai mũi đó. Sát thủ thị huyết cung lần này tới đây, vô luận là hiện thân trong hư không hay ẩn giấu trong không gian, thì ngoại trừ cô Lam ra, tất cả đều mất mạng. Mặc kệ tu vi bọn hắn cỡ nào, mặc kệ thủ đoạn ẩn nấp ghê gớm ra sao, Lâm Mạn Cầm ra tay thì ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không có cơ hội trốn thoát. Xuất phát từ tố chất của sát thủ lại cộng thêm với tâm cảnh cửu linh cảnh vốn là rất tốt, nhưng cô Lam tại thời điểm thấy được tình cảnh này, lông mày nhíu chặt lại. Trong nội tâm của nàng đang hít vào một hơi khí lạnh. Trước đó, đối phương đem xương đỏ định trệ lại, giờ phút này lại giết chết nhiều sát thủ như vậy, mà nàng cũng không hề nhìn thấy đối phương ra tay. Tựa hồ chỉ cần uy áp đáng sợ kia đã để cho đám sát thủ này không chịu nổi mà băng thành xương máu vậy. Mà cô Lam rõ ràng là biết ở trong đám sát thủ này có những tồn tại không thua kém gì sáu vị thiên sứ, là tồn tại thất mệnh đỉnh phong. Bọn hắn đồng dạng cũng không hề có sức chống cự. Thậm chí cô Lam hoài nghi, nếu như là nữ tử nhân tộc này không phải còn muốn cái bình thủy tinh trong tay mình, thì chỉ sợ mình ở thời khắc này có lẽ cũng giống như đám sát thủ kia trực tiếp ngã xuống. Đáng sợ, hai chữ này toát ra từ trong đầu cô Lam để cho nàng không khỏi khẽ run lên. Chỉ nghe âm thanh của Lâm Mạn Cầm lần nữa truyền tới. Chỉ còn có một mình ngươi. Âm thanh bình thản mà lại giống như ngôn xuất pháp tùy, để cho trái tim và mi mắt của cô Lam đồng thời co giật kinh hoàng. Đưa cái bình cho ta, tha cho người khỏi chết. Lâm Mạn Cầm nhìn cô Lam mà nói. Cô Lam khẽ cắn môi, hơi suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp ném cái bình thủy tinh ra ngoài. Trêu một tiếng, thân ảnh nàng lấp lánh, lần nữa ẩn vào hư không, trực tiếp biến mất. Hử. Lâm Mạn Cầm bỗng nhiên hử lạnh, chỉ thấy một đoạn không gian phía trước đột nhiên vỡ vụn, có lít nhà lĩnh lít nhít những vết dạn giữa hư không, rồi không gian bị mạnh mẽ chấn vỡ ra. Cùng lúc đó thì có một đạo thân ảnh màu tím bay ngược ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chính là cô Lam đang thộp cổ cảnh trọng. Nếu như nói trước đó cô Lam còn có thể bảo trì thân sắc bình tĩnh, vậy thì nàng bây giờ đã triệt để không còn bảo trì được nữa. Cái âm thanh hừ lạnh của Lâm Mạn Cầm kia lại tựa như là tấm lưới của thiên đạo, thời điểm nó rơi vào tai cô Lam liền đem tất cả đại đạo của nàng phong tỏa lại, ngay cả tu vi lực lượng cũng bị chấn áp, vô pháp vận chuyển. Cô Lam đối với tu vi của mình tràn đầy tự tin, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Là kiểu linh cảnh đỉnh phong hay là ngụy trí tôn đây? Hai loại cảnh giới này vô luận cái nào cũng đều để cho cô Lam cảm thấy hoảng sợ. Ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Mạn Cầm nhìn chằm chằm vào cô Lam. Trong tay của nàng đang cầm cái bình thủy tinh vây khốn Tô Hàn. Tiền bối vừa mới nói, chỉ cần ta đưa ngươi bình thủy tinh, ngươi liền tha ta khỏi chết, cô Lam thấp giọng nói. Thế nhưng ngươi muốn đi, tại sao lại không trải qua sự đồng ý của ta? Ngữ khí của Lâm Mạn Cầm vẫn bình thản như trước. Trong con ngươi quỷ dị của nàng giống như có hai vòng xoáy chuyển động vậy. Cô Lam hoàn toàn không dám đối mặt, cảm giác như linh hồn của mình có thể bị vòng xoáy hút đi. Sạt một tiếng. Trong lúc mà cô Lam đang thấp thỏm thì Lâm Mạn Cầm bỗng nhiên duỗi ngón tay ra, điểm vào bả vai cô Lam một cái. Không gian thì không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, cánh tay của cô Lam phịch một tiếng, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Đau đớn kịch liệt từ bả vai chuyển đến, nhưng cô Lam lại gắt gao cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng kêu. Coi như là dạy dỗ ngươi, hiện tại cút đi. Lâm Mạn Cầm nhịn không được, phất tay như đuổi ruồi. Tạ ơn tiền bối. Cô Lam hướng Lâm Mạn Cầm khom người, sau đó thân ảnh lập lẻ lao vút về phương xa. Nhưng đi không bao lâu thì nàng phát hiện sau lưng mình xuất hiện một đàn côn trùng có cánh. Xác thực mà nói thì không phải côn trùng, mà đó là từng con muỗi lớn cỡ bàn tay người. Mà loại muỗi này toàn thân màu xám trắng, rác hút, phải dài gấp mấy lần thân thể, đạt đến chừng gần một mét, tựa như là một cái lưỡi hái sắc bén vậy, lập lè vẻ băng hàn. Sao? Cô làm biến sắc, thầm nghĩ trong lòng là nữ tử nhân tộc này quả nhiên không có ý định thả mình đi. Nàng tuy nói là đã gãy một cánh tay, lại bị Lâm Mạn Cầm phong cấm, hoàn toàn không có cách nào có thể mọc ra tay mới. Nhưng mà tu vi cấp bậc cửu linh của nàng không hề rớt xuống, oanh một tiếng. Nàng nâng cánh tay còn lại lên, hóa thành trưởng mang thao thiên bổ vào đám muỗi. Không gian hoàn toàn bị xé nát. Đối với cường giả cấp bậc cửu linh mà nói, thì chỉ cần không có đại trận bảo vệ không gian, thì không gian đối với bọn họ yếu ớt như tờ giấy mỏng. Nhưng còn mũi xông lên phía trước nhất đứng mũi chịu sào, trường mang bổ vào chân người chúng, nhưng chỉ vỏn vẹn làm chúng thụ thương, chứ không có cái chẳng diện toàn diệt như tưởng tượng. Mà đám mũi phía sau tựa hồ như có linh tính vậy. Phần bụng thả ra đại lượng ánh sáng màu trắng, rất nhanh liền tạo thành một cái vòng phòng hộ, càng đem trưởng mang của cô Lam mạnh mẽ ngăn lại. Cái gì? Thế cảnh này, chính bản thân cô Lam cũng không thể nào tin được. Nhưng con muỗi kia cho nàng cảm giác không phải là mạnh lắm. Theo lý mà nói, mình đường đường là cường giả cửu linh cảnh. Một trưởng này bổ ra, thì những con muỗi kia coi như không chết hết toàn bộ thì ít nhất cũng phải chết 2/3. Thế nhưng kết quả hiện tại thì cho dù là một con muỗi cũng không chết, chỉ có mấy trăm con muỗi phía trước bị thương mà thôi. Mấu chốt nhất là cô Lam xuyên qua cái vòng phòng hộ màu xám trắng kia, phát hiện ra mấy con muỗi trước đó bị thương, vậy mà trong chớp mắt liền khôi phục lại, rác hút cũng lại một lần nữa mọc ra. Cái này khiến cho sắc mặt của cô Lam hung hăng biến hóa. Nàng một lòng muốn rời đi, cho nên một trưởng kia là không hề lưu thủ. Cái này cũng là đại biểu đám muỗi trước mắt này đã tạo thành uy hiếp chí mạng đối với nàng. Đáng chết. Cô Lam hở lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên nấp vào hư không, biến mất không thấy. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nàng lại chật vật từ hư không vọt ra. Ở sau lưng nàng có cả ngàn vạn con muỗi đuổi theo. Thời điểm ngẩng đầu nhìn, cô Lam phát hiện bốn phương tám hướng tựa hồ đều bị vây kín. Số lượng đám muỗi này ít nhất cũng phải vượt hơn ngàn vạn con. Mà nàng giờ khắc này mới rời khỏi pha ly thâm đàm khoảng tầm 10 triệu dặm mà thôi. Phóng mắt nhìn tới thì phía dưới bụi đất đầy trời, đủ các loại tiếng gào thét chuyển tới. Từng đạo bóng người to lớn bay qua, đem bầu trời tan phá, hầu như là thành rách dưới rồi. Nơi này từ lâu đã bị hung thú chiếm cứ, là siêu cấp thú triều sao? Ý nghĩa này dâng lên trong lòng cô Lam để cho trái tim nàng lần nữa siết chặt lại. Trên hư không không chỉ là có đám muỗi kia mà còn có phi hành hung thú. Trên bầu trời dần lướt tới, cuối cùng hóa thành từng cái điểm đen. Hẳn là không phải. Nếu thực sự là siêu cấp thú triều thì giờ phút này đã có hung thú cấp bậc chí tôn hiện thân. Cô Lam phủ định suy đoán trước đó của mình. Thoáng qua, nàng ném toàn bộ những thứ này ra khỏi đầu. Có phải siêu cấp thú triều hay không? Quan hệ con mẹ gì với mình? Việc duy nhất bây giờ cần làm là thoát ly khỏi đám muỗi đáng chết này. Nếu như là đám phi hành hung thú khác nhận được mệnh lệnh cũng tới công kích mình, vậy thì mình hôm nay có khả năng thực sự đi không được. Ầm một tiếng. Bản thân cô Lam tự dương lên phòng ngự, rồi lại không ngừng tiến hành công kích đối với đám muỗi ở bốn phía. Thế nhưng từ từ, nàng càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Cái lồng sáng màu xám trắng ở ngoài thân của mỗi con muỗi, đơn giản là nó cứng rắn đến rối tinh rối mù. Công kích của nàng lại không thể giết ra được một đường máu, ngược lại để cho đám muỗi càng ngày càng tới gần. Cho dù là cảnh trọng trong tay nàng đang mặc chí tôn thiên khí, một mực quan sát bốn phía, giờ phút này cũng không nhịn được mà tim đập phình phịch. Không biết là trải qua bao lâu, một cái rác hút to lớn bỗng nhiên từ sau lưng đâm tới, hung hăng cắm vào trên phòng ngự của cô Lam. Vọn vẹn chỉ đạo rác hút này thì cũng không thể mang lại cho cô Lam tổn thương. Thế nhưng sắc mặt của nàng lại vô cùng khó coi, bởi vì nàng phát hiện là thời điểm là đám rác hút này đâm vào người mình, thì cái vòng phòng hộ màu xám trắng của con muỗi đó cũng phun ra một loại hào quang, màu sắc tương tự. Những cái màn sáng này kết nối với nhau, Lực lượng này cuối cùng đều ngưng tụ lên cái giác hút đâm vào người của cô Lam, phanh một tiếng. Tiếng vang trầm đục lập tức chuyển tới, tất cả phòng ngự của cô Lam ở thời khắc này sụp đổ. Giác hút dùng tốc độ, sét đánh không kịp bưng tay, đâm vào lưng của cô Lam. Cô Lam không chút nghi ngờ nếu như mình thực sự bị giác hút đâm vào, chỉ sợ trong phút chốc thôi thì sẽ bị ngàn vạn con mũi hút thành cái thây khô. Thế nhưng nàng, không phải là Tô Hàn, cũng không phải là Cảnh Trọng, hoàn toàn là không có cái loại vật phẩm phòng ngự đỉnh cấp như là Chí Tôn Thiên Khí. Tất cả thủ đoạn, dùng hết thì vô luận là lực lượng của bản thân hay là ngoại lực, đều không nổi lên bất cứ tác dụng gì với đám mũi này. Nàng bây giờ chỉ có thể tuyệt vọng, cảm giác được là giác hút hạ xuống, cho dù đó chỉ là sự tình diễn ra trong nháy mắt, oanh một tiếng. Ngay tại thời điểm ngàn cân sau sợi tóc thì có một tiếng nổ to vang lên trên đầu của cô Lam. Cái đầu giác hút sau lưng nàng thời khắc này cũng trực tiếp đứt gãy. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái lỗ đen chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Có một bàn tay khô héo phảng phất chỉ còn lại có da bọc xương từ trong cái lỗ đen đó duỗi ra ngoài. Bàn tay này chộp lên vòng phòng hộ màu xám trắng của đám muỗi. Trước kia, vòng phòng hộ này để cho cô Lam không thể làm gì, thì lúc này lại triệt để và tiêu tán. Chít chít, đám muỗi kia gặp phải công kích, lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết như chuột kêu. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, liền có 1/3 biến thành hư vô. Cô Lam khó có thể tin nhìn một màn này. Thầm nghĩ chẳng lẽ là cường giả thị huyết cung tới cứu mình sao? Thế nhưng mình chẳng qua chỉ là tử y chấp sự. Quy củ ẩn của thị huyết cung là không thể để cho thị huyết cung ra tay khi mà có đối tượng tự chấp hành nhiệm vụ, trừ phi là hồng y hoặc cấp bậc cao hơn. Không phải cường giả của thị huyết cung mà lại khủng bố như thế, chẳng lẽ là... Cô Lam bỗng nhiên cúi đầu nhìn Cảnh Trọng ở trong tay mình. Cải Thiên Chí Tôn, oanh một tiếng, trong nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện, bàn tay khô héo lần nữa buông xuống, lại có 1/3 số muỗi tử vong. Dưới cái nhìn chăm chú của cô Lam, bàn tay này lần thứ ba nâng lên. Nhưng đúng lúc này ở chỗ rất xa, giọng nói băng lãnh của nữ tử đột nhiên chuyển đến. Đây là huyết dịch của hung thần đại nhân biến thành. Nếu như người đánh giết toàn bộ, hung thần đại nhân sẽ buông xuống. Lời nói vừa ra, bàn tay khô héo lập tức đình trệ lại. Cũng chính là thời gian này, những con muỗi còn lại kia đều hóa thành một đạo mây đen bay về phương xa. 2/3 giọt huyết dịch của hung thần đại nhân đã biến mất, việc này ta nhớ kỹ. Lâm Mạn Cầm lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Thế nhưng mà bàn tay khô héo kia lại không đáp lại, nó chẳng qua cải biến phương hướng chộp về phía Cảnh Trọng. Cổ phụ, Cảnh Trọng lộ vẻ mừng rỡ như điên. Mà theo xưng hô của hắn, thì cô Lam cuối cùng cũng triệt để xác định là bàn tay khô héo kia chính là của Khai Thiên Chí Tôn. Ngươi cứu được Cảnh Trọng một lần, bàn tọa cứu ngươi một lần, việc này coi như xong. Âm thanh khàn khàn vang lên, để cho cô Lam nhịn không được lộ ra nụ cười khổ. Cứu ư? Chính mình cho tới bây giờ cũng chưa tới nghĩ tới việc cứu Cảnh Trọng. Sở dĩ hiện tại không đem hắn đánh giết là bởi vì hắn mặc Chí Tôn Thiên Khí, mình vô pháp giết được. Mà ban đầu, nhiệm vụ của nàng là đồng thời có thể một mẻ hốt gọn cả Tô Hàn và Cảnh Trọng. Nhưng cuối cùng trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Không chỉ là Tô Hàn bị nữ tử nhân tộc cướp đi, mà Cảnh Trọng thì cũng bị Khai Thiên Chí Tôn đoán mất. Mà một đám sát thủ của thị huyết cung theo mình tới đây, bây giờ lại chỉ còn lại mỗi một mình. Cho dù là mình thì cũng là mất một cánh tay, tạm thời còn vô pháp khôi phục. Sớm biết như thế, chẳng bằng không đến đây thì hơn. Cảnh Trọng nếu thực sự là để cho Tô Hàn bắt giữ, vậy thì trở ngại thân phận của Tô Hàn, Khai Thiên Chí Tôn không dám cưỡng ép mang Cảnh Trọng đi. Nếu như hắn dám làm vậy, chỉ sợ là đại quân của truyền kỳ thần quốc chẳng mấy chốc sẽ buông xuống Tử Minh vũ trụ quốc để giết gà dọa khỉ. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, hết thảy mọi thứ mà mình làm lại để cho Khai Thiên Chí Tôn có cơ hội cứu được Cảnh Trọng một mạng. Đối với cô Lam mà nói thì sự tình đáng giá để vui mừng duy nhất hẳn là sự tình mà Khai Thiên Chí Tôn bỗng nhiên xuất hiện để cho nàng ta tránh thoát một kiếp. Nhưng mà những con muỗi kia đã rời đi toàn bộ. Cô Lam cảm giác được là hung thú ở bốn phía bắt đầu chú ý tới mình, cho nên cũng không dám do dự nữa, thân ảnh ẩn nấp trong hư không, khí tức trực tiếp tan biến đi. Cùng lúc đó thì ở trước hắc động vạn dặm kia, vô số hung thú vẫn từ bên trong lao ra. Lâm Mạn Cầm ngồi trên lưng của con cự thú chín đầu, con ngươi đen nhánh của nàng nhìn ra xa xa. Mặc dù cách 3.000 vạn dặm, nàng giống như vẫn có thể nhìn thấy bàn tay khô héo khổng lồ đang nắm lấy thân ảnh của Cảnh Trọng rồi rút vào trong hắc động. Hắc động lại dần khôi phục lại, cô Lam thì đã rời đi từ lâu, trong hư không chỉ còn đại lượng hung thú đang phi hành. Nhân tộc chí tôn sao? Lâm Mạn Cầm lẩm bẩm một câu, sau đó giống như chợt nhớ tới điều gì, cầm cái bình thủy tinh trong tay để ra trước mắt, thì thấy phiên bản thu nhỏ của Tô Hàn ở bên trong cũng đang đứng đó nhìn mình. Hơi trầm ngâm, Lâm Mạn Cầm hé môi, phun ra một ngụm sương mù lên cái bình thủy tinh. Cái bình thủy tinh chỉ có thị huyết cung mới có phương pháp mở ra, nhưng ở dưới một ngụm sương mù này lại bỗng nhiên mở nắp. Nắp bình vừa mở ra, Tô Hàn liền vọt ra ngoài. Hắn cũng không có rời đi mà là lộ vẻ mừng rỡ như điên, lao về phía Lâm Mạn Cầm. Dừng lại! Lâm Mạn Cầm nhíu mày quát lớn một tiếng, Tô Hàn lại phảng phất như không có nghe thấy, vẫn bay về phía nàng. Ta bảo ngươi dừng lại! Lâm Mạn Cầm bỗng nhiên quát lên, đồng thời có uy áp tràn ra, hình thành một bức tường trong suốt, trực tiếp là ngăn cản Tô Hàn ở phía đối diện. Mạn Cầm, là ta đây! Tô Hàn gấp giọng nói, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ở cùng với đám hung thú này? Còn có con của ngươi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi là ai? Lâm Mạn Cầm nhíu mày hỏi. Tô Hàn liền sửng sốt một chút. Ngươi không biết ta sao? Ta là Tô Hàn, phu quân của ngươi. Phu quân? Hai cái chữ Tô Hàn này thì Lâm Mạn Cầm trực tiếp không để ý đến, nhưng xưng hô phu quân như thế này lại làm cho vẻ mặt nàng lạnh lẽo. Ngươi... Tô Hàn còn muốn mở miệng, nhưng Lâm Mạn Cầm lại quát lạnh. Im miệng, ta không biết ngươi, lập tức cút ngay. Toàn thân của Tô Hàn chấn động, hắn cảm giác là Lâm Mạn Cầm trước mắt này so với lần đầu tiên mình gặp còn muốn lạ lẫm hơn. Nhưng cái loại lạ lẫm này lại khiến cho hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Người thả ta đi, người đã cứu ta. Tô Hàn cắn răng nói, người chính là Lâm Mạn Cầm, là ma chủ Lâm Mạn Cầm, người làm sao có thể không biết ta được. Nếu như quả thật người đã quên ta, vì sao lần đầu tiên, thời điểm ta gọi người, thân sắc của người lại phát sinh biến hóa? Nếu như ngươi thực sự đã quên ta, vì sao thời điểm ta đuổi theo ngươi, ngươi chẳng qua chỉ dùng cột sáng ngăn cản ta mà không có công kích? Ngươi biết rõ là cột sáng kia có khả năng giết ta mà. Nếu như ngươi thực sự quên ta, vậy thì lần này tại sao ngươi còn phải cứu ta? Vì sao còn muốn giúp ta chút giận? Sát khí trên người của Lâm Mạn Cầm ngày càng nồng đậm. Đừng có ở chỗ này mà không biết mùi vị. Ta chưa từng giúp ngươi chút giận. Chặt đứt một cánh tay của cửu linh sát thủ thị huyết cung, lại để cho nàng vô pháp khôi phục lại. Điều này chẳng lẽ không phải là đang giúp ta chút giận sao? Tô Hàn lập tức nói. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Âm thanh của Lâm Mạn Cầm lạnh lùng vang lên. Người mau nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Hàn lớn tiếng nói. Lâm Mạn Cầm, hiện tại ta là thiên kiêu đỉnh cấp của truyền kỳ thần quốc. Cho dù là có chí tôn uy hiếp tới ngươi, ta vẫn có thể giúp được ngươi. Đến cùng là có nguyên nhân gì? Người mau nói đi. Lâm Mạn Cầm rõ ràng không có ý tứ muốn để ý tới Tô Hàn. Bàn tay nàng vung lên, hướng Tô Hàn khẽ vỗ ra một cái, thoạt nhìn như là một trưởng vô lực, nhưng lại làm cho Tô Hàn đang mặc truyền kỳ thánh quang khải há miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ý thức lâm vào hắc ám. Khoảnh khắc trước khi hôn mê, Tô Hàn thậm chí cảm giác là chỉ cần Lâm Mạn Cầm nguyện ý, nàng có khả năng đem mình chụp chết dù vẫn đang mặc truyền kỳ thánh quang khải. Tô Phỏ Mã, Tô Phỏ Mã. Không biết trải qua bao lâu thì tiếng réo gọi đến từ các thành viên của Lâm Lang Các mới truyền vào trong óc của Tô Hàn. Hắn mở mắt ra, phát hiện là mình vẫn đang ở pha ly thâm đàm. Bốn phía truyền đến những tiếng nổ, đó là do cấm vệ quân và người của Lâm Lang Các đang giao thủ cùng với hung thú. Lúc trước, đám người bị Cảnh Trọng ngăn cản không cho tiến vào không nhận cốc, lúc này thì đã trượt tới bên cạnh mình. Ta hồn mê bao lâu rồi? Tô Hàn hỏi. Chúng ta cũng không biết, chỉ là ta lúc ở dưới pha ly thâm đàn giết ra thì Tô Phỏ Mã đã nằm ở chỗ này. Nam tử tóc lam mở miệng. Tô Hàn lau máu tươi nơi khóe miệng chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía hắc động vạn dặm giữa hư không, lại phát hiện vô luận là thân ảnh Lâm Mạn Cầm hay con cự thú chín đầu kia đều đã biến mất không thấy đâu cả. Nhiều hung thú như vậy nhưng lại không có con nào công kích ta. Lâm Mạn Cầm, ngươi dám nói không phải là do ngươi thao tác sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đến cùng là vì cái gì? Ngươi đến cùng là có nan ngôn chi ẩn gì đây? Tô Phỏ Mã, lần này thú triều bùng nổ ít nhất cũng phải là cỡ lớn, nơi này không nên ở lại lâu. Nam tử tóc lam thúc giục. Tô Hàn nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bốn phía đầy nhẫy hung thú, trong đó vậy mà còn có một số có thể chiến đấu cân sức ngang tài với thành viên của Lâm Lang Các. Hiện tại không thể đi được, ta còn có đồ vật ở chỗ của Thánh Hoàng. Tô Hàn quả quyết lắc đầu. Vương Miện Chí Tôn chính là bố của Chí Bảo, ngay cả Chí Tôn Đại Đạo nó cũng có thể lưu giữ, càng có khả năng giúp đỡ Thánh Hoàng dung hợp với Chí Tôn Đại Đạo. Mặc dù là đặt ở trong nhóm bảo vật đỉnh của mình thì nó cũng đủ để tiến vào top 3, thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói hoàn toàn là Chí Bảo đệ nhất. Nếu cứ như thế mà rời đi, vậy thì Tô Hàn phải tìm ai để mà khóc đây? Tô Phỏ Mã, Thánh Hoàng đang ở phía dưới pha ly thâm đàm, nơi đó đã hoàn toàn bị hung thú chiếm cứ rồi. Chúng ta cũng thật vất vả mới từ dưới đó chạy lên đây được. Hiện tại muốn trở về, chỉ sợ rất khó, nam tử tóc lam nói. Hắn cũng nhìn thấy Chí Tôn Vương Miện của Tô Hàn, biết vật này khẳng định là Chí Bảo, nhưng mà tình huống bây giờ đã không cho phép bọn hắn đi cân nhắc tầm quan trọng của Chí Bảo. Mà hẳn là phải nên suy nghĩ một chút, làm như thế nào mới có thể an toàn mà rời khỏi nơi này. Pha ly thâm đàm lúc này là trung tâm của thú triều bùng nổ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bốn phương tám hướng, đã không biết là có bao nhiêu hung thú phủ xuống rồi. Chỉ riêng từ nơi này giết ra ngoài, đã có thể nói là gian nan, chớ nói chi còn quay lại chỗ xào huyệt của Thánh Hoàng. Bằng không thì các người đi trước đi, ta có Chí Thôn Thiên Khí, sẽ không tỉ tiện chết được, Tô Hàn nói. Kỳ thực hắn còn có lời không có nói ra, đó chính là chỉ cần có Lâm Mạn Cầm thì khẳng định, nàng không để hung thú giết mình. Tô Phỏ Mã, người đây không phải làm khổ chúng ta sao? Nam tử tóc lam thở dài. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ ngươi. Nếu như thực sự để ngươi chết ở nơi này, vậy thì sau khi trở về, đừng nói tới tiểu công chúa, ngay cả bệ hạ và hoàng hậu nương nương cũng lột ra chúng ta. Vậy thì hai vị phó các chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đâu? Tô Hàn hỏi. Không biết, bọn hắn sau khi đi ra, thấy cảnh trọng không có ở đây, liền tùy tiện phóng ra bên ngoài rồi. Nam tử tóc lam nói. Đúng rồi, Tô Phỏ Mã, ngươi không phải là bị sát thủ của Thị Huyết Cung bắt đi sao? Tại sao lại hôn mê ở đây? Còn cảnh trọng kia rốt cuộc đã đi đâu rồi? Một lời khó mà nói hết được, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, nếu như các người không quyết định quay về, vậy thì lại đi với ta một chuyến xuống dưới xảo huyệt đi. Tô Hàn tạm thời phải đem chuyện của Lâm Mạn Cầm ném ra sau đầu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt chính là đem Chí Tôn Vương Miện lấy về. Thế nhưng, đúng lúc Tô Hàn chuẩn bị xuất phát thì lại chợt phát hiện ra trong nhẫn chữ vật của mình hình như có thêm một vật. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức có một cái bình thủy tinh xuất hiện trong tay. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co lại. Đây chính là cái bình thủy tinh mà cô gái của bên Thị Huyết Cung lấy để vây khốn mình. Coi như là mình có ăn mặc truyền kỳ Thánh Quang Khải là Chí Tôn Thiên Khí thì vật này cũng có thể đem mình giam lại. Còn vẹn, chỉ từ phương diện cầm tù mà nói thì đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Ở phía trên nắp bình thủy tinh còn quấn quanh một cỗ sương mù do Lâm Mạn Cầm trước đó thổi vào. Tô Hàn chỉ cần vặn nhẹ một cái liền dễ dàng đem nắp bình thủy tinh mở ra. Tô Phỏ Mã, đây chính là cái bình thủy tinh đã đem người vây khốn sao? Nam tử tóc lam cũng hỏi. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng không nói gì, trong lòng hắn đang một mực suy nghĩ chuyện khác. Hết sức rõ ràng, đây là do Lâm Mạn Cầm để vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Chính mình còn chưa có chết, làm thế nào mà nàng mở được nhẫn chữ vật của mình ra? Còn có trước đó nữa, Lâm Mạn Cầm có thể tùy tiện trấn áp Cô Lam, thuấn sát rất nhiều, sát thủ của Thị Huyết Cung, Tô Hàn lúc đó đều nhìn thấy hết sức rõ ràng. Trước đó, đám sát thủ kia cũng không hề che giấu khí tức, có vài vị còn vượt qua cả phục thi cảnh. Nhưng bọn hắn đều giống như phàm nhân vậy, chỉ trong chớp mắt là chết trong tay của Lâm Mạn Cầm. Tô Hàn rất khó khi nghĩ lại. Lâm Mạn Cầm làm sao mới đến vũ trụ có mấy chục năm là có thể mạnh đến trình độ như vậy được? Đấy thực sự là thực lực của nàng sao? Hay là nói mình đã nhận lầm, nàng không phải là Lâm Mạn Cầm? Nhưng mà nếu là như vậy thì tại sao nàng lại cứu mình? Tại sao lại đem cái bình thủy tinh này đưa cho mình luôn? Tựa hồ nàng còn lo lắng cho mình không mở được bình thủy tinh, cho nên cố ý để một chút sương mù quấn quanh trên nắp. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. Có lẽ con ngươi của nàng có chút khác so với trước đây, nhưng mà cảm giác ở trên người nàng thì tuyệt đối sẽ không sai. Tô Hàn kiên định với tín niệm của mình, sau đó bay thẳng đến chỗ nam tử tóc lam. Đi, giết trở lại sao huyệt dưới đáy nước, đem bảo vật của ta thu hồi lại rồi rời đi. Cho dù là những thành viên của Lâm Lang Các và Cấm Vệ Quân đều có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn họ vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tô Hàn. Đám người nam tử tóc lam bảo hộ Tô Hàn cùng với các thành viên khác mở đường đi xuống. Riêng thành viên của Lâm Lang Các đi theo bảo hộ Tô Hàn đã có 48 vị, Cho dù là hung thú có khả năng đánh ngang cờ với bọn họ, nhưng xét về mặt số lượng thì như trước bọn họ vẫn không đủ. Đồng thời ngoại trừ thành viên của Lâm Lang Các còn có hơn ngàn cấm vệ quân. Là quân bộ đặc thù của truyền kỳ thần quốc, cấm vệ quân thuộc về sự quản hạt trực tiếp của Hoàng Thất. Dùng tới để bảo hộ Hoàng Thất làm sao có thể yếu được. Dưới loại tình huống như vậy, tiểu đội hơn ngàn người này dưới sự truy sát của hung thú dần dần di chuyển về phía Pha Ly Thâm Đàm. Mà thời điểm đến đó, Tô Hàn không phải cảm thấy da đầu run lên bởi vì số lượng hung thú quá nhiều. Có con bò trên mặt đất, có con bay lượn trên hư không, tự nhiên cũng có con hoành hành trong nước. Thực sự là hung thú ở trong nước phải nói là lít nha lít nhít, giống như người ta thả vào để rán sủi cảo vậy, đem trọn vẹn cả Pha Ly Thâm Đàm đều chiếm hết. Ở trong còn không ngừng phải chen chúc, tựa hồ là đem đáy nước của Thâm Đàm coi như là mục tiêu. Hung thú thủy thuộc tính trong nước có ưu thế tự nhiên, thậm chí còn có thể gia tăng bản thân chiến lực. Mà nhiều hung thú chắn ở đó, muốn tiến vào xào huyệt dưới lòng nước khó khăn cỡ nào, làm sao mà xuống được đây? Tô Phỏ Mã, có người nhìn về phía Tô Hàn muốn nói lại thôi, nhưng Tô Hàn làm sao có thể từ bỏ Chí Tôn Vương Miện được? Bàn tay của hắn chấn động, thập đại bản nguyên hình thành phá giới chi nhận lập tức ngừng tụ ra. Nếu như các ngươi không có dự định rời đi, vậy thì... Ông một tiếng, lời còn chưa dứt thì một đạo âm thanh rung động bỗng từ trong Pha Ly Thâm Đàm truyền đến. Âm thanh này tiến vào trong tai đám người Tô Hàn giống như tiếng trời vậy, để cho bọn hắn toàn thân chấn động, đồng thời cảm giác đầu não mình thanh minh rất nhiều. Tô Hàn ở đây thì còn tính là bình thường một chút, bởi vì hắn đối với việc cảm ngộ đại đạo không bức thiết đối với đám giống như đám tu sĩ khác. Thế nhưng những thành viên của Lâm Lang Các cùng với cấm vệ quân ở thời khắc này đều giật mình tại chỗ. Đại đạo mà bọn hắn tu luyện đều tự động nhảy ra khỏi đầu, sau đó giống như nó hiện ra trước mắt vậy. Những cái đoạn khó khăn chưa cảm ngộ được trong dĩ vãng thì lúc này lại đột nhiên rõ ràng ở trong lòng bọn họ. Đây là... Nam tử tóc lam con mắt trợn to, sau đó lộ vẻ mừng rỡ như điên. Là Chí Tôn Thiên Cảnh, đó là Chí Tôn Thiên Cảnh đó. Đây là Chí Tôn tấn thăng, cho nên đại đạo tể minh. Trong vũ trụ đã có Chí Tôn mới xuất hiện. Thời điểm bên tai chuyển đến những âm thanh này thì ý nghĩ đầu tiên của Tô Hàn chính là Thánh Hoàng đã thành công, tấn thăng Chí Tôn, đại đạo tể minh. Lời này tuy rằng không sai, nhưng cũng không phải là toàn bộ vũ trụ đều có thể biết được như vậy, bởi vì bọn họ có khoảng cách hạn chế nhất định. Có thể đem Pha Ly Thâm Đàm này bao phủ trong Chí Tôn Thiên Cảnh, ngoại trừ Thánh Hoàng ra thì còn có thể là ai được? Oanh một tiếng, căn bản là không đợi cho bọn Tô Hàn có thời gian suy nghĩ, thì một tiếng nổ vang lên. Nó bùng nổ từ dưới đáy của Pha Ly Thâm Đàm, rồi ngay sau đó đám người Tô Hàn liền trông thấy từ dưới đáy của Pha Ly Thâm Đàm nổi lên những cái bong bóng to lớn. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc, sóng lớn thao thiên tràn lên, vô số cột nước mãnh liệt từ trong nước được ngưng tụ rồi phóng thẳng lên hư không. Một màn này tràn đầy tính đánh vào thị giác, những cột nước kia cực cao xuyên thấu cả mây xanh, thậm chí là ngay cả từ dưới đáy của Pha Ly Thâm Đàm cũng có thể nhìn thấy những đầu cự long đang ở trong hư không hút nước. Mà đám hung thú ở trong Pha Ly Thâm Đàm kia thì toàn bộ đều bị xuyên qua. Có thể nói, những cột nước này chính là vì hung thú mà xuất hiện. Mỗi một cột nước sẽ xuyên qua một con hung thú. Dòng máu màu xanh lục phóng lên tận trời, đem cột nước nhuộm thành màu xanh lá cây đậm, để một màn đáng sợ này thoạt nhìn càng thêm kỳ dị. Hung thú ở trong Pha Ly Thâm Đàm không gào thét, không kêu thảm, thậm chí còn không có dãy giụa. Chúng an tĩnh, tĩnh lặng phiêu phù ở trong nước. Còn có thể nhìn thấy đại lượng tinh hạch của hung thú trôi nổi ra. T. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ đám người đều hít vào một hơi khí lạnh, trực tiếp ngẩn người ra. Đây chính là lực lượng của Chí Tôn sau. Trong nháy mắt đã đánh giết cả trăm ngàn vạn con hung thú. Ngay cả đám hung thú trên mặt đất và hư không, giờ phút này đều giống như cảm nhận được uy hiếp, toàn bộ đều dừng lại nhìn chòng chọc vào Pha Ly Thâm Đàm. Nguyên bản một tràng diện vô cùng lộn xộn, thế mà quỷ dị lâm vào an tĩnh. Cho đến khi ba hơi thở trôi qua, siêu một tiếng, có sáu bóng người bỗng nhiên từ trong Pha Ly Thâm Đàm lao ra, xuyên qua thi thể của đám hung thú, không có chút do dự hay dừng lại, lao thẳng về phía hắc động của vạn dặm hư không. Đám người Tô Hàn thấy rõ, đó chính là sáu đạo thân ảnh thiên sứ lúc trước đã vây công Thánh Hoàng. Cùng với lúc trước là hoàn toàn khác biệt, giờ phút này thân ảnh của sáu thiên sứ kia trước ngực đều có một cái đại động, phảng phất như vừa bị cột nước xuyên qua. Trong tay bọn họ còn cầm trường thương, nhưng cái đầu thương đã biến mất, chỉ còn báng thương bị đứt gãy. Trong đó thì có năm đạo thân ảnh thiên sứ, cánh chim sau lưng đã bị bẻ gãy. có cái cánh thì gục xuống, còn có cái cánh thì bị rụng hẳn rồi, chỉ còn một cái biếu thịt ở lưng. Không có cách nào phân biệt được là thương thế của bọn hắn nặng cỡ nào, chỉ có thể thấy được là thân ảnh thiên sứ thời khắc này hoàn toàn không còn loại khí thế như lúc trước, có thể nói là muốn chật vật bao nhiêu thì chật vật bấy nhiêu. Cái này, đám người nam tử tóc lam hé miệng ra khó có thể tin được. Tô Hàn thì không biết là sáu thân ảnh thiên sứ này mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn là cửu linh cường giả, thì hắn đại khái có thể cảm giác được. Và dưới thân ảnh của sáu đạo thiên sứ này, chỗ duy nhất bọn họ phát giác ra chính là vô lực. Coi như trước đó tử y chấp sự của thị huyết cung cô Lam, so sánh với sáu thiên sứ này, ở trong cảm giác của bọn họ cũng phải yếu hơn rất nhiều. Ngay cả là Thánh Hoàng Chân Hồn đã từng là tồn tại cửu linh đỉnh phong mà bọn hắn còn dám vây công. Thậm chí là lần đầu tiên khi mà Thánh Hoàng Chân Hồn bộc phát ra lực lượng của Ngụy Chí Tôn, bọn hắn cũng không hề lui lại. Bởi vậy rõ ràng là sáu đạo thân ảnh thiên sứ này đến cùng vô cùng mạnh mẽ. Nói không chút khoa trương, đến tận thời khắc này xuất hiện nhiều hung thú như vậy, nhưng ngoại trừ nữ tử nhân tộc quỷ dị kia cùng với con thú chín đầu mà nàng cưỡi, thì sáu đạo thân ảnh thiên sứ này không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất ở đây. Mà giờ khắc này ngay cả bọn hắn cũng bị cột nước xuyên ngực, lưu lại một cái lỗ vô pháp hồi phục. Thực lực của Chí Tôn có thể miêu tả là khủng bố. Thánh Hoàng đã trở thành Chí Tôn thì chúng ta không cần xuống nữa. Có người kinh hỉ hô lớn. Lời này vừa dứt thì tiếng cười to đến từ Thánh Hoàng truyền khắp cả vạn dặm hư không. Chỉ thấy mặt nước của pha ly thâm đàm bỗng nhiên bốc lên, một bàn tay cự đại không cách nào hình dung từ dưới nước thò ra, chộp thẳng đến thân ảnh của sáu tên thiên sứ kia. Tốc độ của thiên sứ là rất nhanh, nhưng tốc độ của bàn tay càng nhanh hơn. Rất nhiều phi hành hung thú định trệ giữa hư không, không kịp né tránh, đều bị bàn tay chộp cả vào trong đó. Rõ ràng có thể thấy được, bàn tay không coi chúng là mục tiêu. Chúng nó đang cật lực giãy giụa, muốn chạy ra khỏi phạm vi của bàn tay. Nhưng tốc độ bàn tay này thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức ngôn ngữ, hoàn toàn không cách nào hình dung được. Dưới quán tính, đám phi hành hung thú kia, cho dù nỗ lực giãy giụa nhưng vô pháp đào thoát, răng rắc. Hư không bị mạnh mẽ chấn vỡ, phàm là địa phương mà bàn tay lớn đi qua, thì tất cả đều kéo ra một quỹ tích đen nhánh. Trìu một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia cuối cùng cũng vọt vào hắc động. Bọn Tô Hàn tại thời khắc này nín lại một hơi, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, bàn tay to kia không bởi vì sáu đạo thân ảnh thiên sứ tiến vào hắc động mà lùi bước, ngược lại cũng chui vào. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm không ngừng truyền ra, tựa hồ có đồ vật gì đó trong cái lỗ đen đang ngăn cản bàn tay lớn. Cho đến một khắc sau, soạt một tiếng, bàn tay khổng lồ thu hồi lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà sáu đạo thân ảnh thiên sứ kia thì vẻ mặt vặn vẹo thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ, vừa giãy giụa vừa kêu gào. Chủ nhân của bàn tay hoàn toàn không có lòng thương hại. Dưới cái nhìn soi mói của đám người Tô Hàn, hắn khẽ bóp một cái, thân ảnh của sáu tên thiên sứ kia toàn bộ bị bóp nát. Thánh Hoàng vô địch, có cấm vệ quân nhịn không được mà la lên. Ở trong vũ trụ này rất nhiều người đã có sự tôn kính sẵn đối với Thánh Hoàng. Tên cấm vệ quân kia là một trong số đó. Được vinh dự là một trong tứ đại thần tinh khen thì không ai là không sung sướng cả. Cho nên, người như hắn là được rất nhiều người cuồng nhiệt truy phủng. Người không thích hắn thì trong lòng cảm thấy chán ghét. Tựa như lúc trước đó, mặc dù bị sáu đạo thân ảnh của thiên sứ vây công, Thánh Hoàng sắp ngã xuống, thế nhưng như trước, vẫn không hề ủy khuất cầu toàn, đáp ứng cái gọi là thỉnh cầu, trao đổi của Cảnh Trọng. Kỳ thực đó là một yêu cầu mất dạy. Thánh Hoàng chính là Thánh Hoàng. Chuyện mán không nguyện ý, thì Chí Tôn có tới cũng không thể cưỡng cầu được. Bất kể như thế nào thì bây giờ Thánh Hoàng tấn thăng Chí Tôn, mà còn ở thời điểm bùng nổ thú triều cỡ lớn. Đồng thời, dưới tình huống đám người Tô Hàn bị hung thú vây công, đây đối với bọn người Tô Hàn mà nói chính là chuyện tốt. Soạt một tiếng, nước của pha ly thâm đàm bỗng nhiên cuốn ngược trở lên, phảng phất như dưới đáy có một vòng xoáy khổng lồ đang hút nước. Giờ phút này, nước hồ bị cuốn lên cũng không có bốc hơi tan biến, mà tạo thành từng đạo bậc thang dần xuất hiện. Có một thân ảnh toàn thân vàng óng, chắp tay sau đít, đang đạp lên bậc thang ở dưới đáy hồ từng bước đi lên. Tóc dài rối tung ở sau lưng theo gió mà lay động. Một thân kim bào với thánh quang đầy trời làm nổi bật lên thân ảnh của Thánh Hoàng giống như một vị thiên thần vĩ ngạn vậy. Hắn đã không còn là cái thân ảnh to lớn khổng lồ lúc trước khiến cho đám người Tô Hàn không có thấy rõ được khuôn mặt. Tướng mạo chân chính của hắn phảng phất so với một nam tử trung niên bình thường còn muốn bình thường hơn. Treo một chút chòm râu dê ở dưới cằm, thể hiện ra bá khí tuyệt đối. Uy áp và khí tức để cho bát phương nổ vang, rõ ràng là thuộc về hắn, thuộc về vinh quang của chí tôn. Phanh một tiếng, theo thánh hoàng hiện thân, ánh mắt nhìn tới thì hết thảy hung thú đều tự động bạo thể mà chết. Rõ ràng không phải chúng nó thực sự muốn tự bạo, mà chúng nó căn bản chịu không nổi uy áp của chí tôn. Không biết có bao nhiêu tinh hạch hung thú, dưới lực lượng vô hình, chất chồng lên như một hòn núi nhỏ, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt Tô Hàn. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người mới phản ứng lại. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì các thành viên khác của Lâm Lang Các và Cấm Vệ Quân đều quỳ một chân trên đất cùng kính mở miệng. Bái kiến chí tôn. Thân là tồn tại cường đại nhất trong vũ trụ, vô luận là hắn thuộc về thế lực nào, hay hoặc chẳng qua chỉ là một tán nhân thôi, nhưng chỉ cần hắn hiện thế, vậy thì dưới chí tôn, tất cả đều phải quỳ lạy. Đứng lên đi, Thánh Hoàng mở miệng vẫn mang theo tiếng khàn khàn trước đó. Còn khác biệt chính là, thân thể lúc trước bị đồn đãi là vô pháp ngừng tụ thì giờ phút này đã hoàn toàn hiện ra trước mặt đám người Tô Hàn. Đúng vậy, sau khi dung hợp với chí tôn đại đạo, chân chính hắn đã trở thành một chí tôn, vừa đánh vỡ được gông cùm xiềng xích, lại vừa ngưng tụ lại được thân thể. Tạ ơn chí tôn. Bọn người nam tử tóc lam đứng dậy, cho dù là thánh hoàng trói mắt bức người, bọn hắn không dám nhìn thẳng. Thế nhưng, ở trên những khuôn mặt cúi gập kia vẫn lộ ra sự cung kính và kính sợ mãnh liệt. Bái kiến chí tôn. Tô Hàn lúc này cũng hít vào một hơi, khom người ôm quyền nhưng không quỳ xuống. Thánh hoàng có thể trở thành chí tôn thì hắn có mới 99% công lao. Trả lại bảo vật cho ngươi. Bàn tay thánh hoàng lật ra, có một vệt sáng chói mắt xuất hiện. Chỉ có mình Tô Hàn mới thấy rõ, đó chính là chí tôn vương miện của mình. Hắn đương nhiên sẽ không lưỡng lự, thậm chí còn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc trước hắn càng thêm lo lắng, chính là thánh hoàng bởi vì độ chân quý của chí tôn vương miện mà lấy oán trả ơn, cướp nó đi. Ngươi tên là gì? Thánh hoàng hỏi. Vãn bối Tô Hàn. Tô Hàn hồi đáp. Ngươi ngẩng đầu lên, thánh hoàng lại nói. Tô Hàn mấp máy môi rồi dương mắt nhìn thẳng vào thánh hoàng. Hai người nhìn nhau một lát, rồi cuối cùng thánh hoàng mở miệng. Tô Hàn, cảm ơn ngươi. Tô Hàn cùng với thánh hoàng đối mặt, có thể nhìn ra ở trên mặt hắn tràn đầy vẻ phức tạp, càng có thể nghe ra trong hai chữ tạ ơn ngắn ngủi kia ẩn chứa sự mâu thuẫn, biệt khuất và vô cùng thoải mái. Người nào cũng không biết được thánh hoàng đến cùng vì cái gì lại vô pháp ngừng tụ ra thể xác. Ở trong vũ trụ chẳng qua chỉ có lời đồn đãi là thánh hoàng vì cưỡng ép đột phá cảnh giới chi tôn mà tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, đến mức là thân thể tàn vỡ không cách nào khôi phục lại. Từ đó về sau, thánh hoàng từng cực thịnh một thời liền mai danh ẩn tích không thấy bóng dáng. Cho đến bây giờ là mấy ngàn vạn năm trôi qua, là mấy ngàn vạn năm đó, thời gian không cách nào tưởng tượng được đến cùng nó dài đằng đẵng cỡ nào. Dù cho nếu như là kiếp này, kiếp trước sống gần ức năm, nhưng nếu để cho Tô Hàn lại một lần nữa sống lại như thế, có lẽ hắn cũng không có được kiên nhẫn. Chớ nói chi là thánh hoàng ở dưới tình huống vô pháp khôi phục lại thể xác, chỉ có thể ẩn náu trong cái xảo huyệt này mấy ngàn vạn năm, không thể đi đâu. Ai có thể cảm nhận được là trong mấy ngàn vạn năm này hắn đã trải qua cái gì, mà làm đó là một loại cảm thụ ra làm sao. Đám người Lâm Lang Các và Cấm Vệ Quân đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi ngược lại là mình, chỉ sợ thực sự không có lòng tin có thể sống sót được như thánh hoàng. So với cái loại dày vò tra tấn này thì bọn họ tình nguyện tự vẫn cho nó còn hơn. Mà bây giờ thì bởi vì cảnh trọng tìm kiếm thánh hoàng, lại bởi vì Tô Hàn phục kích cảnh trọng, bởi vì đám thiên sứ kia tới tính toán thánh hoàng, hết thảy trùng hợp tựa hồ lại biến thành kết cục chắc chắn. Thánh hoàng vốn cho rằng bản thân mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho dù sống cẩu thả mấy ngàn vạn năm nhưng cuối cùng vẫn không chạy thoát khỏi một cái vận mệnh uất ức như thế. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vương miện chí tôn của Tô Hàn lại để cho chí tôn đại đạo quán mạnh mẽ bị dung hợp lại, khiến choán thành tựu chí tôn. Chí tôn đại đạo không có cái chuyện là miễn cưỡng hay là không, chỉ cần có thể dung hợp thì đó chính là chí tôn. Thực lực chân chính và độ mạnh yếu của chí tôn, ngoại trừ thủ đoạn của bản thân ra, thì phải xem là cảnh giới cao hay thấp, cùng với số lượng chí tôn đại đạo. Nhưng mà thứ sau thì cơ hồ bị người ta xem nhẹ, bởi vì ngay cả chí tôn cũng chỉ có hơn chục vị, lại có mấy vị chí tôn có thể đồng thời lấy được mấy đầu chí tôn đại đạo cơ chứ. Nói không chút khoa trương, cho dù là hơn 10 vị chí tôn thể hiện ở bên ngoài của vũ trụ này, chỉ sợ cũng có đa số là dưới tình huống cực kỳ may mắn mới lấy được chí tôn đại đạo của mình. Để cho bọn hắn lại lấy thêm một đầu chí tôn đại đạo thì đơn thuần chỉ là nằm mơ. Giống như là chí tôn đại đạo được Nạp Lan Hoàng hậu ban cho Kim Long, chỉ sợ phía sau lưng cũng có thân ảnh của truyền kỳ thần quốc, mà như vậy vẫn chẳng qua là một tồn tại cực kỳ hiếm gặp. Tổng hợp lại mà nói thì dung hợp chí tôn đại đạo cũng không có cái gì gọi là cưỡng ép hay là không cưỡng ép cả. Có lẽ tại thời điểm dung hợp chí tôn đại đạo sẽ xuất hiện lực lượng phản kháng, nhưng chỉ cần có thể dung hợp lại thì hết thảy chí tôn đều như nhau, cũng sẽ không bởi vì độ khó khi mà dung hợp chí tôn đại đạo mà ảnh hưởng đến thực lực của bản thân sau khi tấn thăng chí tôn. Đối với Thánh Hoàng mà nói thì mấy ngàn vạn năm biệt khuất và dày vò đều ở khoảnh khắc khi mà nhục thân được trọng tổ lại, tất cả đều đã tan thành mây khói, hết thảy tâm tình tiêu cực, hết thảy những tiếc nuối để cho Thánh Hoàng phải ân hận, đáng tiếc hay là phẫn nộ, hoặc là những sự việc khiến ông ta cảm thấy bi thương, tựa hồ đã trở thành quá khứ như mây khói. Ông ta trở thành chí tôn, đã triệt để vượt qua cấp bậc kia, đứng ở đỉnh cao nhất của vũ trụ rồi. Thời điểm ở Cửu Linh thì thực sự là đã thu được vô vận tiếng tăm. Đã từng có rất nhiều người so sánh bản thân mình với chí tôn chênh lệch cỡ nào. Cho đến giờ phút này hắn ta mới phát hiện mình ở lúc đó đến cùng là ngây thơ và hài hước ra sao. Chí tôn chính là chí tôn, phóng mắt toàn bộ vũ trụ này. Ở trong các cái thượng đẳng vũ trụ quốc thì cái nào mà chẳng có một mớ Cửu Linh đỉnh phong, thậm chí là tổ chức sát thủ siêu cấp như Thị Huyết Cung này cũng có, chớ nói chi là quái vật khổng lồ như là Thập Đại Thần Quốc. Cửu Linh đỉnh phong thì nhiều không sao tể xiết, nhưng mà chí tôn thì mới có bao nhiêu đây. Chỉ có thành tựu đến cấp độ này thì mới minh bạch được sự chênh lệch giữa đôi bên. Cũng có lẽ cái đó không thể dùng hai từ chênh lệch để mà hình dung nữa. Ở trong mắt của chí tôn thì Cửu Linh đỉnh phong cùng với Tam Thần Thất Mệnh, thậm chí là cả những cảnh giới thấp hơn đều không có gì khác biệt cả. Giờ khắc này Thánh Hoàng đối mặt với Tô Hàn, phảng phất trong nháy mắt mà cũng phảng phất như đã trôi qua vạn năm, giống như từ nơi sâu xa nào đó sớm đã có duyên phận định ra, đã chú định hai người sẽ gặp nhau ở đây, và đem chí tôn vương miện đưa cho đối phương vậy. Tô Hàn hơi hé miệng chậm rãi phun ra ba chữ, không khách khí. Người muốn đi đâu? Thánh Hoàng hỏi. Trở về truyền kỳ thần quốc, Tô Hàn nói. Chuyến này không có giết được Cảnh Trọng. Không biết là hắn đã bị Cô Lam mang đi nơi nào. Ngược lại, mình ngoài ý muốn thành tựu ra một vị chí tôn, cũng không biết có tính là tu hoạch hay không đây. Truyền kỳ thần quốc sau. Trên mặt Thánh Hoàng nở ra nụ cười. Ngươi là người của truyền kỳ thần quốc à? Xem như là thế đi. Tô Hàn nhún vai. Cái gì mà xem như là thế chứ? Thánh Hoàng lập tức hỏi lại. Hắn tựa hồ đối với sự tình của Tô Hàn cảm thấy vô cùng hứng thú. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Tiểu công chúa thợ của truyền kỳ thần quốc Đoàn Ý Hàm là thê tử của ta. À, con rể tới nhà vợ, Thánh Hoàng thốt lên. Trên trán Tô Hàn rủ xuống một hàng hắc tuyến, nghĩ muốn là nói vài câu ghét bỏ, nhưng mà đối phương lại là một vị chí tôn. Thánh Hoàng đại nhân, Tô Phò Mã cũng không phải con rể tới nhà, hắn là thiên kiêu số một của truyền kỳ thần quốc. Nam tử tóc lam đứng ra vì Tô Hàn giải thích một câu. Các thành viên khác của Lâm Lang Các và Cấm Vệ Quân thì đều nín cười. Thiên kiều số một ư? Thánh Hoàng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Thiên kiều tới trình độ nào? Nam tử tóc lam lập tức ôm quyền khom người nói. Chỉ cần Tô Phỏ Mã đột phá lên thất mệnh, truyền kỳ thần quốc sẽ vì Tô Phỏ Mã mà cử hành vũ trụ đại minh lễ. Vũ trụ đại minh lễ? Thánh Hoàng rõ ràng là sửng sốt một chút. Hắn ở trong hang ổ ẩn nấp nhiều năm như vậy, tuy nói rằng không dành thế sự, nhưng mà đối với vũ trụ đại minh lễ thì phải biết. Chính hắn lúc ban đầu còn có cả Vân Đế, Linh Mị, Kim Long bốn người đều không có tư cách để tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Bởi vậy rõ ràng là phần vinh quang này hàm lượng nó nặng cỡ nào. Như vậy mà nói thì người có thể cứu ta cũng không phải là do vận khí, Thánh Hoàng khẽ nói. Hắn ở trước mặt Tô Hàn xưng là ta chứ không phải là bản tôn. Từ một điểm này có thể nhìn ra Thánh Hoàng không phải là dạng người qua sông đoạn cầu hay là người vong ân phụ nghĩa. Đối với Thánh Hoàng, Tô Hàn chẳng qua chỉ ôm quyền, hoàn toàn chính xác chẳng qua là vận khí thôi. Thánh Hoàng khẽ lắc đầu, không nhiều lời trên phương diện này mà lại nói, để ta đưa các người trở về đi, vừa vặn gặp truyền kỳ quốc chủ, hắn năm đó đối với ta cũng rất tốt, chỉ là ta đã cô phụ sự chờ mong của hắn. Thánh Hoàng đại nhân, nghe nói sau khi ngài biến mất, bệ hạ đã từng phái ra ngũ đại quân đoàn vương bài, tiến vào trong vũ trụ để tìm kiếm. Sau khi không có kết quả, tinh thần bệ hạ chán nản, đến 1.300 năm mới ra mặt chấp chính, nam tử tóc lam nói. Đúng vậy à, ở trong vũ trụ này, người đối tốt với ta là quá nhiều. Trong mắt Thánh Hoàng lộ ra vẻ bao la mờ mịt. Thoáng qua, và mờ mịt tan biến, nhưng một vẻ băng lãnh cũng theo đó mà hiện lên. Người đối với ta không tốt cũng rất nhiều. Đám người Tô Hàn yên lặng. Năm đó Thánh Hoàng tung hoành vũ trụ, cứu nhân chắc chắn là rất nhiều. Thậm chí, sở dĩ thân thể quán sụp đổ vô pháp ngưng tụ lại, rất có thể không phải là tẩu hỏa chuyển nhập ma như trong chuyển ngôn, mà là bị cửu gia gây thương tích. Bây giờ hắn đột phá chí tôn trở về vũ trụ, vậy thì những người năm đó muốn đẩy hắn vào chỗ chết, tất nhiên sẽ gặp phải trả thù. Lâm Mạn Cầm thì không có xuất hiện trở lại nữa. Vô biên vô tận hung thú ở bốn phía, tuy nói vẫn còn tuôn ra, thế nhưng mà cái dáng vẻ không sợ chết lúc trước của chúng lại giống như là sau khi cảm thụ được uy hiếp trên người của Thánh Hoàng. Cái loại uy hiếp đến sâu từ trong tâm linh để chúng kiêng kỵ, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào đám người Tô Hàn và Thánh Hoàng, chứ không dám lại gần. Có lẽ là do lực uy hiếp của Chí Tôn vốn là như thế, cũng có thể là do cường giả trong đám hung thú đã dặn dò bọn chúng không nên tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Cho nên trong thời gian tiếp theo, đám người Tô Hàn và Thánh Hoàng cùng nhau đạp không mà đi. Những nơi đi qua, hung thú đều tản ra bốn phía, tất cả đều tránh ra cho họ một con đường. Cái loại cảm giác được người ta bảo vệ này thực sự là thoải mái đến cực hạn. Thánh Hoàng chính là một vị Chí Tôn chân thực, một vị Chí Tôn có được cả Chí Tôn đại đạo. Có hắn ở bên cạnh bảo hộ, ngoại trừ cường giả Chí Tôn ra thì Tô Hàn thực sự nghĩ không ra còn có tồn tại nào có thể làm cho mình cảm thấy lo lắng và e ngại. Thánh Hoàng đại nhân, vãn bối còn muốn đi một chút đến Minh Diệt Thành, có người còn cầm tử kim tạp của vãn bối, Tô Hàn nói. Tử kim tạp? Thánh Hoàng liếc mắt nhìn Tô Hàn, tựa hồ bất ngờ, hắn sao có thể có được tử kim tạp. Bất quá liên tưởng đến thân phận của Tô Hàn, Thánh Hoàng cũng cảm thấy bình thường trở lại. Vậy thì đi một chuyến. Tô Hàn hơi trầm ngâm, vừa đi vừa nói. Thánh Hoàng đại nhân, đám người vãn bối thời điểm tiến vào nơi ở của ngài, từng thấy có rất nhiều cơ quan, nhưng cơ quan này lại cố ý tránh đám sinh linh tả đạo kia, đến mức là cho đến tận bây giờ, một vạn tên sinh linh tả đạo đi theo chúng ta, vẫn như cũ được ngài bảo hộ. Xin hỏi, đây là vì sao? Thánh Hoàng liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ở trong mắt ta, chẳng phân biệt chính tà. Thiên Nguyên chi địa này đã bảo vệ ta mấy ngàn vạn năm, ta cũng đền bù tổn thất tương đương cho bọn hắn. Tô Hàn mấp máy môi mà nói, vãn bối thì cũng không có cho là tà đạo thì có gì sai, đây chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Toàn bộ sinh linh đều vì sinh tồn mà nỗ lực, chẳng qua là phương thức của bọn họ không giống nhau. Thấy Thánh Hoàng yên lặng, Tô Hàn lại nói thêm. Như vậy thì Thánh Hoàng đại nhân là dự định đứng ở bên phía Thiên Nguyên chi địa này sao? Người, cái tiểu tử này. Thánh Hoàng lắc đầu cười khẽ. Thời điểm bùng nổ thú triều, ta không chỉ một lần trợ giúp Thiên Nguyên chi địa, những thứ nên trả lại ta đều đã trả rồi, làm sao có chuyện là vĩnh viễn ở lại đây được? Dưới cái gầm trời này thực sự có cái gì gọi là vĩnh viễn hay sao? Tô Hàn hít sâu vào một hơi. Thánh Hoàng lời nói vô cùng thâm ảo, nhưng rồi lại rõ ràng dễ hiểu, giống như đang nói với chính mình là hắn không có khả năng vĩnh viễn trợ giúp Thiên Nguyên chi địa, cũng không có khả năng vĩnh viễn trợ giúp mình. So sánh với Vân Đế, Kim Long, đám người Chí Tôn này, thì Tô Hàn cảm giác Thánh Hoàng sống lại càng thêm thoải mái, càng không bị trói buộc. Cảnh trọng là bởi vì sáng thế bản nguyên của Thánh Hoàng đại nhân mà tới, không nghĩ tới là Thánh Hoàng đại nhân lại đột phá Chí Tôn. Tô Hàn muốn tiếp tục mở miệng, thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Thánh Hoàng cắt đứt. Ta đích xác là có sáng thế bản nguyên, cũng xác định là thế giới bản nguyên này à, sáng thế bản nguyên này vượt qua cả thế giới bản nguyên, nó thuộc về lực lượng tiếp cận gần với Chí Tôn đại đạo nhất. Hơi dừng lại một chút, Thánh Hoàng lại hướng Tô Hàn nói, nếu như người muốn, ta có thể đưa nó cho ngươi. Không không, Tô Hàn vội vàng khoát tay cười khổ, vãn bối đã có bản nguyên, Thánh Hoàng đại nhân tự mình giữ đi. Tuy nói bản nguyên hiện tại đối với ngài tác dụng đã không còn lớn nữa, thế nhưng cuối cùng nó cũng là một loại thủ đoạn. Người có bản nguyên rồi sao? Thánh Hoàng ngoài ý muốn nói. Thánh Hoàng đại nhân không biết sao? Trước đó ngài trong xảo huyệt, vãn bối từng thi triển mà, Tô Hàn hỏi ngược lại. Thánh Hoàng khẽ lắc đầu. Trước đó cái đạo hoàng quang kia của ngươi khiến cho ta được Chí Tôn đại đạo cưỡng ép dung hợp. Lúc ấy ý thức của ta lâm vào hắc ám, đối với chuyện xảy ra bên ngoài căn bản chẳng biết gì cả. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, hắn lo lắng dẫn tới sự hiểu lầm của Thánh Hoàng, cho nên dùng bàn tay lật ra, liên tiếp có mấy đạo bản nguyên xuất hiện. Thánh Hoàng đại nhân lại xem, đây là bản nguyên của vãn bối. Thánh Hoàng tùy ý nhìn lướt qua, cho dù trong tay Tô Hàn có năm đạo bản nguyên, nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ quá mức kinh ngạc hay là rung động gì cả. Chẳng qua dùng một loại âm thanh với ngữ khí hơi khinh thường mà nói, bản nguyên này có nhiều thì cũng không bằng sáng thế bản nguyên. Người chưa bao giờ có được sáng thế bản nguyên cho nên tự nhiên không biết là sáng thế bản nguyên là lại tồn tại như thế nào. Ta thậm chí còn cho rằng nếu như dùng sáng thế bản nguyên để mà sáng tạo ra một thế giới, vậy thì trong cái thế giới mới này rất có thể sẽ ẩn chứa cả chí tôn đại đạo. Ngươi hiểu ý ta không? Thân thể Tô Hàn chấn động, ý tứ của Thánh Hoàng hết sức rõ ràng. Xét từ mặt uy lực mà nói, sáng thế bản nguyên coi như có đến gần chí tôn đại đạo, nhưng cũng vẫn còn là ngày đêm khác biệt. Nhưng mà từ năng lực mà xét thì tác dụng của sáng thế bản nguyên so với chí tôn đại đạo tỷ lệ rộng khắp hơn nhiều. Chí tôn đại đạo có thể sử dụng như một loại lực lượng được coi là mạnh nhất vũ trụ, không có cái thứ hai. Nhưng sáng thế bản nguyên lại có khả năng sáng tạo thế giới, thậm chí là sáng tạo vũ trụ mới. Cái thế giới kia đúng nghĩa là thế giới, cùng với thế giới mà một ít cường giả tùy ý xây dựng là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Thánh Hoàng cũng chưa từng thành công, thế nhưng cái này cũng không đại biểu là sáng thế bản nguyên không làm được. Thánh Hoàng có thể nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Sáng thế bản nguyên, cường độ của nó hoàn toàn siêu thoát các bản nguyên khác. Nếu như ngươi cần, ta hiện tại có thể đem nó đưa cho ngươi. Nói đến đây, Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn chờ câu trả lời của hắn. Từ trong ánh mắt của Thánh Hoàng, Tô Hàn có thể nhìn ra, nếu như mình thực sự muốn sáng thế bản nguyên, vậy thì lần này ân tình mà Chí Tôn Vương Miện trợ giúp Thánh Hoàng thành Chí Tôn chỉ sợ cũng sẽ thanh toán xong, từ nay về sau không liên quan gì nữa. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Thánh Hoàng là không lâu, nhưng Tô Hàn có thể nhìn ra được Thánh Hoàng tuyệt đối không phải loại người vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu gì đó. Điều này đủ để chứng minh là tầm quan trọng của sáng thế bản nguyên trong mắt của Thánh Hoàng hoàn toàn có thể bù đắp được cái ân tình để choán trở thành Chí Tôn. Tô Hàn trầm mặc không trả lời, chẳng qua bàn tay vung lên là có năm đạo quang hoa xuất hiện. Tốc độ là rất nhanh, nhưng Thánh Hoàng vẫn có thể thấy rõ. Hắn đã không còn vẻ mặt bình thản và khinh thường lúc trước, mà đồng tử hung hăng co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin, mãnh liệt. Cái đó đều là bản nguyên. Hay sao? Phải hay không? Thánh Hoàng đại nhân đã sớm có đáp án rồi. Tô Hàn mỉm cười. Vãn bối. Có thể nói là số lượng bản nguyên đã bão hòa. Sáng thế bản nguyên kia coi như có mạnh hơn, thì vãn bối cũng không có khả năng đem nó chiếm làm của riêng. 10 đạo bản nguyên. Thánh Hoàng liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Cũng là ta hiểu lầm ngươi, ngươi có những bản nguyên này, tư chất chắc hẳn là không thấp, lại thêm với cái vương miện kia phụ trợ, tương lai trở thành chí tôn chỉ sợ không phải là việc khó. Cái này, đối với sáng thế bản nguyên đưa cho ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác là có cũng được và không có cũng chẳng sao. Vậy thì chưa chắc, Tô Hàn cười nói, vãn bối chỉ là muốn làm sáng tỏ cùng với Thánh Hoàng đại nhân, vãn bối vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, chứ không có ý tứ là ngấp nghé sáng thế bản nguyên. Thật sao? Thánh Hoàng như cười như không. Vậy thì cảnh trọng kia lại nói thế nào đây? Người không phải muốn để cho ta giết hắn đấy chứ? Tô Hàn thực sự là lộ ra vẻ xấu hổ đưa tay sờ mũi. Hắn thực sự không có tâm tư để ý đến sáng thế bản nguyên. Sở dĩ hắn đề cập đến sáng thế bản nguyên là muốn kéo cửu hận cho cảnh trọng. Nhân sinh gian nan, có một số việc thì đừng nên vạch trần. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thánh Hoàng lại trực tiếp vạch trần nó ra. Không quan trọng chỉ là một cái thế tử của thượng đẳng vũ trụ quốc mà thôi, dám khiêu khích bản tôn như thế, tự nhiên phải trả giá tương ứng. Thánh Hoàng chậm rãi nói, ngươi và cảnh trọng, tựa hồ có cửu hận rất lớn. Tô Hàn yên lặng một lát rồi nói, kỳ thực vãn bối còn có một thân phận khác, chính là thái tử của tử minh vũ trụ quốc. Sao? Thánh Hoàng khẽ giật mình, mặc dù hắn ẩn nấp mấy ngàn vạn năm ở thiên uyên chi địa, thế nhưng sau khi nghe được lời Tô Hàn nói, hắn liền rất nhanh hiểu ra. Trách không được, Thánh Hoàng nói. Cứ yên tâm, cảnh trọng, bất kính đối với bản tôn, sớm muộn gì, bản tôn cho hắn ăn đòn. Danh xưng của bản tôn như thế này, rõ ràng là nhắm vào cảnh trọng rồi. Tô Hàn liền nói ngay. Thánh Hoàng đại nhân, minh bạch rõ ràng, ân oán phân minh, vãn bối quả thực kính nể. Chẳng qua là sau lưng cảnh trọng kia, còn có khai thiên chí tôn. Thánh Hoàng đại nhân, nếu như muốn liên lụy cửu tộc, thì chỉ sợ không dễ dàng. Vẻ mặt của Thánh Hoàng đen lại, ta lúc nào có nói là ta muốn liên lụy cửu tộc quán rồi. Khai thiên chí tôn danh chấn cả vũ trụ, chính là Cả kính Chí Tôn cùng thời đại với hắn cũng không dám nói là làm gì được hắn. Ta vừa mới tấn thăng Chí Tôn mà thôi, sao có thể đi đụng hắn cơ chứ? Lại nói, lão tử nhà ngươi còn không phải là quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc sao? Chẳng lẽ ta ngay cả thằng cha nhà ngươi cũng muốn giết? Cái miệng của Tô Hàn hung hăng co quắp lại. Hắn rất khó tin đứng bên cạnh mình lại là một vị Chí Tôn. Thánh Hoàng làm sao có thể có ý tứ đem những từ tục tĩu này nói ra được chứ? Thực sự là đem cái câu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt phát huy vô cùng nhẫn nhuyễn. Cái mặt của Chí Tôn đều bị hắn làm cho mất hết. Được rồi, bớt nói nhiều lời đi. Trước tới Minh Diệt Thành, cầm lấy tử kim tạp của ngươi, rồi trực tiếp trở về truyền kỳ thần quốc, Thánh Hoàng lại nói. Hắn ở phía trước mở đường, đám người Tô Hàn đi theo. Không gian phảng phất bị xếp chồng lên nhau. Hung thú tản ra khắp bốn phía. Vòn vẹn chỉ mất thời gian vài nhịp thở thì đám người Tô Hàn đã đứng trên vùng trời của Minh Diệt Thành. Cho dù biết đây là tốc độ Chí Tôn kinh khủng, nhưng thời điểm chân chính cảm nhận được vẫn thấy cực kỳ chấn động. Từ trên đám mây nhìn xuống, bốn phương tám hướng của Minh Diệt Thành, toàn bộ đều là hung thú. Ở nơi xa còn có một mảng đông nghìn nghịt, đủ các loại hung thú đang gào thét gầm rú. Có rất nhiều con hình thể phải dài đến cả ngàn trượng. Vỏ ngoài thoạt nhìn vô cùng thô ráp và thâm hậu, đỉnh đầu còn mọc ra cây sừng nhọn. Đối với màn sáng phòng hộ của Minh Diệt Thành đang tiến hành va chạm, màn sáng hộ thành kia hiện lên đại lượng vết dạn, rất rõ ràng là sẽ không kiên trì được bao lâu. Có sinh linh tà đạo của Thiên Nguyên Động đứng ở trên tường thành không ngừng tiến hành đả kích với đám hung thú, thế nhưng số lượng của hung thú là rất nhiều, mà bọn chúng cũng có thủ đoạn phòng hộ của riêng mình. Công kích đến từ sinh linh tà đạo rơi trên người chúng cũng không thể làm được tổn thương hữu hiệu, ngược lại còn đang gia tăng lượng tiêu hao cho đám sinh linh tà đạo. Tô Hàn cũng thấy được Cố Danh Tông, chỉ là người này lúc này đang run lẩy bẩy trên tường thành, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt thì tràn đầy sợ hãi. Trước đó thú triều chẳng qua chỉ công kích một hướng, cho nên đám sinh linh tà đạo như Cố Danh Tông này có thể thối lui về phía Minh Diệt Thành. Thực sự ngăn cản không nổi thì cũng có thể rời khỏi Minh Diệt Thành để bỏ chạy. Nhưng bây giờ thì khác, bốn phương tám hướng của Minh Diệt Thành đều là hung thú, tựa như thủy triều, căn bản giết không hết. Sinh linh tà đạo trong Minh Diệt Thành đã sớm không thể lui ra khỏi tòa thành nữa. Yêu! Ở trên hư không có âm thanh bén nhọn chuyển tới, ngay sau đó là từng sợi gai to, không biết từ trên thân hung thú nào bắn ra, hung hăng đâm vào màn sáng hộ thành. Chỉ nghe những âm thanh răng rắc không ngừng chuyển đến, màn sáng hộ thành cuối cùng không kiên trì nổi, mà xuất hiện từng lỗ hổng khổng lồ. Rất nhiều phi hành thú từ trong lỗ hổng xông vào, đối với sinh linh tà đạo bên trong tiến hành đổ sát. Cố Danh Tông cũng muốn ra tay, nhưng hắn chợt thấy tới trước mặt mình không phải là hung thú, mà là mấy đạo nhân ảnh. Đồng Tam. Cố Danh Tông hơi ngẩn ra, chợt âm trầm nói, nhanh ra tay, ngăn cản đám hung thú này. Cố đại nhân. Đồng Tam nhìn bạch y nam tử bên cạnh thấp giọng nói, vị tiền bối này tới lấy tử kim tạp từ chỗ ngài. Tiền bối. Cố Danh Tông quét mắt liếc Tô Hàn và phát hiện đối phương vô cùng lạ mặt. Cái gì mà tử kim tạp, ngươi là ai? Tô Hàn mỉm cười, trong chốc lát toàn thân biến hóa, sau đó lại biến ngược trở về. Cố Danh Tông trực tiếp lặng người ra. Thân ảnh tóc tai rối bời, toàn thân phát ra lệ khí. Nam tử mọc đầy râu ria kia không phải chính là Quan Vân Thiên đó sao? Ngươi... Cố Danh Tông chỉ vào Tô Hàn mà trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Đồng Tam vội vàng nói, Cố đại nhân, vị này chính là phò mã của truyền kỳ thần quốc đang danh chấn vũ trụ trong thời gian gần đây, Tô Hàn tiền bối. Cặp chân của Cố Danh Tông mềm nhũn, xám chút đái cả ra quần. Thời gian cấp bách, Tô Hàn cũng không có ý định nói dài dòng với hắn, mà chỉ nói, từ kim tạp kia người có lấy cũng vô dụng, cho dù bên trong có ngàn tỷ tiền vũ trụ không đổi được tính mệnh của ngươi, ngươi nói có đúng không? Cố Danh Tông không nói hai lời, trực tiếp vung tay đem từ kim tạp trả lại Tô Hàn. Thần niệm của Tô Hàn quét qua, xác nhận đúng là tử kim tạp của mình, liền thu lại. Hắn vốn là muốn đem Cố Danh Tông này đánh chết, dù sao thì Cố Danh Tông cũng là người của Thiên Uyên Động. Uy nghiêm của thần quốc ở đây, cho dù là bị suy yếu rất nhiều, bình thường. Muốn lấy về tử kim tạp là rất khó, nhưng không nghĩ rằng trên đường lại phát sinh quá nhiều chuyện như thế. Lại, ở thời khắc này có vô biên vô tận hung thú đang vây công Minh Diệt Thành. Cố Danh Tông lại thành thành thật thật giao ra tử kim tạp, cho nên Tô Hàn cũng lười xử lý hắn, mà thân ảnh trực tiếp lập lè bay đến chỗ của Thánh Hoàng. Tiền bối, Đồng Tam ở phía sau hô lên. Tiền bối, có thể quen biết với tiền bối một hồi, quả thực là đại hạnh của vãn bối. Nếu như có khả năng, vãn bối muốn tùy tùng theo. Không thể. Lời còn chưa dứt thì Tô Hàn đã trực tiếp cắt ngang. Đối với hắn mà nói thì Đồng Tam chẳng qua là khách qua đường, làm sao có thể đem một sinh linh tà đạo mang về truyền kỳ thần quốc được. Bản tôn ra tay chấn diệt hung thú ở nơi này, vì các người tạo thành một con đường rời đi tới Thiên Nguyên Động. Và thời khắc này, âm thanh của Thánh Hoàng vang lên khắp đại địa. Đây là đền bù tổn thất cuối cùng của bản tôn đối với Thiên Nguyên Chi Địa. Soạt một tiếng, lời nói vừa ra thì có một đạo ánh sáng màu kim chói mắt đột nhiên bùng tỏa giữa hư không. Trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, mặt đất chấn động như gợn sóng chập trùng. Tất cả hung thú vây quanh bốn phía của Minh Diệt Thành, vô luận là cấp bậc gì, toàn bộ đều hóa thành xương máu. Giờ phút này phóng mắt nhìn lại, bốn phía của Minh Diệt Thành đã tạo thành một khu vực chân không, căn bản không thấy dù chỉ là một đầu hung thú còn sống sót. Sau khi làm xong những việc này, Thánh Hoàng quay đầu, hướng về hắc động trên vạn dặm hư không nhìn thoáng qua. Hắn không tiếp tục để ý đến sinh linh tà đạo ở Minh Diệt Thành nữa, mà mang theo đám người Tô Hàn tan biến giữa hư không. Lần thú triều này bùng nổ đã đạt đến trình độ là cấp bậc thú triều cỡ lớn. Thánh Hoàng mặc dù trong chốc lát đã đánh diệt vô số hung thú ở Minh Diệt Thành, rõ ràng cũng không thể nào ngăn cản được thú triều tiếp tục bùng nổ. Kết quả như thế nào thì giao cho Thiên Huyền Động xử lý, đã không còn quan hệ với Thánh Hoàng nữa. Chiến hạm vũ trụ thuộc về thần quốc lúc này đang lướt đi trong vũ trụ. Tới thời điểm tới đây, bọn hắn cần che giấu tung tích để tránh dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Bây giờ chạy về truyền kỳ thần quốc, cộng thêm có một vị trí tôn như Thánh Hoàng ở đây, đám người Tô Hàn dĩ nhiên không cần kiêng kỵ mối nghi nào cả. Hiện tại, thứ duy nhất để Tô Hàn thấy tò mò chính là Cảnh Trọng và Cô Lam kết quả cuối cùng như thế nào. Trước đó một mực bị cầm tù trong cái lọ thủy tinh, thần niệm không cách nào buông ra, tự nhiên không biết là Cảnh Trọng đã được Khai Thiên Chí Tôn cứu đi, và cô Lam cũng tự mình chạy thoát. Bất quá Cảnh Trọng nếu như không ở trong tay mình, Lâm Mạn Cầm cũng không có tự tay đem hắn đánh chết, vậy thì Tô Hàn đại khái có thể đoán được hắn có khả năng là không chết. Dù sao thì Khai Thiên Chí Tôn có thể cứu Cảnh Trọng một lần, cũng có thể cứu hắn lần hai. Cái thị huyết cùng kia thật đúng là ăn cả hai phía, cầm tiền của ta và Cảnh Trọng, nhưng lại muốn đem cả hai chúng ta đều giết. Thời điểm nghĩ tới những thứ này, vẻ mặt Tô Hàn lộ ra âm trầm. Chính mình có cả thành viên của Lâm Lang Các bảo hộ, mà cuối cùng vẫn như cũ bị cô làm cầm tù. Mặc dù các thành viên khác của Lâm Lang Các không có tiến vào được sao huyệt cũng là một nguyên nhân, thế nhưng có thể nhìn ra được, nếu như quả thực có mối nguy đột phát xuất hiện, mà khoảng cách quá mức xa xôi, truyền kỳ thần quốc cũng chưa chắc có thể giữ nổi mình. Nếu như có thể có được một vị ngụy trí tôn thời gian dài đi theo bên cạnh ta, vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều, Tô Hàn thầm nghĩ. Lúc đó, bị bình thủy tinh của cô Lam vây khốn, kỳ thực trong lòng Tô Hàn không có lo lắng. Hắn có luân hồi đại đạo, cho dù bị giết một lần, chờ thời điểm phục sinh, cũng hoàn toàn có thời gian để lấy ra trí tôn thiên sát. Dùng vào số lượng tinh thạch quán ở giờ phút này, vẫn đủ để chống đỡ cho trí tôn thiên sát chiến đấu được một đoạn thời gian. Trước đó chẳng qua là bởi vì có truyền kỳ Thánh Quang Khải mà cảm thấy cô Lam vô pháp đem truyền kỳ Thánh Quang Khải oanh phá, cho nên hắn mới ở dưới sự khinh thường bị cô Lam dùng cái lọ thủy tinh nhốt lại. Sau khi trở về, trước phải đi tới cơ sở bốn bộ vũ trụ ở Tử Minh, đem tích phân của Tử Minh quốc chủ hối đoái đi, sau đó lại bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá lên trừ uế cảnh. Có thể là bởi vì tốc độ của chiến hạm vũ trụ quá chậm, cho nên sau khi bay được khoảng 3 tháng, Thánh Hoàng đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Hắn một lần nữa hướng đám người Tô Hàn thể hiện ra uy năng thuộc về Chí Tôn, trực tiếp xé ra một vết nứt ở trong vũ trụ, sau đó dùng sáng thế bản nguyên kết nối với quốc thổ của truyền kỳ thần quốc, hình thành một tòa siêu cấp truyền tống trận, kinh người. Loại cảm giác này rõ ràng giống như đem không gian chồng chất rồi lại chồng chất lên nhau, sau đó đem hết thảy không gian chồng chất này xuyên qua khu vực trung tâm đến thẳng điểm cuối luôn. Đó là lần đầu tiên mà Tô Hàn được nhìn thấy sáng thế bản nguyên. Đáng tiếc là chỉ có thể cảm nhận được khí tức của sáng thế bản nguyên, thấy được hào quang thuộc về nó, nhưng lại không thể nào hiểu được sáng thế bản nguyên là uy lực như thế nào. Tất cả mọi người rung động về thủ đoạn của Thánh Hoàng, thậm chí bọn họ có thể thông qua hư không bị xuyên qua ở khu vực trung tâm, thấy luôn quốc thổ của truyền kỳ thần quốc ở đầu đối diện. Vũ trụ hạm thay đổi hướng đi, từ cái sáng thế bản nguyên kia xuất phát, dùng thời gian vỏn vẹn chỉ một tháng đã đến được cảnh nội của truyền kỳ thần quốc. Mà thời điểm đám người Tô Hàn nhìn thấy những thứ trước mắt này thật sự có một loại cảm giác như phảng phất đã cách cả một thế hệ. Thủ đoạn của Chí Tôn để người ta ra đầu tê dại, thế nhưng vũ trụ cuồn cuộn rộng lớn lại càng làm người ta khó lòng tưởng tượng hơn. Một đường hành trình xa xôi như vậy, nhưng Chí Tôn lại có thể dùng thời gian một tháng để tới được. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có Chí Tôn nào vượt qua được toàn bộ vũ trụ, người nào có thể đoán ra được vũ trụ đến cùng rộng lớn bao nhiêu. Truyền kỳ thần quốc, đứng bên ngoài quốc thổ, ánh mắt của Thánh Hoàng lộ vẻ hồi ức mà lẩm bẩm. Có đại lượng quân chúng đã nhận ra biến hóa của không gian vũ trụ, trước tiên là hưng tụ ánh mắt nhìn về phía đám người Tô Hàn. Mà trước khi bọn hắn đến, thì Thánh Hoàng bỗng nhiên lớn tiếng nói, Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, vãn bối, trở về đây. Không gian hơi chấn động một chút, bá, có ba chùm sáng, đồng thời từ trong hoàng thành bắn ra, chớp mắt liền buông xuống ngay trước vũ trụ hạm. Ngoại trừ truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu ra, còn có một lão giả tinh thần quắc thước lộ vẻ già nua. Bọn hắn đều đang ngó chừng Thánh Hoàng, trên mặt lộ vẻ xúc động, và trong ánh mắt là vẻ không thể nào tin được. Thật sự là ngươi. Truyền kỳ quốc chủ không có uy nghiêm, cùng với Thánh Hoàng giống như là một vị bằng hữu lâu năm không gặp, thoạt nhìn là thân thể có chút run lên. Chậm liền biết là ngươi sẽ không chết mà. Truyền kỳ quốc chủ bỗng nhiên bật cười ha hả. Ngươi làm sao có thể chết được? Đường đường là Thánh Hoàng, người đứng đầu của tứ đại thần tinh năm đó, ngạo khí trùng thiên, uy năng đầy trời, ngay cả Chí Tôn cũng không làm gì được ngươi. Ngươi làm sao có thể chết được? Chậm biết là ngươi không chết mà. So sánh với sự xúc động của truyền kỳ quốc chủ thì Nạp Lan Hoàng hậu trên mặt đầy vẻ oán trách và không vừa lòng. Mấy ngàn vạn năm, ngươi chưa từng thả ra bất luận tin tức gì, còn không bằng là chết đi thì coi như xong, bớt để cho bản cung và bệ hạ vì ngươi mà lo lắng. Thánh Hoàng khẽ khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ. Hắn biết Nạp Lan Hoàng hậu chỉ mạnh miệng bên ngoài mà thôi. Đến cuối cùng thì ánh mắt của Thánh Hoàng rơi vào trên người lão giả kia, chỉ thấy lão giả trừng mắt. Ngươi không cần nhìn, ta đã sớm đột phá Chí Tôn. Lão tử mới là người đứng đầu tứ đại thần tinh. Hết sức đáng tiếc, ngươi lại phải xếp hàng đằng sau ta. Thánh Hoàng lộ ra nụ cười. Lão giả kia cũng là một trong tứ đại thần tinh năm đó, bây giờ là các chủ cảnh đô các của truyền kỳ thần quốc, Kim Long Chí Tôn. Hắn căn bản không cần cảm thụ tu vi của Thánh Hoàng, vô luận là lời nói hay là thể xác của Thánh Hoàng đã được ngưng tụ, đều đại biểu cho Thánh Hoàng ở thời khắc này đã thành công, bước ra một bước đó. Ngươi hôm nay dám bước vào truyền kỳ thần quốc một bước, lão tử lập tức nổi nóng với ngươi. Lão giả hung thần ác sát nói, cái miệng của Thánh Hoàng nhấc lên. Nhưng nếu ta lại biến mất ngấy vàn ngàn năm, ngươi sẽ thực sự nổi điên đi tìm ta, có phải hay không? Con mắt của lão già đỏ lên không nói gì. Bớt nói nhiều lời đi. Nói cho bản cung một cái lý do hoàn mỹ, nếu không thì ngươi sẽ biết tay. Nạp Lan Hoàng hậu hừ lạnh. Là hắn đã cứu ta. Thánh Hoàng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, ngắn gọn mà nói. Vô luận là đệ bát thế tử cảnh trọng của Tử Minh Vũ Đục Quốc, hay là đám hung thú đáng chết của Thiên Nguyên Chi Địa kia, đều muốn cái mạng của ta. Nếu không phải ta tạm thời đột phá Chí Tôn, thì có khả năng là thực sự không cách nào lại tới gặp các ngươi. Tô Hàn ư? Nạp Lan Hoàng hậu hổ nghi. Hắn có thể cứu ngươi sao? Nghe được lời này của Nạp Lan Hoàng hậu giống như xem thường, rồi lại không giống như khinh bỉ. Tô Hàn và Thánh Hoàng liếc nhau, đều nhấc lên nụ cười khổ. Dùng chút tu vi ấy của Tô Hàn muốn cứu một nhân vật cấp bậc Thánh Hoàng thì đích thực là nói mơ giữa ban ngày. Hết lần này tới lần khác hắn lại không chỉ cứu được Thánh Hoàng, mà còn để Thánh Hoàng trở thành Chí Tôn. Nạp Lan Hoàng hậu cho dù có muốn không phục thì cũng không được. Thánh Hoàng trở về, đồng thời lần nữa ngưng tụ thể xác tấn thăng Chí Tôn. Tin tức này rất nhanh chuyển ra trong vũ trụ. Ban đầu thì ở bề ngoài của vũ trụ có tất cả là 64 vị, bây giờ cộng thêm một vị là 65. Đối với sinh linh bình thường mà nói thì có lẽ chẳng qua là đề tài để nói chuyện sau khi ăn cơm uống nước. Nhưng đối với đám Ngụy Chí Tôn mà nói thì lại như sấm sét giữa trời quang. Phàm là những người được xưng là Ngụy Chí Tôn thì đều đã bước vào cảnh giới đó, nhưng lại không có được Chí Tôn đại đạo để trở thành siêu cấp cường giả. Giống như Hoắc Cách Diệp Thiên Trọng, những người này cũng chưa từng minh ngộ ra cảnh giới Chí Tôn, cho nên như trước vẫn còn bồi hồi ở Cửu Linh đỉnh phong mà thôi. Mà theo như đồn đại thì Chí Tôn đại đạo trên thế gian hết thảy chỉ có 108 đầu mà thôi. Thánh Hoàng tấn thăng Chí Tôn thì đại biểu cho Chí Tôn đại đạo vốn thừa thớt lại bớt đi một đầu. Mặc dù tâm cảnh của đám Ngụy Chí Tôn kia đã vô cùng bình tĩnh, nhưng thời điểm nghe được tin tức này vẫn không khỏi nổi lên gợn sóng. Mà cũng thời điểm tin tức chuyển đi không lâu, thì tin tức thứ hai cũng theo đó mà tới. Thiên Nguyên chi địa bùng nổ thí chỗ cỡ lớn, hung thú từ trong hắc động vạn dặm hư không liên tục lao ra, kéo dài một tháng mà vẫn không dừng lại. Rất có thể nó đã đang chuyển biến theo phương hướng siêu cấp thú triều. Loại tin tức này ban đầu chẳng qua chỉ là thích hợp với những người muốn thu được thú hạch mà thôi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua thì từ từ đã biến chuyển mùi vị. Cũng không biết đến cùng là ai nói Thánh Hoàng là ở Thiên Nguyên chi địa mà tấn thăng chí tôn, nơi đó có khả năng tồn tại đầu thứ hai, thứ ba, thậm chí là nhiều hơn chí tôn đại đạo nữa. Trừ cái đó ra, một khi thực sự bùng nổ thú triều siêu cấp thì tất nhiên sẽ có hung thú chí tôn hiện thân. Phải biết rằng đám hung thú này mực mực bị coi là đối tượng bên ngoài vũ trụ, tương đương với là những hung thú kia có chí tôn đại đạo cũng không nằm trong phạm vi 108 đầu đại đạo của vũ trụ. Mấu chốt chính là chí tôn đại đạo khác với bản nguyên, cho dù là người sở hữu tử vong thì chí tôn đại đạo cũng không tan biến mà có thể được người khác thu nhận. Giống như là chí tôn hiện thời trong vũ trụ bình thường đều là do các đại vũ trụ quốc hoặc là vũ trụ thần quốc tôn xưng làm cường giả chấn quốc. Bọn hắn không chỉ có thực lực của bản thân khủng bố mà sau lưng còn có bối cảnh khổng lồ, sẽ không có tùy tiện ra ngoài. Dưới lại tình huống này, trên cơ bản không ai dám đánh chủ ý với chí tôn cả. Thế nhưng chí tôn hung thú thì lại khác, ngược lại đám hung thú này cùng vũ trụ vẫn luôn là cục diện không chết không thôi. Nếu như quả thật có khả năng, vậy thì coi như phải đánh giết hung thú chí tôn thì cũng không cần phải có kiêng kỵ gì cả. Dưới 99% ngụy chí tôn thì chí tôn ở trong lòng chính là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Nếu như không đi tới được cấp bậc kia thì cho dù có sống sót thì vẫn là khuất dưới người khác, không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn đã sống vô số năm rồi, mong muốn cơ hồ đã không thể đạt được. Vì chí tôn đại đạo, bọn hắn thậm chí cam nguyện trả giá bằng mạng sống. Ở dưới loại tình huống này, một vị rồi lại một vị ngụy chí tôn từ ở trong các thế lực hiện thân chạy thẳng tới Thiên Nguyên chi địa. Địa phương kia vốn thuộc về sinh linh tà đạo, dưới đám thú triều và đám ngụy chí tôn gia nhập, lập tức là hỗn loạn tùng phèo cả lên. Trừ cái đó ra còn có tin tức thứ ba đã yên lặng không một tiếng động truyền vào trong tai đám ngụy chí tôn. Đó là đệ bát thế tử cảnh trọng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc trong tay cũng có một đầu chí tôn đại đạo hoàn chỉnh. Rất rõ ràng tin này là do Tô Hàn cố ý truyền đi, nhưng lại không nhấc lên được gợn sóng quá lớn. Tuy rằng cảnh trọng tu vi còn thấp, ngụy chí tôn có thể tùy tiện đánh chết hắn, nhưng sự tình hắn có chí tôn đại đạo sớm đã không phải là bí mật. Mấu chốt là sau lưng cảnh trọng còn có một khai thiên chí tôn rất mạnh, lực uy hiếp thậm chí so với nhiều chí tôn trong thần quốc còn muốn cao hơn. Biết rõ là khai thiên chí tôn tất nhiên sẽ bảo hộ cảnh trọng, vậy thì đám ngụy chí tôn kia tình nguyện lựa chọn tới Thiên Nguyên chi địa để tìm kiếm vận may, chứ không lựa chọn sờ gáy của khai thiên chí tôn. Đối với điều này, Tô Hàn cũng thấy bất đắc dĩ. Vỏn vẹn chỉ một cái khai thiên chí tôn, vậy mà có thể uy hiếp phần nửa vũ trụ rồi. Cho dù Tô Hàn không muốn thừa nhận thì cũng nhất định phải thừa nhận. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày có thể cảm nhận được độ mạnh mẽ của khai thiên chí tôn. Ngay cả Thánh Hoàng vừa tấn thăng chí tôn cũng kiêng kỵ đối với ông ta như vậy. Rõ ràng lão cẩu này đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Tô Hàn sau khi trở về thần quốc đầu tiên là đi một chuyến đến bốn bộ vũ trụ trong cảnh nội của thần quốc, dùng 100 vạn tích phân mà Tử Minh quốc chủ đưa cho hắn đổi lấy một cái chức vị không cao không thấp, đó là người mang tin cho bốn bộ của vũ trụ. Loại chức vụ này thì phải nói như thế nào đây, không có quá nhiều thực quyền, nhưng mà thân phận lại xem như khá cao. Nó không có thuộc về đơn độc công bộ tài bộ, mà nó đại biểu cho toàn bộ bốn bộ của vũ trụ. Nếu như tất yếu phải làm một cái so sánh, vậy thì bốn bộ của vũ trụ sẽ điều động loại người mang tin tức này đi tới các vũ trụ quốc hoặc vũ trụ thần quốc để tiến hành thông chi. Đương nhiên, cái này là một trong số đó thôi. Người mang thông tin của bốn bộ vũ trụ phi thường là đều rất rảnh rỗi. Đáng nhắc tới chính là người mang tin tức của bốn bộ này tương đương với mặt mũi của bốn bộ vũ trụ. Vô luận là có lỗi hay không có lỗi, có lý hay là vô lý, phàm là người nào dám ra tay với người đưa tin của bốn bộ, thì tất nhiên vũ trụ sẽ tiến hành nghiêm tra mà truy cứu, sau đó thì tiến hành nghiêm trị. Chính là vì nhìn vào điểm này cho nên Tô Hàn mới hối đoái chức vị này. Hắn không cần có quá nhiều thực quyền, cũng không cần là bốn bộ vũ trụ cho hắn chỗ tốt thực chất gì. Hắn cần vỏn vẹn chỉ là cái tầng gia hổ này mà thôi. Căn cứ vào hiểu biết của Tô Hàn, thì đại bộ phận những người mang tin tức của bốn bộ vũ trụ đều là có tu vi cửu linh trở lên. Cái này cũng liền đại biểu muốn bằng vào tu vi của mình mà thu được cái chức danh người mang tin của bốn bộ thì là vô cùng khó khăn. Tô Hàn lại một lần nữa cảm nhận được vật phẩm mà Tử Minh Quốc chủ đưa cho mình trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như mình ở thời khắc này không có tiềm lực, nếu như mình không phải phò mã của truyền kỳ thần quốc, không được truyền kỳ thần quốc nhìn chúng, vậy thì cái chức vị người mang tin tức của bốn bộ vũ trụ này đủ trở thành hộ thân phủ lớn nhất của mình. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn lại đến Tẩm Linh Điện một chuyến. Để hắn thất vọng là cái bộ môn mà có danh xưng không gì không làm được này lại trải qua mấy năm như vậy mà không thể tìm được những người khác của Phượng Hoàng Tông. Nhưng kỳ thực đây là sự tình có thể lý giải. Dù sao thì vũ trụ to lớn như thế, ngay cả Chí Tôn cũng không thể bay đến điểm cùng của vũ trụ, thì ai mà biết được bọn hắn đến cùng là ở đâu. Mà chỉ mấy năm không quan trọng, đối với sinh linh trong vũ trụ mà nói thực sự vô cùng ngắn ngủi. Tẩm Linh Điện tốn hao cả trăm vạn năm thời gian mới có thể tìm tới mục tiêu cũng đã là sự tình bình thường, chớ nói chi là chỉ có mấy năm. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hàn tạm thời bình tâm trở lại, tư thái về tới Ngọc Hàn Cung mở ra cấm chế. Bàn tay quán lật ra xuất ra một cái bình ngọc, bên trong chỉ có một viên thuốc thôi, chính là trừ uế phá cảnh đan. Một nhóm thiên uyên chi địa đã triệt để cho tu vi của Tô Hàn đạt tới thiên thần viên mãn đỉnh phong. Hiện tại việc hắn muốn làm là đột phá trừ uế cảnh, đi tới cảnh giới thất mệnh. Sau khi tổ chức vũ trụ đại minh lễ, hắn chỉ không đơn giản là địa vị nâng cao, mà còn có thể là lấy được lễ vật tài nguyên của 108 vũ trụ quốc. Có những thứ này, Tô Hàn có lòng tin để cho tu vi của mình trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện sự đề thăng dữ dội. Đồng thời với việc thôn phệ trừ uế phá cảnh đan, thì ở thiên nguyên chi địa, từng đạo âm thanh khổng lồ từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Mục tiêu đã từng bị Tô Hàn xem như là đánh giết, cuối cùng rồi lại may mắn sống sót là Cố Danh Tông, như chắc vẫn ở bên ngoài tuần thứ của thiên nguyên chi địa. Thế nhưng lúc này cùng với dĩ vãng cực kỳ khác biệt, thời khắc này trên mặt Cố Danh Tông không có chút ngạo khí nào, trái tim một mực phanh phanh gia tốc, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy tót ra ngoài cổ họng vậy. Hắn vô cùng rõ ràng là sự tình liên quan đến việc Thánh Hoàng ở thiên nguyên chi địa đạt được Chí Tôn đại đạo, đồng thời tấn thăng Chí Tôn, ở trong hai tháng ngắn ngủi này đã chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Hết thảy các thế lực lớn đều chấn động, có không biết bao nhiêu ngụy Chí Tôn mộ danh mà tới, chỉ vì truy tìm cảnh giới cao nhất ở giữa thiên địa này. Cho dù thú triều vẫn còn đang bùng nổ, đồng thời đã phát triển đến trình độ cỡ lớn rồi, Thiên Nguyên Động cũng đã phái ra vô số cường giả tiến hành chấn áp với đám hung thú. Chỉ cần không có hung thú cấp bậc ngụy Chí Tôn và Chí Tôn xuất hiện, vậy thì trạng huống trước mắt Thiên Nguyên Động vẫn có thể khống chế được. Thế nhưng đám ngụy Chí Tôn chạy đến đây lại trở thành biến số lớn nhất của Thiên Nguyên Chi Địa. Phải biết rằng Thiên Nguyên Chi Địa vốn là gọi là thiên đường của sinh linh tà đạo, tu sĩ chính đạo tới bọn hắn không sợ, thế nhưng siêu cấp cường giả của tu sĩ chính đạo tới đây thì lại không thể không kiêng kỵ. Đáng chết thật. Cố Danh Tông đứng trong màn sáng, hai mắt quét nhìn vũ trụ xa xa đen kịt, mà đáy lòng thì không ngừng chửi mắng. Không biết là thằng ngu xuẩn nào đã đem tin tức truyền đi. Thánh Hoàng hoàn toàn chính xác tấn thăng Chí Tôn là không giả, nhưng ai có thể xác định Chí Tôn đại đạo quán thực sự lấy được từ Thiên Uyên Chi Địa cơ chứ? Còn nữa mà nói, cái thứ như là Chí Tôn đại đạo này là đồ vật có địa vị tối cao trong thiên địa. Cho dù Thánh Hoàng thực sự là lấy được từ Thiên Nguyên Chi Địa, há còn có thể có đầu thứ hai, thực sự là một đám ngu mà. Nghĩ tới đây, Cố Danh Tông xám chút nhịn không được mà lớn tiếng mắng trời. Hắn căn bản không nhận thức được đám ngụy Chí Tôn kia khát vọng đối với Chí Tôn đại đạo như thế nào. Đừng nói là Thiên Nguyên Chi Địa, cho dù ở trong địa ngục, chỉ cần có một tia hy vọng, có một chút khả năng, ngụy Chí Tôn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà chạy tới tìm kiếm. Xoạt một tiếng, màn sáng phía ngoài vũ trụ bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Cố Danh Tông còn tưởng rằng mình hoa mắt, hắn nhẹ nhàng xoa mắt, đem lấy cái tay ra, gợn sóng nổi lên, địa phương liền xuất hiện một tên lão giả mặc áo vải, thoạt nhìn vô cùng chật vật, trong tay còn cầm theo một cây quải trượng giống như một gã ăn mày. Trên mặt mang theo nụ cười, chòm râu dê không biết là bởi vì bẩn hay thực sự có màu xám đen. Cái thân ảnh còng lưng, tựa hồ là có muốn đứng thẳng lên thì cũng rất cật lực. Để cho đồng tử của Cố Danh Tông co rút lại, hắn lại không phải là người ngu, tự nhiên liền có thể nhìn ra, lão già này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. có thể tùy ý xuyên qua vũ trụ, đồng thời tốc độ nhanh đến mức mình không kịp phản ứng. Làm sao tu sĩ bình thường có thể làm được? Tiểu bằng hữu, âm thanh của lão giả khàn khàn, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Nơi này chính là Thiên Uyên chi địa sao? Cố Danh Tông không bởi vì cách xưng hô của đối phương mà cảm thấy bất mãn. Hắn cảm giác lão già này như một tòa núi lớn, mang theo cảm giác áp bách vô cùng kinh khủng. Nơi này chính là Thiên Uyên chi địa, tiền bối. Ồ, thực sự là nơi này à? Vậy thì tốt. Hoàn toàn không đợi Cố Danh Tông nói xong, lão giả đưa tay giống như tùy ý kéo cửa vậy. Trong ánh mắt đờ đẫn của Cố Danh Tông, lão tùy ý xé mở màn sáng ra một cái khe, sau đó bước vào rồi biến mất. Ngụy Chí Tôn. Cố Danh Tông trong lúc nhất thời đứng lặng tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới một vị. Thiên Nguyên Động đã từng cường điệu, màn sáng này, thứ duy nhất không ngăn được chính là Chí Tôn và Ngụy Chí Tôn. May nhờ là ta không có nói hiều nói vượn, Cố Danh Tông nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tự ngạo, thân phận của sinh linh tả đạo, đối với bất luận, sinh linh nào bên ngoài Thiên Nguyên chi địa cũng không để vào trong mắt. Chỉ cần có người dám ở đây gây rối, coi như là hắn ngăn không được thì Thiên Nguyên Động cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Căn cứ vào tình huống là những sinh linh phàm tới Thiên Nguyên chi địa thời gian này, Cố Danh Tông đều sẽ không cho bọn họ vẻ mặt tốt. Lần này sở diễn khách khí với lão giả như vậy, đơn thuần là bởi vì tin tức có rất nhiều Ngụy Chí Tôn tới đây. Không thể không nói, Cố Danh Tông này cũng là một người may mắn. Lần trước hắn không chút do dự, đem vũ trụ kim tạp trả lại Tô Hàn, khiến cho hắn còn có thể đứng đây được. Lần này lại bởi vì khách khí với lão giả kia, cho nên không dẫn động đến sự nổi giận của một vị Ngụy Chí Tôn, lại tiếp tục được sống sót. Cố Danh Tông đột nhiên cảm giác được vận khí của đời này của mình hình như là đang dùng hết trong đoạn thời gian này thì phải. Soạt, nơi xa có kim quang lấp lánh, một đạo kiếm mang thao thiên hoành không mà đến. Ở bên trên đó là có người, trong chớp mắt còn ở phía chân trời, nhưng chớp mắt tiếp theo đã tới ngay trước mắt. Cố Danh Tông nào dám nói nhảm, vội vàng ung quyền, tiền bối, út. Đối phương căn bản không choán cơ hội để dứt lời, quát lạnh một tiếng, kiếm quang liền mở toang màn sáng, chớp mắt biến mất. Lại thêm một người. Cố Danh Tông vẻ mặt tái nhợt đi, từ đầu tới cuối hắn chỉ thấy đạo kim quang kia xuất hiện, thậm chí còn không biết đối phương tướng mạo như thế nào, là nam hay nữ. Mà tại thời điểm hắn chìm đắm trong rung động và hoảng sợ thì oanh, những tiếng nổ vang kinh người bỗng nhiên từ sâu trong vũ trụ truyền đến. Lần này thì không chỉ là Cố Danh Tông mà hết thảy sinh linh tà đạo đứng trước màn sáng đều trợn to mắt, tóc gáy của bản thân dựng đứng lên, cảm giác da đầu như muốn nổ tung. Còn hắn thấy được rõ ràng đó là một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ, phảng phất như một quả tinh cầu vậy, đang đạp trên vũ trụ mà tới. Một cỗ mùi thối nồng đậm tựa như thi thể mục nát xuyên qua cả màn sáng đập vào mặt. Thực sự là màn sáng đã bị thẩm thấu qua, căn bản không ngăn được cái mùi thối này. Tại thời điểm ngửi được mùi thối, đám người Cố Danh Tông cảm giác vô cùng ác tâm, càng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trước mắt như biến thành màu đen. Bọn hắn vội vàng vận chuyển lực lượng tu vi, muốn ngăn cản mùi thối xâm nhập. Đây cũng không phải là chuyện nên làm hay không, bất quá tác dụng đưa lại là không lớn. Chỉ thấy thân ảnh khổng lồ kia đạp tới hước hư không, cho người ta một loại cảm giác như hắn đạp trên đất bằng vậy, làm cho ngay cả một nửa Thiên Nguyên chi địa đang chấn động. Mà theo thân ảnh kia lại gần, mấy người Cố Danh Tông cuối cùng cũng thấy được rõ ràng. Thân ảnh to lớn này có rất nhiều chỗ đã bị hư thối, có địa phương thậm chí là lộ ra cả xương cốt. Sợi tóc của hắn là rất ít, thưa thớt, trên mặt còn có một nửa hoàn hảo, một nửa hư thối. Đây lại là cái gì đây? Cố Danh Tông vô thức lùi ra phía sau. Là cường giả, Ngụy Chí Tôn của Bỉ Mông nhất tộc sao? Hay là Thái Thản tộc, Cự Nhân tộc? Ở trong ấn tượng của hắn thì Bỉ Mông nhất tộc cùng với Thái Thản tộc đích thực là thân ảnh khổng lồ. Thế nhưng là như thế nào toàn thân lại bị hư thối như vậy chứ? Thế nhưng Cố Danh Tông còn chưa kịp bị một màn trước mắt làm cho rung động xong thì siêu một tiếng, có từng đạo âm thanh xé gió từ phía sau mãnh liệt truyền ra. Cố Danh Tông quay người nhìn lại, trực tiếp lặng người tại chỗ, thì thấy hết thảy thân ảnh xuất hiện thì trước ngực đeo một cái huy chương giống nhau như đúc, Chủng Vân Điện. Cố Danh Tông không thể nào tin được. Thiên Nguyên Động là thế lực tối cường ở Thiên Nguyên chi địa và cũng là thế lực duy nhất, mà Trùng Vân Điện thì là nhóm người có chiến lực siêu cường ở trong Thiên Nguyên Động. Cố Danh Tông đã ngây người ở Thiên Nguyên chi địa này 860 vạn năm, và hắn cũng đã gia nhập Thiên Nguyên Động được 430 vạn năm. Chỉ nghe nói tới Trùng Vân Điện chứ chưa bao giờ thực sự gặp phải cường giả của chủng Vân Điện hiện thân. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải mối nguy đến một trình độ nhất định, thì chủng Vân Điện hẳn là sẽ không hiện thân đâu. Cho dù lần này thú triều bùng nổ đến cỡ lớn, thì cũng vẫn như cũ, chưa từng thấy chủng Vân Điện ra mặt ngăn cản. Nhưng giờ phút này bọn họ lại ra, mà còn không phải một vị, mà ít nhất phải là mấy ngàn. Cái này... Cố Dịch Tông nhìn đám người của chủng Vân Điện, rồi lại quay đầu nhìn thân ảnh khổng lồ bên ngoài màn sáng, trái tim như muốn ngừng đập. Lui khỏi nơi này. Có một nam tử trẻ tuổi của chủng Vân Điện mở miệng, hiển nhiên là đang nói với đám người Cố Dịch Tông. Cố Dịch Tông nào dám lưỡng lự nữa, lập tức cùng với đám sinh linh tà đạo tuần thú khác ở đây, cùng nhau hướng phía sau rời khỏi. Oanh một tiếng. Trong quá trình lui đi, Cố Dịch Tông rõ ràng thấy được, sau khi thân ảnh khổng lồ kia đến, không có nói nhảm bất cứ lời nào, mà dùng bàn chân to lớn khó có thể hình dung của hắn ta đạp lên trên màn sáng. Màn sáng bụp một tiếng vỡ vụn và bàn chân cũng hạ xuống trước mặt đám người Cố Dịch Tông. Tiếp bên rìa của thiên nguyên chi địa là phải có cả vạn dặm, liền mạnh mẽ bị bàn chân kia đạp gãy ra. Ô, Cố Dịch Tông thở dốc từng ngụm, hắn cảm giác là mình đang đi dạo ở quỷ môn quan. Vừa rồi những sinh linh tà đạo cùng hắn rút lui kia, có hơn phân nửa không tránh né kịp, đã bị bàn chân kia mạnh mẽ dẫm chết, ngay cả cơ hội để hét thảm cũng không có. Điên rồi, quả thực là điên con mẹ nó rồi. Cố Dịch Tông bỗng nhiên thét lên, rồi như nổi điên phóng về phương xa mà bỏ chạy. Một cước của thân ảnh khổng lồ kia nếu như hạ xuống, thì hắn chắc chắn cũng phải chết ở chỗ này. Trong lòng hắn thì uy danh của các siêu cấp cường giả thuộc về thiên nguyên chi địa, theo vị xác thối khổng lồ này đến mà đã vỡ vụn rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch, thiên nguyên chi địa sở dĩ có thể tồn tại cho đến ngày nay, không phải là bởi vì đám sinh linh tà đạo này mạnh đến mức nào, mà chẳng qua là các siêu cấp cường giả trong vũ trụ không nguyện ý động tới bọn hắn mà thôi. Đây là thiên nguyên chi địa, nếu như tiền bối muốn tìm chí tôn đại đạo thì có thể đàng hoàng tiến vào bên trong, nhưng nếu xông vào tạo thành tổn thất to lớn cho thiên nguyên chi địa ta, vậy thì thiên nguyên động chắc chắn không đồng ý. Trước đó nam tử trẻ tuổi quét lui đám người Cố Dịch Tông, một lần nữa mở miệng. Hai con ngươi quán nhìn chòng chọc vào thân ảnh khổng lồ kia, có thể nhìn ra sự kiêng kỵ và khẩn trương của hắn. Thân ảnh to lớn này hoàn toàn chính xác, không tiếp tục tiến về phía trước, chẳng qua hắn đứng đó cái đầu lắc lư không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát thân ảnh này bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi phun ra mấy chữ, hắn ở đâu? Nam tử trẻ tuổi nghe vậy không khỏi nhíu mày, tiền bối hỏi ai? Hắn, thân ảnh to lớn mở miệng lần nữa, nam tử trẻ tuổi hơi trầm ngâm. Tiền bối có thể đem tên của người tìm kiếm nói ra, hoặc là xuất ra chân dung của đối phương cũng được. Nếu như đối phương ở thiên nguyên chi địa, chúng ta sẽ tự giúp tiền bối tìm ra. Hắn, thân ảnh khổng lồ này tựa hồ bị khuyết thiếu về mặt linh trí, không có nói tên, cũng không có xuất ra chân dung, chẳng qua không ngừng cứ lặp lại chữ hắn. Đám cường giả của chúng Vân Điện đối mặt nhìn nhau, rất khó mà xác định đối phương rốt cuộc muốn tìm cái gì. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Thân ảnh to lớn bỗng nhiên giống như bị phát điên, mãnh liệt gào thét. Âm điệu kinh khủng kia hóa thành sóng âm, trong nháy mắt lan ra, để cho mặt đất ầm mầm, đứt gãy. Phảng phất như có từng phả đạn pháo, được bắn vào bên trong. Người của chúng Vân Điện cũng là đứng mũi chịu sào. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt phòng ngự, thế nhưng như trước vẫn bị sóng âm xuyên thấu và bao phủ. Nam tử trẻ tuổi kia há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài, thậm chí là thể xác oanh một tiếng mà nổ tung, nguyên thần thánh hồn từ bên trong lao ra, cũng lộ vẻ vô cùng hư ảo, giống như tùy thời có khả năng tiêu tán vậy. Cố Dịch Tông ở phía xa thấy một màn này, trong lòng kêu cha gọi mẹ, càng vắt giò lên cổ mà chạy. Chí Tôn và Ngụy Chí Tôn là hai loại tồn tại, hắn thường xuyên được nghe người ta nói, thế nhưng nghe nói thì cuối cùng chẳng qua chỉ là nghe nói mà thôi. Chỉ có chân chính, chứng kiến được sự khủng bố của loại tồn tại này mới có thể cảm nhận được đó là cái dạng cấp độ gì. Giống như lão giả và nam tử cưỡi kiếm mang lúc trước cũng chỉ là lướt thoáng qua hắn mà thôi. Hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng không cho Cố Dịch Tông một loại cảm thụ rõ ràng. Nhưng mà thực lực đáng sợ đến từ thân ảnh khổng lồ này cuối cùng cũng để cho Cố Dịch Tông thân lâm kỳ cảnh và để cho đầu óc xém chút nổ tung. Ở nơi xa, có tiếng vù vù chuyển đến, một khối bia đá từ trên trời giáng xuống, bục một tiếng cắm vào trong khe đất, che chắn cho mọi thứ ở trong phạm vi 8.000 vạn dặm. Sóng âm to lớn của thân ảnh kia trùng kích lên tấm bia đá này, đột nhiên thẩm thấu vào trong bia đá, sau đó bị tấm bia bắn ngược mà về, hướng thân ảnh khổng lồ kia trùng kích tới. Thân ảnh này tựa hồ là không có phát giác được, vẫn như cũ đứng đó, để mặc cho sóng âm trùng kích lên người. Chỉ nghe oanh một tiếng, tất cả sóng âm tựa hồ cũng tạo thành một đoàn, đều rơi vào trên thân ảnh khổng lồ kia. Hắn giống như một ngọn thái sơn không hề nhúc nhích, tựa hồ là địa phương hư thối lúc trước, thì có thêm một đạo vết thương. Thiên huyền động, há lại có thể để người tùy ý lỗ mãng. Tiếng hừ lạnh từ trên trời giáng xuống, đó là một lão giả tóc tai trắng xóa, lại mặc toàn thân áo đen, tạo sự tương phản rõ ràng. Trước đó những người kia đều là thành thành thật thật mà đi vào Thiên Nguyên chi địa, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn làm to chuyện, thực sự coi Thiên Nguyên động của ta để mặc các ngươi hoành hành hay sao? Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Thân ảnh to lớn lẩm bẩm, âm thanh vô cùng khó nghe, lại đình tai nhức óc. Ngươi muốn tìm ai? Lão giả quát. Đem người ngươi muốn tìm nói ra, bằng không đừng nghĩ bước vào Thiên Nguyên chi địa một bước. Lời này phảng phất đem thân ảnh to lớn kia chọc giận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai con người bị hư thối, lại phảng phất như hai cái lỗ đen, triệt để nhìn vào lão giả, oanh một tiếng. Bước chân của hắn khẽ động, không có chút kỹ xảo nào, cũng không nhìn ra thủ đoạn kỳ lạ nào, cứ bình thường như vậy, đạp thẳng tới Thiên Nguyên chi địa. Càn rỡ, lão giả kia quát to một tiếng, khí tức bùng phát ra, trong chốc lát hình thành thực chất. Khí tức này hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ giữa hư không, muốn đem thân ảnh to lớn kia ngăn cản lại. Thế nhưng thời điểm cả hai tiếp xúc một cái, thì thân ảnh to lớn kia không hề dừng lại, trực tiếp đem cái lưới kia đạp phá luôn. Thẻ tu, lão giả nhướng mày. Hắn còn muốn tiếp tục ra tay, lại có một âm thanh truyền vào trong tai hắn. Đây bất quá chỉ là một bộ xác thối không có linh trí mà thôi. Để hắn vào là được, vừa vặn choán ngăn cản đám hung thú kia. Động tác của lão giả dừng lại, chợt cung kính nói. Vâng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.